Tào Vân Kính còn không có phản ứng lại đây liền bị hắn xả qua đi, chỉ tới kịp đem văn phòng khóa lại. Bên ngoài hiện tại đã không ai, những người này đi làm liêu chút bắt quái, hạ ban so con thỏ chạy còn nhanh, Tôn Nghĩa thấy hử cười một tiếng, trong miệng cổ túi vài câu thô tục. Tào Vân Kính nhưng thật ra không có gì, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, trở về nhà sự tình càng nhiều, thời gian này không trở về nhà còn có thể đãi tại đây làm gì. Tôn Nghĩa ngại phiền thoái, liền ở bên ngoài chờ Tào Vân Kính. Chờ Tào Vân Kính thu thập hảo đi ra ngoài liền dẫn hắn đi phụ cận nhà ăn, rượu là ở cung tiêu xã mua, một lọ cũng không tiện nghi, không phải người bình thường có thể uống khởi. Tôn Nghĩa cũng không nói lời nào, rượu mua tới liền đối với bình khẩu thổi, thực mau một lọ đi xuống, Tào Vân Kính cản đều ngăn không được, chỉ có thể ở bên biên bồi hắn uống một chút, uống rượu giải sầu nhất dễ dàng say, thực mau Tôn Nghĩa động tác liền có chút trì hoãn, bất quá vẫn là hướng trong miệng rót rượu. Này nhưng đều là hắn lấy tiền mua à, Tào Vân Kính khả đau lòng. Thấy Tôn Nghĩa còn hảo đi họa họa kia cuối cùng một lọ rượu, vội vàng đem rượu tàng ở cái bàn phía dưới, đem chính mình rượu hướng Tôn Nghĩa uống quang bình rượu rót nửa bình, dù sao hắn trong chốc lát còn phải đưa Tôn Nghĩa về nhà, không có thể uống quá nhiều. Tôn Nghĩa tựa hồ là thật sự say, tiếp nhận bình rượu, lần này không coi ngục cùng ngục trực tiếp hướng trong bụng rót, mà là một ngụm uống, còn lôi kéo Tảo Vân Kính tàu nhỏ. Ta cùng ngươi nói à, cả ta khổ à, mẹ nó ở nhân gia bên người ngây người như vậy nhiều năm, hiện tại hảo. Nhân gia nói không cần liền không cần, ta còn tìm không người. Tào Vân Kính ân ân ứng hòa, ăn một lát đồ ăn, đồ nhắm rượu là Tôn Nghĩa điểm, đều là hảo liêu, cũng không thể lãng phí. Ngươi nghe ta nói, hai ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền, ngươi ca không có việc gì ngươi liền không có việc gì, ca cũng không phải là như vậy không lương tâm người. Tào Vân Kính dần dần có chút giác gia vị tới, buông xuống chiếc đũa, bộ trưởng, ngươi nói cái gì đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện. Tôn Nghĩa không biết vì cái gì đột nhiên kích động lên, xảy ra chuyện gì. Ta có thể xảy ra chuyện gì. Ta nhưng cùng ngươi nhóm nói, không cần tính toán xem ta chê cười, hiện tại còn chưa tới cuối tháng, ai cũng nhìn không tới lao tử chê cười. Tôn Nghĩa đột nhiên đứng lên đại thanh nói như vậy một câu, sau đó đột nhiên ngồi ở ghế trên, ngơ ngẩn nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Tào Vân Kính là hoàn toàn sốt ruột, chuyện gì có thể làm Tôn Nghĩa táo bạo thành hiện tại cái dạng này. Cái gì chê cười? Ai muốn chê cười hắn? Sao sao lời nói chỉ nói một nửa liền không nói đâu. Như vậy nghĩ hắn cũng không có ăn cơm tâm tình, tiến đến Tôn Nghĩa trước mặt. Bộ trưởng, ngươi vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Ngươi lại nói rõ ràng điểm, ta vừa mới không nghe hiểu. Thấy Tôn Nghĩa không phản ứng, Tào Vân Kính lại đi phía trước thấu thấu. Bộ trưởng, bộ trưởng. Tôn Nghĩa xoay người mặt vô biểu tình nhìn hắn, sau đó đột nhiên hướng trên người hắn đảo đi. Tào Vân Kính theo bản năng tiếp được hắn, lúc này mới phát hiện Tôn Nghĩa đã say đổ. Thật là, sớm không ngủ vãn không ngủ, cố tình hiện tại ngủ, nói một nửa câu lấy người cảm giác là thật sự rất khó chịu, lại kêu hai tiếng thấy Tôn Nghĩa còn không có tỉnh, Tào Vân Kính đem Tôn Nghĩa phóng tới bên cạnh, làm hắn trước ngủ, sau đó bay nhanh cơm nước xong, một tay cầm bình rượu, một tay trộn lẫn Tôn Nghĩa tưởng đem hắn đưa về nhà. Nay rượu là cho lão gia tử nhà hắn thặng, nói đến hắn cầm tháng thứ nhất tiền lương lúc sau cũng chưa cấp lão gia tử mua bình rượu, thật là bất hiếu. Bất quá tại đây phía trước muốn trước đem Tôn Nghĩa đưa về ra mới được. Tôn Nghĩa ở phụ cận cũng coi như là nửa cái danh nhân, Tào Vân Kính ở trên đường tùy tiện kéo một người đều biết nhà hắn ở nơi nào, vì thế Tào Vân Kính liền một đường hỏi người một đường đem hắn đưa về ra, mở cửa chính là cái thập phần xinh đẹp nữ nhân, chính là cái loại này thế hệ trước vừa thấy liền nói không là hảo hảo sinh hoạt cái loại này người, Tào Vân Kính cũng nghe nói qua một ít bắt quái, nghe nói Tôn Nghĩa liền hảo này một ngụm, cái này cũng thật chính là hắn minh môi chính cưới lão. Bà, hiện giờ hai người cùng nhau quá, có cái 6-7 tuổi hài tử, cũng không cùng lão nhân tiếp xúc, quá đến rất không tồi. Nữ nhân nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên, tiếp theo như là nghĩ tới cái gì giống nhau bĩu môi hừ một tiếng, lúc này mới thấy ghé vào hắn bả vai thượng Tôn Nghĩa, tức khắc lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Tào Vân Kính có chút màng giới, tưởng đem Tôn Nghĩa bông, kia tẩu tử, ta liền đem người đưa đến nơi này, ta đi trước ca. Nữ nhân vội vàng ngăn lại hắn đừng đừng đừng. Ngươi phóng tới nơi này chúng ta hai mẹ con nhưng lộng bất động hắn, gia quốc, ngươi đem phòng vệ sinh môn mở ra. Bên trong cánh cửa có hải tử thanh âm, ai một hảo nữ nhân hướng hắn vây vây tay, ngươi vào đi. Nàng chỉ huy Tào Vân Kính đem Tôn Nghĩa phóng tới trong phòng vệ sinh, Tào Vân Kính đều sửng sốt, dùng vòi nước nước trôi hướng tay. Nữ nhân cũng mặc kệ trong phòng vệ sinh Tôn Nghĩa, còn cho hắn vọt ly nước đường, Tào Vân Kính lúc ấy đang ở phủi tay, không ngừng mà hướng phòng vệ sinh nhìn. Tẩu tử sẽ không làm Tôn Nghĩa ở trong phòng vệ sinh ngủ một đêm đi. Như vậy thời tiết sẽ chết người, bất quá nhà này cũng thật không tồi, còn có máy sưởi, hắn vừa tiến đến liền cảm nhận được, thật ấm áp à. Thấy hắn không được hướng trong phòng vệ sinh nhìn, nữ nhân có chút có quáp, hắn mới vừa uống xong rượu, trong chốc lát khẳng định muốn phun, không bằng chờ hắn toàn đều thu thập hảo lại đem hắn trộn lẫn đến trên giường, bằng không quá phiền toái. Tào Vân Kính nghĩ nghĩ là cái này lý, chỉ cần không đem người phóng tới phòng vệ sinh một đêm là được, hắn cười tiếp nhận nước đường, uống một hơi cạn sạch, bên ngoài mang tiến vào hàn khí tức khắc biến mất, cả người ấm áp, hắn nhịn không được thoải mái híp híp mắt, sau đó mới nhận thấy được nhà này chỉ có cô nhi quả phụ, vội vàng cáo biệt, kia tẩu tử ngươi chiếu cố nghĩa ca đi, không cần tặng, ta đây liền đi rồi. Nói xong liền mở cửa, bên ngoài lánh không khí đột nhiên rót đến cổ chỗ làm Tào Vân Kính đánh cái ve sầu mùa đông, nhưng là vừa mới uống nước đường làm hắn bụng ấm áp, tức khắc cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh, thừa dịp thiên còn tờ mờ sáng, không có hoàn toàn hắt thấu, rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tào Vân Kính sớm tới rồi, vốn định trước đem cửa văn phòng mở ra, không nghĩ tới hắn cạnh nhiên đã tới trưởng, môn đã kinh khai. Tôn Nghĩa như vậy coi trọng Tào Vân Kính, ở rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì Tào Vân Kính sẽ chiếu cố người, Tào Vân Kính thói quen sớm 10 phút tới, sau đó trước đem cửa văn phòng mở ra, tiếp theo đem thủy thiêu thượng, sau đó mới ngồi vào chính mình vị trí thượng xử lý công vụ, chờ 10 phút sau Tôn Nghĩa tới lúc sau sẽ có nước cấm uống, còn có thể nhìn thấy hắn nghiêm túc công tác bộ dáng, tự nhiên đối hắn ấn tượng càng thêm hảo. Bất quá từ hắn ở Tôn Nghĩa thủ hạ làm việc, Tôn Nghĩa liền không có so với hắn sớm đã tới, hôm nay đây là làm sao vậy? Tào Vân Kính trực giác cùng ngày hôm qua sự tình thoát không được căn hệ, ở trước cửa đứng một lát, đẩy cửa ra đi vào. Bộ trưởng hảo, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy a? Tào Vân Kính nhiệt tình hô, sau đó lệ thường đi lấy ấm trà nghĩ ra đi tiếp thủy, không nghĩ tới Tôn Nghĩa lại gọi lại hắn, không vội, làm đi, chúng ta tâm sự. Tào Vân Kính áo một tiếng, ở Tôn Nghĩa trước mặt ngồi định rồi, bộ trưởng tưởng liêu cái gì? Tôn Nghĩa cái dạng này nhìn thật sự không phải tới đi làm. Trên người hắn xuyên y phục tuy rằng còn tính đoan chính, nhưng tóc lộn xộn, mặt cũng nhìn không ra giặt sạch không tẩy, quanh thân khí chất thập phần suy sút, hắn hiện tại cường nhắc tới tinh thần, tựa hồ thật sự muốn nói cái gì. Ta ngày hôm qua uống say nói gì đó? Tôn Nghĩa hỏi. Ta ngày hôm qua uống say nói gì đó? Tôn Nghĩa hỏi. Thật là sợ cái gì tới cái gì, Tào Vân Kính có chút tương nói sang chuyện khác, lẩm bẩm nói, chưa nói cái gì à, bộ trưởng ngươi có phải hay không ngày hôm qua uống say, hôm nay không thoải mái. Tào Vân Kính đứng dậy, ta đây liền đi cho ngươi nấu nước, uống xong thủy thoải mái một chút. Tôn Nghĩa sắc mặt cổ quái nhìn hắn hồi lâu, chỉ đem Tào Vân Kính xem hốt hoảng, lúc này mới ha hả cười lên tiếng, hắn nằm ở lưng ghế thượng, xoa huyệt thái dương, ngươi à, ngày hôm qua không phải còn gọi ta ca đầu sao? Hôm nay như thế nào sửa miệng? Tào Vân Kính cả người cứng đờ, chân khống chế không được có chút điên run, này không phải ở trong bộ ảnh hưởng không hảo sao? Ta cho rằng ngày hôm qua ngài là ở nói lời say đâu. Tào Vân Kính tự nhiên là sợ, Tôn Nghĩa nếu nhớ rõ đêm qua hắn kêu ca sự, đó có phải hay không liền ý nghĩa, hắn cũng nhớ rõ tự mình đem hắn ném ở trên bàn ăn cái no lúc sau mới đem hắn đưa trở về sự tình. Tôn Nghĩa như thế nào không ấn lẽ thường tới à, người khác uống say sau ngày hôm sau không nói đem say rượu sau sự tình toàn bộ quên, ít nhất cũng chỉ nhớ cái thất thất bát bát, thậm chí có người còn sẽ không xác định có thể hay không có kia sự kiện, hắn như thế nào cảm thấy Tôn Nghĩa ngày hôm qua cùng không uống say giống nhau. Tôn Nghĩa nghĩ nghĩ, nói, ta ngày hôm qua xác thật say, bất quá ta người này có cái tật xấu, đó chính là say rượu thời điểm ký ức không nhưng sẽ không mơ hồ, ngược lại nhớ rõ rõ ràng hơn. Hắn khỏe môi mang theo cười, ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua không phải có việc muốn hỏi ta sao. Hôm nay như thế nào lại đương cái gì cũng chưa phát sinh qua. Tào Vân Kính liệt khỏe miệng cười làm lành, như vậy tư mật sự tình bộ trưởng ngài không nghĩ nói cho ta cũng là đúng, ta liền một cái phó thủ biết cũng giúp không được vội, không có tác dụng gì. Tôn Nghĩa lắc đầu, tiến lên vô vô Tào Vân Kính bả vai, nói, ta cảm thấy giả toàn kia hôn đảng có một việc nói vẫn là đối, đó chính là hắn ít nhất làm ta làm cái minh bạch quỷ, tổng sẽ không đến lúc đó bị triệt chức còn không biết đi nơi nào khóc quỷ khuất. Nhìn bị chân tướng sợ ngây người Tào Vân Kính, Tôn Nghĩa không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên nhiều chút ác thú vị, xem ở ngươi vì ta tận tâm tận lực phân thượng, ta cũng làm ngươi đương cái minh bạch quỷ, bằng không ngươi không thể hiểu được đã bị từ phòng trường chính mình cũng buồn bực. Chuyện xưa lại nói tiếp cũng đơn giản, 3-4 phút Tôn Nghĩa liền đem trước đó vài ngày Đào Hưng Hoa cùng Trần Cường ân oán, còn có lúc sau giả toàn sở làm sự tình toàn bộ đều nói cho Tào Vân Kính, nhìn Tào Vân Kính một bộ rõ ràng còn không có tiêu hóa mờ mịt ánh mắt, Tôn Nghĩa thở dài, muốn không ngươi xin điều đến tiêu thụ bộ đi, tuy rằng cuối năm thời điểm vội điểm, nhưng là lúc này tiêu thụ bộ điều lệnh là dễ dàng nhất thông qua, ít nhất còn có thể ăn thuế lương. Mà hắn liền không giống nhau, bên này là khẳng định sẽ không làm hắn rời đi. Ít nhất sẽ không sa thải hắn, nhưng là ngẫm lại cũng biết sang năm quá đến là ngày mấy. Qua một hồi lâu Tảo Vân Kính lúc này mới tiêu hóa xong, lúc này đã tới rồi đi làm thời gian, bên ngoài lại là ồn ào một mảnh, phòng trưng lại là ai nổi lên câu chuyện hiện tại lại hàn huyên lên, Tảo Vân Kính sợ bị người khác nghe được, chạy nhanh đem cửa đóng lại, xoay người vừa vặn cùng Tôn Nghĩa ánh mắt đối thượng, hắn hoảng sợ, định rồi một chút mới đi phía trước đi. Chính là chúng ta không phải xã trưởng người sao? Hắn như thế nào sẽ mặc kệ chúng ta? Tào Vân Kính trong ánh mắt hàm chứa kỳ di, ngây thơ hỏi. Nếu không nói như thế nào này tân nhân chính là phiền toái đâu, bọn họ đối những cái đó ước định mà thành sự tình một chút đều không hiểu biết, thậm chí còn có chứa một chút đơn thuần tốt đẹp ảo tưởng. Huyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 107. Tôn Nghĩa có chút phiền chán, hắn cũng không nghĩ cùng Tào Vân Kính giải thích vì cái gì Trần Cường sẽ mặc kệ bọn họ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì. Hạ đi làm chuyện của ngươi đi. Tào Vân Kính là thực nghiêm túc ở ra chủ ý, không nghĩ tới Tôn Nghĩa lại vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn có chút ủy khuất, cầm lấy ấm nước Nga một thanh, mở cửa đi tiếp thủy. Tôn Nghĩa ở trong văn phòng ngồi một lát liền ngồi không yên, này đó văn kiện đều là muốn đệ đơn, đơn giản phân một chút loại là được, ngoài cửa những người đó nhàn hắn cũng nhàn a, căn bản là không có việc gì nhưng làm, Lưu Thiết hiện tại khen ngược, căn bản là không thế nào ở mua sắm bộ, làm hắn nghĩ ra cái khí đều tìm không thấy người. Múc nước địa phương không xa, Tào Vân Kính thực mau trở về tới, đem ấm nước đặt ở trên bệ bếp, hắn trộm nhìn vài lần Tôn Nghĩa, muốn nói lại ngăn. Tôn Nghĩa vốn dĩ liền không có việc gì làm, hiện tại bị hắn xem càng là phiền lòng, căn bản vô pháp xem nhẹ hắn ánh mắt, đem bút hướng trên bàn một quăng ngạ y nói đi, còn có chuyện gì. Hắn đều có chút phải hối hận nói cho Tào Vân Kính, thật là, phiền toái thật nhiều, chính mình thật vất vả phát thứ thiện tâm, hiện tại phiền muốn chết. Tào Vân Kính cúi đầu nhìn chính mình dày. Xã trưởng là không nghĩ quản chúng ta sao? Chúng ta cấp xã trưởng đưa chút lễ đi, phía trước ta bà có thể đem ta đưa đến nơi này tới chính là cho nhân gia tặng lễ. Tào Vân Kính cảm thấy có chút mất mặt, bộ trưởng như vậy coi trọng hắn, kỳ thật hắn chính là cái đi cửa sau. Tôn Nghĩa lại không có bởi vì cái này xem thấp Tào Vân Kính, hoặc là nói hắn đã sớm nghĩ tới Tào Vân Kính là bị ai ném vào tới, rốt cuộc liền mục trước xem ra, Tào Vân Kính trừ bỏ sẽ chiếu cấu người, mặt khác năng lực cơ hồ xem như trung đẳng thiên hạ. Nếu không phải Tôn Nghĩa cảm thấy hắn xem thuận mắt, cũng sẽ không dùng hắn. Thời buổi này có thể tiến mua sắm bộ cái nào không phải đi cửa sau, tìm thân thích cho chính mình tìm cái công tác nhiều bình thường, không tin ra cửa hỏi một chút ngoài cửa những cái đó cán bộ là có mấy cái thành thật kiên định làm cái hơn 20 năm thăng lên tới, chỉ xem ngươi hậu trưởng có đủ hay không ngạnh, tựa như Triệu Lễ, hắn không là chỉ bằng hắn là Trần Cường nhị tỷ phu mới có thể ở cung tiêu xã hốn hô mưa gọi gió sao. Hơn nữa người này còn chết sĩ diện, người khác nếu là ở sau lưng ám lẩm bẩm hai câu bị hắn nghe thấy được còn phải xui xẻo đâu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, xã trưởng chính mình đều đi khởi cửa sau thuộc hạ không đi theo có một học một sao. Tôn Nghĩa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tào Vân Kính, giờ phút này Tào Vân Kính vẫn là cúi đầu, lỗ tai đều bị chính mình đỏ bừng, trong lòng thở dài, kỳ thật Tào Vân Kính tự hỏi vấn đề phương thức cũng không sai, nhưng là này nhưng không giống ngày thường, ngươi muốn cho nhân gia giúp ngươi lưu cái chức vị, ngươi đưa hai bình rượu, đưa hai hộp tiền. Hai bao đường đó chính là mang theo không nhẹ lễ, hắn vị trí này bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, giả toàn con ở bên cạnh nhìn thèm thuồng nhìn chăm chú, hắn đến lấy nhiều trọng lễ mới có thể làm Trần Cường động tâm, giúp đỡ hắn tiếp tục ngồi ổn vị trí này. Liên tính hắn lấy ra tới, Trần Cường cũng không nhất định nguyện ý thu A. Muốn hắn nói tựa như Trần Cường người như vậy, đưa mỹ nhân có thể so đưa tiền dùng được nhiều, nếu là mỹ nhân vẫn là hắn bên này người, Trần Cường liền xem như không nghĩ bảo hắn kia cũng không được A. Ai? Tôn Nghĩa ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào đem cái này đã quên, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trần Cường tựa hồ cùng hắn lao bà quan hệ cũng không sao sao hảo, bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy đi qua liền cái hài tử đều không có, hắn nhưng nghe bên ngoài đám kia người liêu bắt quái thời điểm nói, Trần Cường lấy Trần Chiêu đệ hài tử cùng chính mình thân nhi tử giống nhau, còn tưởng cho nhân gia ở mua sắm bộ tìm vị trí, 16 tuổi cán bộ, thật là sợ người khác không biết. Đây là cái đơn vị liên quan. Bất quá việc này cuối cùng nhưng thật ra tuổi, Tôn Nghĩa đảo không nghe nói vì cái gì, bất quá khi đó Trần Cường đều sức đầu mẹ chán, phòng trừng cũng không thời gian cấp cái kia tiện nghi nhi tử chỗ tốt. Ai nha, làm hắn ngâm lại, chính mình bên người có cái gì chọn người thích hợp. Tào Vân Kính cúi đầu, cổ ngạnh chết đau, thấy Tôn Nghĩa không có động tĩnh, đánh bạo ngẩng đầu, liền nhìn đến Tôn Nghĩa sắc mặt không đình biến hóa, ngẫu nhiên nhíu mày, nhưng là thực mau lại sẽ triển mi, trên mặt thế nhưng treo lên tươi cười. Sẽ không chúng ta đi. Chẳng lẽ là hắn vừa mới chủ ý để qua kém, bộ trưởng đang ở suy xét như thế nào mang hắn, không cần tưởng lâu như vậy đi, liền tính không có công lao cũng có khổ lao à, hắn biết chính mình không phải thực thông minh, nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất à. Tôn Nghĩa phảng phất cảm nhận được Tào Vân Kính phức tạp ánh mắt, nhẹ nhàng khụ hai hạ hát kia cái gì, chủ ý ra không tồi, ta sẽ hảo hảo suy xét, ngươi trước đi xuống xử lý công vụ đi thôi. Tào Vân Kính thấy bị khích lệ, vẻ mặt kích động nhìn Tôn Nghĩa, đôi mắt sáng lấp lánh, vội vàng gật gật đầu, đi đến chính mình bàn làm việc bên nỗ lực công tác đi. Tiếp theo như là nghĩ tới cái gì, cho thấy trung tâm nói nếu tiền không đủ nói ta cũng có thể thêm một chút, ta tháng này tiền lương còn thừa 30 khối. Tôn Nghĩa không kiên nhẫn vây vây tay, 30 khối có ích lợi gì? 300 khối cũng chưa cái gì dùng, hắn lại không tính toán tặng lễ, cũng là hắn ốc, liền tính toán như vậy buông tha Trần Cường. Nhiều năm như vậy hắn ở Trần Cường thủ hạ nhưng làm không ít chuyện, hiện giờ tưởng ném liền ném, nào có như vậy giản đơn sự. Chỉ cần Trần Cường thượng câu, trong tay hắn liền có nhược điểm, đến lúc đó Trần Cường nếu là không nghĩ giúp hắn, hắn liền trực tiếp đem chứng cứ đưa đến Trần Chân nơi đó. Trần Chân nữ nhân này Tôn Nghĩa vẫn là tiếp xúc quá, đôi mắt không dung một chút hạt cát, nàng nếu là biết Trần Cường xuất quỹ, khẳng định không có thể liền như vậy tính. Đắc tội Trần Chân, Trần Cường còn muốn cho hắn nhạc phụ ra tay hỗ trợ sao? Đến lúc đó nói không chừng chính mình vị trí liền khó giữ được. Xã trưởng vị trí quan trọng vẫn là bộ trưởng vị trí quan trọng, không cần hắn nhắc nhở Trần Cường tự nhiên biết như thế nào làm. Ai nha, hắn thật là cái thiên tài, cái này chẳng những năm nay không cần lo lắng, về sau đều có thể kê cao gối mà ngủ, chỉ cần Trần Cường còn tưởng ngồi cái này xã trưởng ghế dựa, vậy đến bảo hắn, chú ý này thật là thiên ý hề vô phùng. Trong lòng Mỹ tư tư, như vậy nghĩ Tôn Nghĩa nhìn thoáng qua đang ở nỗ lực xử lý văn kiện Tào Vân Kính. Hảo đi, cung cấp tiểu tử này nhớ một công, chờ sự thành khiến cho hắn thế thân lưu thiết vị trí, tới rồi lúc ấy thật muốn nhìn xem giả toàn sắc mặt, vốn dĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn tuyệt chỗ phùng sinh, lưu thiết lại bị sa thải, giả toàn sắc mặt nhất định rất đẹp, hắn thật sự thực chờ mong. Bất quá chuyện này nói đến còn cần hắn lao bà hỗ trợ, nếu hắn nhớ không lầm nói, hắn lao bà đã từng làm hắn cấp cô em vợ tìm cái hảo việc hôn nhân, Trần Cường điều kiện này thật là thích hợp không thể lại thích hợp, tuy rằng không thế nào tuổi trẻ. Nhưng là luận tiền tài kia chính là răng răng. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, có Trần Chân Châu Ngọc ở trước, Trần Cường nhìn chúng xuất thân nông già cô em vợ sao. Bất quá thực mau Tôn Nghĩa phải tới rồi đáp án, tự nhiên có thể, Trần Cường cùng Trần Chân quan hệ không thế nào hảo đã thuyết minh hắn kỳ thật thích nhất không phải Trần Chân kia một khoản, nói không chừng cô em vợ tiểu gia Bích Ngọc này một khoản, càng có thể làm hắn tâm động đâu. Tôn Nghĩa cũng không biết Trần Cường có thể hay không mắc mưu, nhưng là chuyện tới hiện giờ. Hắn không nghĩ sang năm bị sa thải vậy đến làm điểm cái gì, dù sao đều là chết, hắn cho dù chết cũng đến kéo cái đệm lưng A. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 156, Nô Phương. Này bếp vẫn là lạnh, ngươi liền nói cuộc sống này ngươi quá bất quá. Ta không phải nói ở nhà ăn ăn lại trở về sao. Ta cũng có công tác, cửa hải cuối năm tăng ca như vậy vãn, mỗi ngày như vậy mệt. Nào có tinh lực nấu cơm. Ta rốt cuộc kết không kết hôn à, ngươi nhìn xem hiện tại kết hôn đàn ông cái nào ở nhà ăn ăn cơm. Này cuối năm ngươi tăng ca ai không tăng ca à, thời tiết như vậy lạnh, ta đi thời điểm đồ ăn đều phải đông lạnh thượng, như thế nào ăn à. Trần Chân khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không làm cho bọn họ cho ngươi hiện xào à, tỉnh cái kia tiền làm gì, chúng ta lại không thiếu. Trần Cương là hoàn toàn chịu không nổi, kỳ thật hắn hôm nay không đi nhà ăn rất lớn nguyên nhân là không nghĩ tái ngộ thấy người quen. Những cái đó người bình khi rất cơ linh, hiện tại đảo ngớ ngẩn, mỗi lần hắn đi đều phải hỏi một câu, như thế nào không ở nhà ăn a, mỗi ngày ăn căn tin tốn nhiều tiền a. Trần Cương là thật sự không để bụng những cái đó tiền, chính là hắn sĩ diện a, hắn tổng không thể cùng người khác nói chính mình lao bà bởi vì muốn tăng ca, sở lấy khiến cho chính hắn ăn căn tin đi, vì thế hôm nay hắn một giao nha liền trực tiếp về nhà, đợi hồi lâu Trần Chân mới trở về, chẳng những cự tuyệt cấp chính mình nấu cơm, còn đem chính mình cấp xem thường một đốn. Ngươi liền nói ngươi có làm hay không đi. Trần Cương phát ra tối hậu thư. Ai ái làm ai làm, Trần Chân thật đúng là không quen hắn cái này tật xấu. Nàng vội một ngày vừa mới phao cái nước cấm tắm, đi làm bữa cơm tắm không bạch giặt sạch sao. Không làm. Trần Chân đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước nghe được đồn đãi, đầy mặt châm chọc nói ngươi không phải thích đi ngươi nhị tỷ ra uống hai ly sao. Tiếp tục đi a. Liền không biết ngươi lần này uống say còn có thể lại nói chút cái gì. Nhưng đừng lại để cho người khác cho ngươi lắc qua lắc lại đi ra ngoài. Nam bá, đây chính là trong viện, ngoài cửa người hơi chút chú ý điểm là có thể nghe được, như vậy bí mật sự tình như thế nào liền như vậy nói thẳng ra tới, Trần Cương đen mặt, tiến lên một bước, liền kém không nâng lên tay che lại Trần Chân miệng, ngươi bất tranh cãi. A, còn biết mất mặt a. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Trần Chân vẫn là không nói cái gì nữa, họa là từ ở miệng mà ra cái này từ nàng còn là biết đến, hiện giờ nàng rốt cuộc cùng Trần Cương vẫn là phu thê. Cùng Vinh Hoa chung tổn hại, nàng nhưng không như vậy ngốc bị người khác bắt được nhược điểm. Bất quá này cũng càng làm cho Trần Chân khinh thường Trần Cường, vốn dĩ nàng liền đối Trần Cường loại này dựa nhạc phụ hành vi trước mắt, nghĩ năm nay như vậy tốt cơ hội, chỉ cần Trần Cường không đáng đốc, cho dù năm nay không có chính mình phụ thân trợ giúp, Trần Cường vẫn như cũ có thể ngồi ổn vị trí này, đến lúc đó chính mình cũng có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới uống tràng rượu đã bị người cấp bán. Gần nhất Trần Cường đối chính mình càng thêm ân cần, Trần Cường trong lòng nghĩ như thế nào Trần Chân còn có thể không biết. Cho hắn mặt mũi đương không thấy ra tới thôi, thật là, nam nhân làm thành dáng vẻ này thật là ném nam nhân mặt, chính mình năm đó là như thế nào cảm thấy người này còn tính không tồi. Rõ ràng năm đó Trần Cường còn có tiến tới tâm tới, hiện tại liền kém trở thành một cái ngưỡng dựa bậc cha chú tổ manh phế vật, còn làm nàng nấu cơm, nằm mơ đi thôi. Ngươi, Trần Cường trên mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, nhìn về phía Trần Chân ánh mắt hung ác, cùng dây tiếp theo liền phải ra bạo giống nhau. Trần Chân khinh bỉ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy không giới. Như thế nào? Còn muốn động thủ? Quả nhiên thật là càng ngày càng phế vật, như thế nào còn có mặt sống ở trên đời này? Trần Chân tự nhiên không có sợ hãi, khác không nói, Trần Cường nhất am hiểu chính là nhẫn, hôm nay động thủ đánh nàng liền không biết có thể hay không hống đã trở lại, hắn vị trí còn phải chờ chính mình phụ thân đi thu xếp, sao có thể làm loại này việc ốc? Quả nhiên, Trần Cường nhắm mắt lại, cả người khí thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối lui, mở mắt ra thời điểm đáy mắt phẫn nộ đã ép vào đáy mắt, hắn vây vây tay. Hôm nay ngươi trước tiên ngủ đi, không cần cho ta để cửa, ta đi ra ngoài ăn một chút gì. Nói xong không đợi Trần Chân nói cái gì đó liền đi ra đại môn, dọc theo trước cửa lộ vẫn luôn đi phía trước đi. Trần Cường đi rồi, cách vách đại viện đại môn bị mở ra, bên trong vươn một cái trung niên nữ từ đầu, nàng trộm nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến Trần Cường đi xa bóng dáng, đầy mặt thổn thức đóng lại đại môn. Chờ nàng lại thượng bàn thời điểm trượng phu cho nàng gấp chiếc đũa đồ ăn, này mùa đông cũng không có gì hảo đồ ăn. Một bút cải trắng là có thể ăn một cái cuối tuần, tiểu hai tử liền dấm lưu cải trắng ăn bánh bột bắp, ăn đánh cái cách, sau đó biên đánh cách biên tiếp tục ăn, có thể thấy được nữ nhân này tay nghề hẳn là không tồi. Thấy hài tử bị đăng trụ, nữ nhân đem cháo hướng trước mặt hắn đẩy đẩy mau uống một ngụm áp ngôi giận, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần không cần ăn như vậy cấp, chính là không giải trí nhớ. Hai tử vội vàng uống lên mấy khẩu, quả nhiên thực mau liền không đánh cách, tiếp theo cầm bánh bột bắp tiếp tục ăn, vừa ăn biên bĩu môi lải nhải, mẹ. Ai làm ngươi nấu cơm như vậy ăn ngon? Nữ nhân tức khắc triển khai miệng cười, đó là, mẹ ngươi đương ngươi tay nghề ở hàng xóm chung quanh kia đều là có thanh danh, cuối cùng cũng không biết như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi ba, thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút, về sau ngươi thượng đại học đi bên ngoài đã có thể ăn không được. Nam nhân vẫn luôn yên lặng ăn cơm, nghe thế câu nói ngẩng đầu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái đến lúc đó hài tử cầm tiền ở bên ngoài ăn cơm, nhà ăn cái gì không phải ăn, còn hiếm lạ thủ nghệ của ngươi. Nữ nhân nghe vậy chừng hắn một cái, nói cái gì đâu, ngươi cho rằng nhà ăn liền hảo a? Không nghe thấy cách vách vì có làm hay không cơm đều xảo khởi tới, nhân ra chẳng lẽ không có tiền. Nghe nói nữ nhân ở trong xưởng kia đều là đỉnh đỉnh cao cán bộ, nam chính là cung tiêu xã xã trường đâu, không phải giống nhau mỗi ngày cãi nhau. Cũng không gặp bọn họ có cái hài tử, ta xem nhật tử quá đến còn không bằng chúng ta đâu. Hài tử nuốt xuống bánh bột bắp, phụ họa nói chính là, ta thích nhất ăn mụ mụ làm đồ ăn. Tiếp theo lấy lòng nhìn nữ nhân. Mụ mụ làm so nhà ăn ăn ngon nhiều. Nam nhân, cười một tiếng, liếc tiểu hài tử liếc mắt một cái, ngươi liền biết hướng về mẹ ngươi, hành hành hành, mụ mụ ngươi nấu ăn tốt nhất ăn. Nữ nhân càng là cười nở hoa, liền sẽ hống mụ mụ vui vẻ. Tiếp theo nhìn nam nhân liếc mắt một cái, cũng có điều chỉ, bất quá như vậy cũng hảo, tổng so ăn nói vụng về hảo. Phần 108. Nam nhân khụ hai hạ, nói sang chuyện khác nói, ngươi lại đi cách vách nghe bắt quái, ta không đều nói sao. Nhà ngươi khác sự là người khác. Ra, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, mỗi ngày suốt ngày nhìn chằm chằm, không biết còn tưởng rằng cách vách làm sao vậy đâu, còn không phải là phu thê hai xảo cái giá sao. Đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, chờ ngày mai thì tốt rồi, ngươi thấu cái này náo nhiệt làm gì. Nữ nhân rõ ràng bị hấp dẫn qua đi, liền chiếc đuốt đều buông xuống, ngươi biết cái gì. Ngươi tưởng bình thường cãi nhau. Ngươi gặp qua ba ngày hai đầu như vậy xảo sao. Ngươi nhìn xem. Nữ nhân hướng ngoài cửa liếc liếc, thâm giọng, này đều nhiều chậm, ta vừa mới chính là xem thấy, kia ra nam nhân đi ra ngoài, này nhưng còn không phải là muốn ở bên ngoài qua đêm sao. Kia có cái gì? Nam nhân không để bụng, ngươi không phải nói kia nam nhân là cung tiêu xã xã trường sao. Nói không chừng nhân ra lâm thời có công vụ, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Ai ta như thế nào cùng ngươi nói không thông đâu. Nữ nhân nóng nảy, ngươi vẫn là không nghe hiểu, đã trễ thế này nào có công vụ làm, này đều năm đóng. Lập tức liền phải nghỉ, bận rộn như vậy hôm nay buổi tối liền sẽ không đã trở lại. Nam nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ nhân nói vẫn là có chút đạo lý, trước đó vài ngày bọn họ đơn vị có việc, hắn vội đến nửa đêm mới trở về, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện đã trở lại còn đi ra ngoài tình huống. Bất quá nam nhân rõ ràng là không vị hoan phiền toái tính tình, mặc kệ người khác sao sao dạng, ngươi coi như làm không nhìn thấy, đừng từng ngày như vậy bắt quái, cũng không gặp ngươi đối ta như vậy quan tâm. Ngươi có hay không lương tâm a? Nữ nhân tức khắc không thuận theo, ngươi trước chút buổi tối 2 giờ đồng hồ mới trở về ta lo lắng giấc đều ngủ không được, lâm thời cho ngươi nhiệt cơm ăn, ngươi còn nói ta đối với ngươi không quan tâm, ngươi nói một chút ngươi có phải hay không không lương tâm. Nữ nhân chính là phát cái bực tức. Nàng cũng biết nam nhân chính là thuận miệng vừa nói, hai người đều cùng nhau sinh sống mười mấy năm, sao có thể không được giải đối phương. Tiếp theo lại nói lên cách vách, ta nói ngươi còn không tin, ngươi xem đi, cách vách nếu là còn cái dạng này, sớm hay muộn đều đến xảy ra chuyện. Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều đối được rồi đi, nhanh ăn cơm đi, lập tức liền lệnh. Nam nhân cấp nữ nhân gấp chiếc đũa đồ ăn, thỏa hiệp nói. Nữ nhân nhìn thoáng qua, nam nhân cùng hài tử cơm đều đã ăn xong rồi. Vừa mới cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm liền nàng một người kích động phóng hạ chiếc đũa, mặt khác hai người liền xứng hai lô thai đoá, nàng chạy nhanh túi đầu ăn cơm, vừa lúc bỏ lỡ nam nhân trong mắt một mạt lưu tình. Trần Cường đi nơi nào đâu, kỳ thật Trần Cường cũng không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ biết chờ chính mình phản ứng lại đây lúc sau chính mình đã ở Triệu gia cửa. Triệu gia là phân phối người nhà lâu, sớm chút năm vẫn là hắn phân phó người làm xuống dưới, bằng không Trần Chiêu đệ cùng Triệu Lễ hai người vừa tới một năm. Nơi nào sẽ quản gia thuộc lâu phân phối cho bọn hắn. Người nhà trong lâu mặt người tự nhiên đối Trần Cường rất là quen thuộc, bởi vì Trần Cường luôn là đối Trần Chiêu đệ một nhà chiếu cố rất nhiều, bọn họ có người còn chuyên môn cùng Trần Chiêu đệ bọn họ đánh hảo quan hệ, chỉ là Trần Chiêu đệ ngày thường chiếm người khác tiện nghi còn chưa đủ đâu, như thế nào sẽ làm người khác chiếm nàng tiện nghi, mỗi lần Trần Cường muốn tới nàng đều ở trước cửa chờ, thấy người liền đem người tiến cử trong nhà, lúc này mới không bị người người có tâm cấp hồ. Bất quá lần này Trần Cường tới nhưng không hề có thông chi Trần Chiêu đệ, thời gian này cái nào trong nhà không đều nhắm chặt cửa sổ chuẩn bị rửa chân lên giường ngủ giấc. Trần Chiêu đệ cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng không biết Trần Cường sẽ đột nhiên tới a. Bất quá Trần Chiêu đệ lo lắng sự tình cũng không phát sinh, nàng không có thông thiên bản lĩnh người khác cũng không có a, đều ở trên giường ngốc đâu, hôm nay khí, lành a, vẫn là trên giường ngốc cấm áp. Trần Cường ăn cái bế muôn canh, ở Trần Chiêu đệ cửa nhà đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không gõ cửa. Cười khổ một tiếng sau tính toán ly khai, không nghĩ tới cách đó không xa một nhà lại đột nhiên mở ra môn. Nữ nhân khoác quần áo khoác đem nàng cả người đều bao đi lên, đảo có vẻ nàng càng thêm nhỏ xinh, tựa hồ cũng không nghĩ tới ngoài cửa sẽ có người. Nữ nhân giật mình, sau đó phản xạ có điều kiện sau này trốn, nàng trước nay không ở chỗ này gặp qua người nam nhân này, hẳn là mộ gia thân thích đi, bất quá nam nhân kia như thế nào luôn nhìn chằm chằm nàng xem a. Nam nhân kia tự nhiên chỉ chính là Trần Cường. Trên thực tế hắn chỉ là xem sửng sốt mà thôi, nữ nhân này lớn lên không tính đặc biệt đẹp, nếu là luận lên, còn không có Trần Chân tuổi trẻ thời điểm một nửa đẹp, nhưng trải qua hơn 10 năm thời gian, Trần Chân hiện tại đã hơn 30 tuổi, thời gian là con dao giết heo, bắt được ai đều đến chém một đao, cho dù Trần Chân bảo dưỡng lại hảo, cũng không có tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp, chỉ có kia lưu có phong vận mặt mày tựa hồ còn có thể nhìn ra năm. Đó cái này mỹ nhân phong tư. Nữ nhân tựa hồ mới vừa tẩy quá mức, trên mặt còn có chút ướt át. Đảo càng có vẻ tiếu lệ vô cùng, giờ phút này tránh ở phía sau cửa bộ dáng lại giống bị kinh nhiêu thỏ con, phá lệ chọc người chịu mến. Phía trước chúng ta cũng nói, cửa ải cuối năm buông xuống, Trần Chân mỗi ngày tăng ca, vội sức đầu mẹ chán, càng là đối Trần Cường càng thêm trướng mắt, gần nhất tự nhiên không có cùng hắn cùng phòng. Các hạng nguyên nhân tổng hợp một chút, dẫn tới Trần Cường đối trước mắt nữ nhân này mạc danh nhiều chút không nên có dục niệm. Bất quá Trần Cường thực mau liền phát hiện chính mình quấy nhiêu trước mắt nữ tử, vội vàng xoay người. Nói, ngươi không cần lo lắng, ta đây liền đi. Đi rồi hai bước lại đột nhiên đứng yên, nhưng là ta nhìn ngươi tựa hồ có phiền thoái, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nữ nhân đứng ở cửa không nói gì, đang lúc Trần Cường kiên nhẫn dùng hết, trong lòng nhưng âm thở dài thời điểm, nàng mới từ cửa tham gia thân mình, sợ hai ánh mắt nhìn về phía Trần Cường, thanh âm mỏng manh, ngươi sẽ tu máy nước nóng sao? Nói trước mắt nữ nhân này, nàng nói nàng kêu Ngô Phương, năm nay hơn 20 tuổi, gần nhất vừa mới chuyển đến nơi này. Nói đây là nàng thân thích phòng ở, thấy nàng một nữ nhân lẻ loi hữu quạng, lúc này mới thuê cho nàng, nghe nói tiền thuê còn không tiện nghi. Nay phòng ở máy nước nóng năm lâu thiếu tu sửa, vừa mới nàng tắm rửa tẩy đến một nửa liền ngừng thủy, chỉ có thể ra cửa nhìn xem có hay không người có thể giúp giúp vội, không nghĩ tới mới ra môn liền gặp được Trần Cường. Kỳ thật vấn đề không lớn, trong nhà phóng sửa chữa dương, Trần Cường trước kia tay nghề cũng không bông, không vài phút liền đem máy nước nóng cấp tu hảo, ra tới sau nữ nhân đưa cho hắn một chén nước. đôi mắt lượng lượng, đáy mắt tràn đầy khâm phục cùng ngưỡng mộ. Trần Cường không biết bao lâu không từ nữ nhân trong mắt nhìn đến loại này ánh mắt, Trần Chân tính tình nhất hiếu thắng, ngày thường ở nhà nói 102, càng là bởi vì Trần Cường dựa nàng phụ thân nguyên nhân, ở căn bản thượng liền đem Trần Cường xem nhẹ một chút. Việc này một trang trang từng cái, Trần Chân đối Trần Cường càng ngày càng thất vọng, càng là sẽ không đối hắn lộ ra loại này ánh mắt. Nam nhân loại này sinh vật là có hư vinh tâm, bọn họ hưởng thụ nữ nhân hưởng thụ cùng ngưỡng mộ, bị loại này ánh mắt nhìn, Trần Cường đáy lòng mấy. Trăng nháy mắt liền tâm động, Tiếp Thủy tay đều nhịn không được có chút run rẩy, bất quá tốt xấu trên mặt còn không có lộ ra cái gì sơ hở, hắn đem thủy một uống mà tẫn, hơi hơi khụ hai hạ, nếu đều sửa được rồi, ta đây đi trước. Thủy ôn ôn, có một chút năng, tựa hồ còn thả đường, không biết có phải hay không bởi vì là nữ nhân này thân thủ đạo đến. Trần Cường giác đến này ly trà thật là không thể lại hợp hắn tâm ý. Nữ nhân tự nhiên không có mở miệng lưu hắn, tiến lên mở cửa đưa hắn, còn chưa tới cửa, liền nghe được một trận thầm thì tiếng kêu, Trần Cường có chút xấu hổ, bước nhanh muốn ra cửa, Nô Phương lại kéo lại hắn. Trần đại ca là không có ăn cơm sao? Nếu không ta hạ chén mì ngươi ở chỗ này ăn chút. Nô Phương nhấp nhấp miệng, trên mặt tiểu xảo má lún đồng tiền như ẩn như hiện, nàng có chút thẹn thùng. Ngươi xem ngươi vừa mới giúp như vậy đại vội ta cũng không có gì hảo cảm kích ngươi, một chén mì mà thôi, Trần đại ca không cần ghét bỏ. Trần Cường xoay người, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, ngày đó buổi tối Trần Cường đều không có từ kia gian trong phòng ra tới. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 157, ảnh chụp. Đào ra cơm tất niên bày tràn đầy một bàn, hôm nay đào ra nhưng xem như náo nhiệt. Một cái bàn vây tràn đầy, cơm tất niên trưởng ngưỡng chính là Diệp Giao, Lý Tú Lệ cùng Lý Tuệ Bình ở bên cạnh cho nàng trợ thủ, vốn dĩ Lý Tú Lệ muốn tự mình xuống bếp tới, bất quá lao thái thái thật vất vả có thể xuống giường, cũng sợ mệt ra cái tốt xấu, vừa lúc Giang Văn Tuấn trong nhà liền hắn cùng Diệp Giao hai người, thương lượng một chút liền cùng nhau tới. Hơn nữa hai người bọn họ còn xa xa thấu không đủ một bàn, có thể như vậy náo nhiệt rất lớn nguyên nhân là bởi vì nhiều hình nhân, hình ra ra cùng Ngô Giáp ba người. Nói đến cái này còn rất có sâu xa, Đào Hưng Hoa vì làm Lý Tuệ Bình các nàng đem bụng phóng tới trong lòng, tình nguyện dùng nhiều điểm tiền làm trong xưởng thỉnh tới xuất ngũ binh theo chân bọn họ đi mấy tranh, bất quá Đào Hưng Hoa lưu thông là thổi ra đi, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cũng lấy không chuẩn có phải hay không có thể làm nhân ra đi một chuyến. Trong đội xuất ngũ binh ngày thường chỉ đi theo đại đội xuất phát, Đào Hưng Hoa không nghe nói bọn họ tiếp nhận tư sống, tựa hồ chút nào không để bụng kiếm không kiếm tiền. Nói thật, Đào Hưng Hoa cùng này đó xuất ngũ binh kỳ thật quan hệ man tốt, bằng không cũng sẽ không lần trước vừa cảm giác đến Đào Hoàng An lấy về tới dược rượu là thứ tốt liền bá bá cho người ta đưa đi, nhưng là hảo về hảo, này đi xe sự tình hắn thật đúng là không dám xác định nhân ra có phải hay không đồng ý. Không nghĩ tới kỳ thật quá trình so với hắn tưởng tượng đơn giản nhiều, hắn bất quá là biểu lộ chính mình ý đồ đến, bên kia liền đồng ý, bất quá còn bỏ thêm một điều kiện, nói bọn họ muốn mang lên một người. Đào Hưng Hoa kỳ thật muốn cự tuyệt, đi xe lại không phải đùa giỡn, kia gặp được cướp đường ai cũng hộ không được ai, trước nay chưa nói có thể đem đơn vị liên quan phóng tới đoàn xe, xảy ra chuyện ai cũng phụ không được trách, nhưng tốt xấu là ở nhà đánh cam đoan, hắn liền hỏi một câu là ai. Trong lòng nghĩ nếu thật là cái loại này đi quan hệ, kia hắn tình nguyện trở về ai đốn mắng cũng không thể đem người mang lên, hắn là đi làm buôn bán, không thể cho chính mình trêu chọc thượng như vậy phiền toái. Nô Giáp thực mau liền đem người mang đến, còn nói nếu thật sự ra chuyện gì chính bọn họ bảo hộ. Hơn nữa lần này đi theo ra xe không cần tiền. Đào Hưng Hoa thử hình nhân thân thủ, đồng ý Ngô Giáp đem người mang lên, tiểu tử này xác thật có hai tay, tuy rằng so ra kém Ngô Giáp hắn nhóm, nhưng là so với chính mình loại này thay đổi giữa chừng vẫn là cường không ít, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nay liên vậy là đủ rồi, thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy công phu ít nhất sẽ không cho bọn hắn tìm phiền thoái. Đào Hưng Hoa biết Ngô Giáp là muốn mang đứa nhỏ này thăm dò đường, cũng làm hắn đối hình nhân nhiều chút tò mò. Cùng người tới dò đường không hiếm lạ, tất cạnh mặc kệ làm cái gì luôn có mới cũ luôn phiên sao, chính là như vậy tiểu nhân hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. 70-80 niên đại tiểu tử, 16 tuổi tuổi đó là có thể bị trở thành độc chắn một mặt đại nhân, nhà xưởng 16 tuổi công nhân cũng không ít, chính là bọn họ đoàn xe cũng không phải là ân cái này tính, sẽ lái xe không tính, quan trọng nhất chính là sửa xe bản lĩnh, mỗi người đều đến học thượng một tay phòng bị, loại này sống không đến 18 tuổi giống nhau sẽ không làm tân nhân chạm vào. Hắn trước kia mang đồ đệ cũng đều là 18 mới làm người quen thuộc lộ, đứa nhỏ này nhìn mới bao lớn, 15 có hay không. Bất quá này hài tử lớn lên rắn chắc, chạm đi ra ngoài đảo còn có thể xem. Vì thế Đào Hưng Hoa đồng ý mang lên hình nhân, tiền lương nên trả về là phát, tổng cộng cũng liền 2 ngày, 100 nhiều đồng tiền sự, Đào Hưng Hoa căn bản không thế nào đương hồi nhị sự. Hình nhân có thể đi theo Đào Hưng Hoa bọn họ ra xe là Đào Hoàng An không thể tưởng được, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ đã thật lâu không có gặp qua hình nhân, chính là liền tính thời gian lâu như vậy không thấy, Đào Hoàng An cũng sẽ không quên trong nhà còn có cái hình gia gia. Hình gia gia hiện tại hôn mê bất tỉnh, hình nhân còn có tâm tư đi theo ra xe. Trên thực tế vẫn là Đào Hoàng An xem nhẹ Bạch Học Thông y y thuật, mấy tháng dược ăn qua tới, hình gia gia hiện tại đã có thể xuống giường, tuy rằng vẫn là yêu cầu người chiếu cố. Nhưng là một ngày hai ngày đảo không ngại sự, hình gia gia tựa hồ là cảm thấy chính mình liên lụy hình nhân, đối cái này sự phi thường duy trì, thậm chí ở hình nhân tỏ vẻ chính mình không nghĩ đi theo Ngô Giáp bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thời điểm còn đã lâu vận dụng chính mình quả trượng. Bất quá hình gia gia không nghĩ tới chính là, hình nhân là đi rồi, chính là trong nhà nhiều cái cả ngày giống giống thì thầm ám lẩm bẩm quỷ, mỗi ngày hiểu rõ không rõ vấn đề muốn hỏi, cái này ám lẩm bẩm quỷ phía sau còn luôn là đi theo cái đuôi nhỏ. Hai cái tiểu hài tử mở to một đôi thủy nhuận nhuận mắt to, làm hắn muốn cự tuyệt rồi lại không thể nào cự tuyệt. Lại nhảy quỷ tự nhiên là Đào Hoàng An, đến nỗi mặt sau cái đuôi nhỏ, đó chính là Đào Hoàng Mậu. Cuối năm đông lạnh hắn tay nhỏ đỏ bừng, viết tự thời điểm run a run, hắn lại nhàn rỗi không có việc gì, tự nhiên là Đào Hoàng An đi đến nơi nào hắn đi theo nơi nào. Đào Hoàng An vậy càng đơn giản, trước kia là hắn không phát hiện hình ra ra tỉnh, hiện giờ tỉnh lại yêu cầu người chiếu cố, hắn tự nhiên đương nhân không cho tới, hảo đi. Kỳ thật hắn là cảm thấy đời trước thấy hình nhân thời điểm hình nhân Gia Gia đã chết, hắn cũng không cơ hội cùng hình Gia Gia ở chung, hiện giờ hình Gia Gia thật vất vả tỉnh, tự nhiên muốn đánh hảo quan hệ. Đánh hảo quan hệ liền có thể hỏi hình nhân trước kia khiếu sự, chờ về sau liền có thể uy hiếp hình nhân theo chân bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, nói không định còn có thể làm hình nhân đi kinh đô đâu, nói đến đời trước nếu không phải hình nhân một hai phải đi Hồng Kông sáng lập cái gì sự nghiệp, hắn cũng sẽ không bị khi dễ như vậy thảm. Phần 109. Hình gia gia ngươi uống nước sao? Bên ngoài thái dương như vậy hảo ngài muốn đi ra ngoài phơi phơi sao? Chúng ta đi ra ngoài phơi nắng kể chuyện xưa đi. Sớm thượng mới vừa cơm nước xong Đào Hoàng An liền tới rồi hình gia, tới thời điểm còn đụng tới Lý Phú đâu, có lẽ là lần trước khen người trải qua làm hắn ấn tượng quá khắc sâu, Lý Phú lập tức xoay người, coi như không nhìn thấy Đào Hoàng An, Đào Hoàng An cười trộm, cũng không có tiến lên đi kích thích hắn. Đào Hoàng Mậu theo sát sau đó, đi theo phụ họa, kể chuyện xưa. Khu khu, ở lúc sau Đào Hoàng An liền nhịn không được hối hận chính mình vì cái gì muốn cho hình gia gia kể chuyện xưa, thế hệ trước tựa hồ đều có cùng giống nhau tình cảm, ở lúc sau giáo dục hài tử thời điểm tổng bị lấy đảm đương ví dụ. Tỷ như các ngươi hiện tại khổ cái gì a? Không biết phải có nhiều hạnh phúc, có khổ hay không ngẫm lại Hồng Quân 2 và 5, vì thế hình gia gia ở Đào Hoàng An lần thứ 3 quấn lên tới lúc sau thật sự không có biện pháp ba người một người dọn cái hoàng tử ở trong sân xếp hàng ngồi. Cấp Đào Hoàng An nói một buổi sáng về năm đó quá mặt cỏ chuyện cũ. Đón ấm áp thái dương, Đào Hoàng An đôi mắt chớp nha chớp, càng mị càng nhỏ, khuỷu tay phóng tới trên đùi kéo cằm, đôi mắt liền thừa một cái phủng, mắt thấy liền phải ngủ rồi, bất quá ngại với hình gia gia mặt mũi, hắn vẫn là sẽ đột nhiên bừng tỉnh, đại khái liền cùng đời sau sợ bị lao sư phát hiện chính mình lặn mất ngủ học sinh giống nhau, đầu một chút. Khu khu, lao ra tử thấp khụ hai hạ, ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Đào Hoàng An. Đào Hoàng An nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Đào Hoàng Mậu mờ mịt xoay người quay đầu lại xem hắn, Đào Hoàng An phảng phất có thể từ hắn mắt tình đọc ra tới hắn ý tứ, ca, cái này ra ra đang nói cái gì à, ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Đào Hoàng An đau lòng nhìn hắn một cái, tiếp theo càng đau lòng chính mình, kỳ thật nghe không hiểu cũng khá tốt, ít nhất sẽ không nhàm chán ngủ không phải sao. Bất quá Đào Hoàng An khẳng định sẽ không nói như vậy à, bằng không hắn sợ là phải bị lao ra tử kéo vào số đen. Về sau đừng nói kéo lao ra tử ra tới phơi nắng, sợ là liền môn đều vào không được. Mãnh liệt cầu sinh dục sử Đào Hoàng An nháy mắt phản xạ có điều kiện trở về một câu, đúng vậy, những người đó thật sự thật là lợi hại. Dù sao mặc kệ phía trước hắn nói gì đó, những lời này tổng có thể đáp thượng, hình ra ra cũng hình phạt kèm theo nhân nơi đó nghe nói qua Đào Hoàng An sự tình, biết đại phu là Đào Hoàng An mang đến, bằng không lấy lao ra tử trước kia tính tình, Đào Hoàng An như vậy cố tả hữu ngôn mặt khác. 300 câu nói đều tìm không thấy trọng điểm hài tử hắn căn bản sẽ không cấp Đào Hoàng An mở cửa. Cùng Đào Hoàng An nói đến trước kia sự cũng là vì hắn lâu lắm không cùng người khác nói qua, bất quá hắn sớm nên nghĩ đến, như thế nào sẽ có hài tử vị hoan nghe cái này, tuy rằng đã biết kết quả, nhưng lão gia tử khó tránh khỏi có chút thất vọng, không tiếng động thở dài nhớ tới thân đảo chén nước uống. Ở thái dương phía dưới nói lâu như vậy hắn cũng khụ. Đào Hoàng An lập tức đứng dậy, đuổi ở lão gia tử lên phía trước nói đến. Hình ra ra ngươi là muốn uống thủy sao? Ta đi cho ngài đảo, ngài ở nơi này chờ ta. Kỳ thật Đào Hoàng An là thực chột dạ, hắn cảm thấy Hình Gia Gia tựa hồ phá lệ vẻ vải, chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa mới không có nghiêm túc nghe. Không cần đi, cái kia tình huống thật sự thực làm người buồn ngủ, lại nói hắn vì sớm chút tới sáng nay rời giường khởi siêu sớm, buồn ngủ thực bình thường hảo đi, nếu không coi như hắn sắp ngủ đông. Hảo đi, động vật có vú sẽ không ngủ đông. Trong lòng bay nhanh thổi qua các loại phân loạn suy nghĩ, Đào Hoàng An bưng lên đặt ở trên bàn bình nước, hắn là đôi tay phủng, không làm pháp, người tiểu sức lực tiểu chính là có điểm này không tốt, bất quá đảo chén nước vẫn là có thể. Đem ấm nước thả lại đi thời điểm Đào Hoàng An trong lúc vô ý ngó đến đầu giường có cái gì, hắn có thể nhìn đến là bởi vì cái này hảo tưởng nổ kẻ phục giống nhau đồ vật khó khăn lắm treo ở mép giường, thiếu chút nữa liền phải rơi xuống. Đào Hoàng An suy đoán Hình Ra Ra hẳn là tưởng đem nó phóng tới gối đầu phía dưới, sau đó bởi vì bọn họ đã đến nhất thời sốt ruột liền phóng tới bên cạnh. Có lẽ xuống giường thời điểm còn cọ một chút, bằng không sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Đào Hoàng An tiến lên lấy quá cái này bút ký, vốn dĩ tưởng đem nó thu hảo phóng tới đầu giường, không nghĩ tới lại trong lúc vô tình nhìn đến một chương ảnh chụp. Kia mặt trên là một cái tiểu hài tử, bên cạnh tựa hồ còn có người, bất quá bị tài rớt, Đào Hoàng An đại khái nhìn một chút. Tựa hồ tài rất hai người, này bức ảnh bị giấu ở cuối cùng một tờ, nếu Đào Hoàng An không phải đảo lấy nói, phòng trừng cũng sẽ không cái thứ nhất liền nhìn đến này bức ảnh. Hắn lại đi phía trước phiên thiên, thấy được rất nhiều hình nhân ảnh chụp, hẳn là 7-8 tuổi thời điểm, bất quá từ mặt mày xem vẫn là có thể xem ra tới là hình nhân không sai, này không phải nổ tẹp úc, hẳn là hình nhân một cái cá nhân album. Hiện tại mọi người thực thích chiếu ảnh chụp, người luôn là nhớ tình bạn cũ, bất quá hiện tại chụp ảnh quá trách, càng đừng nói sớm mấy năm. Căn bản tìm không đến người cho ngươi chiếu ảnh chụp. Đào Hoàng An đại khái phỏng trừng một chút, đại khái có hắn bàn tay khoan như vậy hậu album, bên trong đại khái thu nạp gần 100 bức ảnh. Gần mấy năm thiếu rất nhiều, nhiều nhất chính là 4-5 tuổi thời điểm, đại khái có mười mấy chương bộ dáng. Đào Hoàng An một tay ôm album, một tay bưng nước trà lu đi ra ngoài. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 158 về nhà mẹ để cầu đề cử. Đem lu nước đưa cho Hình Gia Gia, Đào Hoàng An mở ra album đệ nhất trang, hỏi Hình Gia Gia, cái này là nhị bảo ca ca sao? Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng hiện tại hình nhị bảo xác thật không gọi hình nhân, Đào Hoàng An lo lắng Hình Gia Gia nghe không hiểu, liền đổi thành hình nhị bảo, trong lòng không được phun quyền, tuy rằng đã nghe xong thật nhiều biến, nhưng vẫn là cảm thấy tên này thật sự thật nhiều tao điểm, một chút đều không khóc hảo sao. Cũng không có khí chất. Nếu là ở trong tiểu thuyết mặt đừng nói vai chính, liền cái đưa nước trà gã sai vật cũng không phải là tên này, cảm giác tên này còn không có cách vách tường ra vượng tài cao lớn phong cách Tây đâu. Đào Hoàng An một cái không lưu ý, album đã bị đoạt đi rồi, Hình Ra Ra tựa hồ thực kích động, bất quá nhìn Đào Hoàng An vẻ mặt mờ mịt dạng tử, sắc mặt nhu hòa một ít, tựa hồ là người tuổi già nhuệ khí liền dần dần tiêu giảm. Hình Sa cầm lấy lu nước uống lên hai ngụm nước, đem vẻ mặt mờ mịt Đào Hoàng An vòng ở trong ngực, tay run rẩy mở ra album. Đúng vậy, đây là ngươi nhị bảo ca ca. Kỳ thật ngươi nhị bảo ca ca mặt trên còn có một cái ca ca, nhũ danh kêu đại bảo, bất quá nhân ra ngại mất mặt, không muốn làm chúng ta kêu. Hình Xa như là lao việc nhà giống nhau chậm rãi nói, Đào Hoàng An nghe thực thoải mái, cảm thấy hiện tại thanh âm cũng không giống vừa mới ngự khí như vậy dùng sức. Đào Hoàng An còn chưa bao giờ biết hình nhân còn có một cái ca ca, tò mò hỏi kia đại bảo ca ca đâu. Hình Xa bàn tay cứng đờ, tiếp theo chậm rãi nói, thượng chiến trường, không trở về. Hắn thanh âm thực bình tĩnh. Tựa hồ đã đối chuyện này chết lặng, nhưng là Đào Hoàng An có thể cảm giác được cánh tay hắn đang run rẩy, phi thường săn sóc không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Đây là hắn 3 tuổi thời điểm, con khỉ quậy một cái, 3 tuổi liền sẽ mang theo trong viện người ra bên ngoài chạy, còn nói chỉ cần có chính mình ở, vĩnh viễn sẽ không để cho người khác khi dễ bọn họ, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, liền sẽ nói mạnh miệng. Trên ảnh chụp hài tử vẻ mặt ngạo khí, GL ngẩng đầu nhìn màn ảnh, bối cảnh Đào Hoàng An xem không rõ lắm. Rốt cuộc nơi này ảnh chụp không biết là mười mấy năm phía trước chiếu, có thể thấy rõ người mặt đã xem như bảo dưỡng thập phần không tồi không. Đây là 4 tuổi, khi đó hắn mụ mụ dạy hắn đàn dương cầm, hắn phi không làm, cả ngày lấy cái gậy gộc đi theo hắn ba ba phía sau, hắn ca học tập thời điểm hắn liền ở bên cạnh đi theo khoa tay múa chân, giống mô giống dạng. Nay bức ảnh thượng là hai người, một cái mặt mày cùng hiện tại hình nhân thập phần tương tự, nhưng gần xem dưới lại cảm thấy hai người bất đồng. Bất quá kia thân kiên nghị khí chất nhưng thật ra không có sai biệt. Đây là 5 tuổi, nên đi học, ngày đầu tiên đến trường học liền đem nhân ra cấp đánh, nếu không phải hắn mụ mụ ngăn đón, hắn ba đều phải tấu lạn hắn ông. Mặt trên tiểu hài tử mang theo khăn quàng đỏ, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn màn ảnh, như vậy ảnh chụp còn có rất nhiều, chẳng qua cảnh tượng không giống nhau. Đây là 7 tuổi, thay răng, xú mỹ thực, không muốn để cho người khác xem, sợ người khác chê cười hắn. Lúc ấy hắn mụ mụ nói cho hắn phải hảo hảo bảo tồn hàm răng, phía dưới nha muốn ném tới nóc nhà thượng, như vậy nha mới có thể hướng lên trên trường, mặt trên nha muốn ném tới cống thoát nước, như vậy mới có thể đi xuống trường. Người khác tiểu, dã tâm không nhỏ, nói muốn đem nha ném tới lầu hai mái nhà, bất quá tuổi còn nhỏ sợ ném không đi lên, liền tìm hắn ca hỗ trợ, sau đó hai người như lâm. Đại địch đứng ở dưới lầu, hắn ca hương trong túi một sờ, hàm răng đã không có, hắn lúc ấy khóc vài thiên, nói hàm răng trường không ra. Đào Hoàng An lần đầu tiên xem nhưng thật ra không rác ra cái gì, hiện tại bị hình xa một giải thích, tức khắc cảm thấy trên ảnh chụp nam hài môi có chút kỳ quái, như là cố ý ở nhấp. Đào Hoàng An có chút buồn cười, nguyên lai hình nhân khi còn nhỏ còn lần cái này a, liền hình xa nói đều nhịn không được cười lên tiếng, có thể thấy được ngay lúc đó hình nhân là như thế nào nghiêm túc. Sau này phiên còn có mấy chương ở bất đồng bối cảnh hạ chiếu ảnh chụp, duy nhất tương đồng chỗ chính là trên ảnh chụp tiểu hài tử vĩnh viễn đều là nhắm miệng. Đào Hoang An nhịn không được sờ sờ miệng mình, may mắn hắn thay răng sớm, 10 tuổi thời điểm cũng đã đổi xong nha, bằng không nói chuyện lẩu phong cảm giác hắn thật là không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Nói đến lúc ấy sĩ diện hắn cũng không thể so hình nhân hảo bao nhiêu, bất quá hiện tại trọng điểm là, hắn có hình nhân hắc lịch sử, mà hình nhân không hiểu biết tình huống của hắn. Đào Hoang An cười vẻ mặt thỏa mãn, này liền đủ rồi, chờ hình nhân trở về hắn liền có thể đối hắn tiến hành cười nhạo, thật là ngẫm lại đều cảm thấy tương lai thập phần tốt đẹp đâu. Lại sau này phiên chính là chỗ trống, từ 8 tuổi bắt đầu liền không coi ảnh chụp. Đào Hoang An hồi tưởng một chút cuối cùng kia bức ảnh, thượng mặt hình nhân tựa hồ so 7 tuổi muốn lớn một chút, tựa hồ là 8-9 tuổi bộ dáng. Bất quá hình ra tựa hồ không có muốn cho bọn họ xem kia trường chiếu phiến ý tứ, Đào Hoang An cũng lý giải, rốt cuộc kia bức ảnh đặt ở cuối cùng, vốn chính là không nghĩ bị người nhìn đến, nếu không phải hắn đệ nhất hạ liền mở ra cuối cùng một tờ, hắn cũng sẽ không. Vừa lúc nhìn đến kia bức ảnh, quang ăn tết một đoạn thời gian Đào Hưng đảng bọn họ liền kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, nay đó ở Đào Hoàng An bọn họ trên người liền có biểu hiện, nhất trực tiếp chính là Đào Hoàng An nhà bọn họ thức ăn trình thẳng tắp bay lên, qua cái năm Đào Hoàng An chính mình liền làm hai thân quần áo, lửa đỏ nhan sắc cùng cái phúc hoa hoa giống nhau, Đào Hoàng Mậu cùng hắn giống nhau, bị Lý Tuệ Bình ôm đi theo hàng xóm chúc tết, trở về thời điểm gương mặt đều là hồng. Đào Hoàng An ôm Lý Tuệ Bình cho hắn lột xác nấu trứng gà khóc chít chít, các bác gái đều quá hùng. Ai thấy hắn đều đối với hắn mặt hạ độc thủ, Đào Hoàng Mậu so với hắn còn thảm, hắn còn có thể lấy cớ đi ra ngoài đi một chút, Đào Hoàng Mậu toàn bộ hành trình bị Lý Tuệ Bình ôm, chạy đều chạy không thoát. Huynh đệ hai cái cầm trứng gà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đối phương đỏ bừng gương mặt, chỉ vào đối phương cười ha ha. Đào Hưng Hoa tính toán chuyển nhà sự tình cùng Lý Tú Lệ nói lúc sau, Lý Tú Lệ đối này tỏ vẻ đồng ý, bất quá nàng cũng không tính toán đi theo một khởi đi. Ta liền không đi, già rồi. Đi thành phố lớn cũng trụ không quen, ở chỗ này khá tốt, các ngươi nếu là có tâm đâu, vậy thường trở về nhìn xem ta, nhưng đừng cùng ngươi cái kia không lương tâm đệ đệ giống nhau, quá cái năm đều không trở lại. Lý Tú Lệ đối Đào Hưng Quân bọn họ oán niệm rất nhiều, 11 ta ở chỗ này đâu, còn có thể cho ngươi xem giữ nhà, bằng không này phòng ở phóng liền hoa phế. Đào Hưng Hoa cũng không có cưỡng cầu, bạch học thông thực liệu phi thường hữu hiệu, theo thời tiết càng ngày càng ấm, Lý Tú Lệ cũng có thể chính mình chiếu cố tự mình. Nhiều nhất tìm cái tiết ngày nghỉ bọn họ cũng trở về nhìn xem Lý Tú Lệ. Vốn dĩ cái này năm bọn họ là muốn tiếp Đào Thiết Chủ cùng nhau ăn Tết, bất quá Đào Thiết Chủ kiên trì muốn lưu tại quê quán, Đào Hưng Hoa hiện tại chỉ muốn xuất hiện ở Triệu Tú Quyên trước mặt liền phải bị giữ chặt nói thượng một ít có không, lão gia tử cũng ngại phiền, khiến cho bọn họ lưu tại trong huyện ăn Tết. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lý Tú Lệ từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái khăn tay, quá hai ngày ngươi đi giúp ta đem này đó tiền tồn đến ngân hàng. Ta hiện tại nhưng thật ra nghĩ thông suốt, này đó tiền giấu ở trong nhà cái nào địa phương ta đều không yên tâm, đặt ở ngân hàng còn có thể lấy tiền còn bất việc. Ngay từ đầu Đào Hưng Hoa liền khuyên Lý Tú Lệ đem trong nhà tiền tồn tiến ngân hàng, chính là Lý Tú Lệ cảm thấy tiền vẫn là phóng tới chính mình trong tay kiên định, hơn nữa nàng cũng đối ngân hàng không thế nào yên tâm, phảng phất tại hạ một giây ngân hàng liền phải đóng cửa. Bất quá hiện tại nhưng thật ra đã thấy ra, trên thực tế là bởi vì Đào Hưng Hoa Đào Hưng đảng bọn họ tới tiền quá nhanh. Cấp Lý Tú Lệ tiền cũng nhiều khởi tới, Đào Hưng Hoa bọn họ mấy vạn hướng trong tồn, cũng không gặp lo lắng cái gì, nàng tự nhiên cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Hành, quá mấy ngày ta cùng Huệ Bình mang theo hải tử đi tranh Bắc Kinh, an tết cũng làm lão nhân trông thấy hải tử. Đào Hưng Hoa nói, Lý Tú Lệ chừng hắn một cái, thật là dưỡng đứa con trai cùng phí công nuôi dưỡng giống nhau, đối tức phụ nhà mẹ đẻ so đối chính mình ra còn hảo, bất quá nhà mẹ đẻ huynh đệ đều là tốt. Về sau Hưng Hoa đi nơi khác nói không chừng còn có thể giúp đỡ điểm, đi lại cũng hảo. Đúng rồi, lần trước tới làm khách cái kia lịch sự văn nhã nam nhân nói bọn họ cũng muốn về kinh đô, đến lúc đó cho ngươi đi một chuyến. Phần 110. Đào Hưng Hoa ứng một câu, liền tính Lý Tú Lệ không nhắc nhở hắn cũng phải đi Thái gia một chuyến, Thái Du Bình lần trước giúp đại ân, hắn cũng nên đăng môn đạo hiểm, càng đừng nói Lao gia tử còn nhắc mãi hắn đâu. Dọn dẹp một chút hạ, một hàng năm người liền bước lên Bắc Thượng xe lửa thượng, Đào Hoàng Huy lần này đi nhận môn, dọc theo đường đi thập phần hưng phấn, quân lấy Đào Hoàng An hỏi thủ đô sự tình, Lý Tuệ Bình mặt mang ý cười nhìn hai người bọn họ, sờ sờ Đào Hoàng Mậu đầu, Đào Hoàng Mậu từ thượng xe liền có chút héo héo, hiện tại ngủ ở nàng trên đùi ngủ ngon lành. Cuối cùng vẫn là Đào Hưng Hoa mở miệng, nói có rảnh dẫn bọn hắn lại đi một chuyến trưởng thành, thỏa mãn Đào Hoàng Huy lòng hiếu kỳ. Lần này tới đón bọn họ người vẫn là Lý Hiệu Kết, Đào Hưng Hoa thu được đồng diễm hồng cấp Lý Tuệ Bình thư nhà, biết được Lý Hiệu Kết này một năm tới một thăng lại thăng trực tiếp thăng hai cấp, đang muốn giáp mặt chúc mừng hắn một chút, hiện tại thoạt nhìn Lý Hiệu Kết đầy mặt trí cao ý đến, khí phách hăng hái, nhưng không cần hắn khen tặng. Tiến lên hai người nhìn nhau cười, gật gật đầu liền tính chào hỏi, Lý Hiệu Kết cánh tay vừa nhấc đáp thượng Đào Hưng Hoa bả vai, chú ý hắn ngược một chút, hành a muội phu, ta đều nghe nói, năm nay kiếm lời không ít tiền đi, bất quá ngươi sang năm nhưng không dễ chịu lắm. Đào Hưng Hoa hồi chi nhất quyền, nói cái gì đâu, ngươi mới là đắc ý, một năm thăng hai cấp, ngươi ngốc kia đơn vị nhân viên biến động lúc nào trở nhanh như vậy. Cơ quan cơ hồ đều là ngao tư lịch, 800 năm không tiến tân nhân, càng đừng nói một năm thăng hai cấp tình huống, Lý Hiệu Kết có thể đi lên, đã nói lên mặt trên có người bị tệ xuống dưới, xem ra Lý Hiệu Vĩ năm nay cũng nhiều không ít động tác ca. Lý Tuệ Bình ôm còn buồn ngủ Đào Hoàng Mậu tiến lên, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng cho nhau khen tặng, đi nhanh đi. Trong chốc lát đuổi không thượng ăn giữa trưa cơm. Lý Hiệu Vĩ cười hắc hắc, lúc này mới cùng Đào Hưng Hoa tách ra, túi đầu nhìn về phía đi theo Đào Hưng Hoa phía sau Đào Hoàng An, tiến lên một phen bế lên Đào Hoàng An, ai ra ta bảo bối cháu ngoại trai, ngồi xe mệt mỏi không? Ngươi mợ cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, đi nhanh đi. Tiếp theo dương mắt thấy đôi mắt hướng bốn phía ngó Đào Hoàng Huy, cùng Đào Hưng Hoa trao đổi hạ ánh mắt, đây là Hoàng Huy đi. Đào Hoàng Huy gọi người, cứu cứu hảo. Ai, lớn lên thật rắn chắc. Huệ Bình lần trước nói ngươi về sau muốn tham gia quân ngũ đúng không? Có chí hướng, quốc gia về sau liền yêu cầu các ngươi như vậy nhân tài. Lý Hiệu Hủy tiến lên vô vô Đào Hoàng Huy bả vai, thập phần thân thiện, Đào Hoàng Huy chỉ cảm thấy vừa mới không hợp nhau cảm giác đốn khi tiêu tán không ít, thấy Lý Hiệu Vĩ khen hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lần này không cần sốt ruột, ta đem đơn vị xe mở ra, người nhiều, xe đạp cũng ngồi không dưới. Lý Hiệu luyện hô, tới đi, cùng ta tới, ta đem xe đỉnh đến bên ngoài. Đào Hoàng An nghe đến đó nhịn không được tò mò đánh giá nhà mình cứu cứu liếc mắt một cái, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Liền xứng xe. Tuy rằng Ly có xe chuyên dùng tài xế còn có một khoảng cách, nhưng là ở hiện tại mỗi nhà có chiếc xe đạp đều đến kéo ra ngoài khoe khoang hiện tại, đơn vị có thể cho Lý Hiệu Vĩ xứng với xe. Vậy thuyết minh không chỉ là thăng cấp, sợ là còn nắm giữ một ít thực quyền. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng nhà mình phát triển đều rất nhanh, cải cách Xuân Phong mới vừa thổi bay. Bọn họ qua cái năm là có thể ở thành phố mua phòng tử, còn cảm thấy vui sướng hài lòng, hiện tại xem ra cùng cứu cứu so sánh với, vẫn là kém một chút. Bất quá Đào Hoàng An cũng không buồn bực, xe sao, lại quá mấy năm tổng hội có, hiện tại lớn lớn bé bé thủ tục làm xuống dưới xe có thể so phòng ở phí dụng còn muốn cao, nói không chừng còn phải đi quan hệ, 70 mạt xe luận tính năng ngoại hình đều so ra kém đời sau. Đào Hoàng An thật đúng là có chút khinh thường, mua phòng ở còn có thể đặt ở nơi đó làm hắn tăng giá trị. Xe cũng chỉ có thể bị giảm giá trị, người sáng suốt đều sẽ không chọn sai. Thời buổi này có xe người còn không nhiều lắm, tự nhiên không có kẹt xe này vừa nói, kinh đô đã sớm hạ thật dày tuyết, hướng bên ngoài xem mù sương một mảnh. Đào Hoàng Mậu rất là mới lạ, ngồi ở Lý Tuệ Bình trong lòng ngực nhìn đông nhìn tây, đáng tiếc hiện tại trên đường người đi đường đều không thế nào nhiều, sắc thật không cái sao đẹp. Xe khai đến mau, sắp đến ra thời điểm tốc độ giảm bất chút, cũng có thể thấy rõ ràng người đi đường mặt, thấy có người mở ra xe hơi nhỏ kinh quá. Ai đều đến xem hai mắt, tỷ lệ quay đầu chuẩn cờ mở nờ giờ. Ai ai ai, xem gì đâu, này đầu đều phải dối đến nhân ra trong xe ai. Lý Thục phân phủng cả bên trong phóng sủi cảo, heo thịt bái đồ ăn nhân, nghe vừa nghe thèm chết cá nhân, thấy chính mình cách vách A Tài Thúc dối đầu, nhịn không được tiến lên vô vô bờ vai của hắn. A Tài Thúc quay đầu, chân khí phai A, này xe đạp còn không có một năm đâu đi, đơn vị lại cấp phân phối xe hơi nhỏ, này Lý Gia Hoa Tử cũng thật có bản lĩnh. Nhưng không sao, năm nay ăn Tết Lý Kiến Quốc đều là cười tủm tỉm, kia khỏe môi đều phải liệt đến bên lỗ thai, thường lui tới như vậy bưng. Lý Thục Phân thổn thức nói, năm rồi Lý Kiến Quốc tuy rằng cũng là cao hứng, nhưng là luôn là bản một khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng hắn với ai sinh khí đâu, hiện giờ nhi tử có tiền đồ, xem đem hắn cao hứng. Trần Một A Tài thúc khắp nơi nhìn nhìn, ngươi cũng không thể như vậy nói, ai phải có cái hiệu kết như vậy có bản lĩnh nhi tử có thể so hắn khoa trương nhiều. Nói A Tài thúc đột nhiên hút khẩu khí, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Thục Phân cả mên, thịt heo bái đồ ăn nhân. Năm nay có thể A. Nói liền phải duỗi tay hướng Lý Thục Phân cả mên lấy sủi cảo. Ai ai, ngươi làm gì đâu? Lý Thục Phân chạy nhanh hướng phía sau trốn, thật sự tránh không kịp liền đem cả mên hướng phía sau một phóng, có ngươi như vậy sao? Con dâu của ta cho ta đưa, ngươi muốn ăn. Đi tìm ngươi nhi tử A. A Tài thúc bị chọc đến chỗ đau, cậy cậy thu hồi tay, hút hai hạ cái mũi, ngươi xem ngươi keo kiệt bùn xịn, còn không phải là ăn ngươi hai cái sủi cảo sao. Lý Thục Phân chút nào không thỏa hiệp, cái gì kêu hai cái sủi cảo, thịt heo bái đồ ăn nhân, một năm có thể ăn vài lần. Lý Thục Phân nói lại muốn nhắc tới con của hắn. A Tài thúc tựa hồ phi thường kiêng dè cái này, quăng hai hạ tay áo, không ăn thì không ăn, hiếm lạ ngươi sủi cảo. Nói xong liền trốn đi. Lý Thục Phân đối với A Tài thúc cái kia phương hướng điếu điếu môi, lão không tu, được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết từ nàng nơi này có nhiều ít sủi cảo, hiện tại còn nói nàng keo kiệt, ai nha, may mắn chính mình khôn khéo, cùng nhi tử con dâu ở chung cũng không tệ lắm, hiện tại cùng tốt đẹp mỹ, con dâu có cái gì đều nghĩ nàng, đối nàng cùng chính mình thân mụ không có gì hai dạng, liền nói này thịt heo lô đồ ăn sủi cảo, bọn họ ở ra đều không nhất định bỏ được ăn, mỗi ngày như vậy đưa cho nàng. A Tài cái kia lão không tu chính là tính tình quật, lúc ấy nếu không phải trong lúc nhất thời nói chút khó nghe, hiện tại kéo không xuống dưới mặt xin lỗi, hiện tại con của hắn thích đáng tổ tông cung phụng hắn, hiện tại cái dạng này chỉ do là chính mình làm. Túi đầu nghe sủi cảo hương khí, Lý Thục Phân hử dân giao hướng người nhà lâu bên kia đi, ăn tiết điện thoại nhưng nhiều, nàng nhưng ly không khai, đi nhanh điểm, này sủi cảo đều sắp lạnh. Tuy rằng khai xe hơi nhỏ tương đối khí phái, nhưng làm người buồn giàu chính là không có địa phương đỉnh. Nếu là trời nắng nói hướng nơi nào dừng lại cũng không ai sẽ quản ngươi, thời tiết này nói hạ tuyết liền hạ tuyết, đặt ở sân khấu ngoài trời cả đêm xuống dưới ngày mai xe đều không thể xem, này tốt xấu cũng là đơn vị xe, đại biểu cho đơn vị thể diện, Lý Hiệu Kết cũng không thể đem nó tuy rằng tìm một chỗ dừng lại. Bất quá cũng may Lý Hiệu Kết mấy ngày hôm trước liền tính toán hảo, nay phụ cận mang sân gia đình không ít, ngày thường trong viện cũng không, đem xe tử hướng trong viện dừng lại, mặt trên dùng lều chạy một cái, chỉ cần thời gian không dài liền ra không được chuyện gì. Chính là quải điểm lộ, về nhà còn phải đi một lát, bất quá đã so từ nhà ga kỵ xe đạp trở về khá hơn nhiều. Cho nên Đào Hoàng An bọn họ đến dưới lầu thời điểm Lý Thục Phân đã cơm nước xong, đem cả mên đặt ở một bên, Lý Thục Phân đánh cái cách, tràn đầy thịt heo hương khí, Lý Thục Phân nhịn không được nhiều hưởng thụ dư vị, cuộc sống này cũng thật hảo a. Đào Hoàng Mậu đã sớm đói bụng, hắn lôi kéo Lý Tuệ Bình vọt tới phía trước, vừa muốn lên lầu đột nhiên phát hiện hắn kéo không nhúc nhích Lý Tuệ Bình, Đào Hoàng Mậu nhịn không được ủy khuất kêu một tiếng. Mụ mụ, ta hào đói. Bên kia cùng Đào Hưng Hoa liêu lên Lý Thục Phân chạy nhanh xua xua tay, ngươi xem ta đều đã quên, các ngươi mới vừa xuống xe còn không có ăn cơm đi, mau đi mau đi, chờ có thời gian lại liêu, không thể đói là hải tử. Mà giờ phút này ở trên lầu Đồng Diễm Hồng đã sớm nóng nảy, này như thế nào còn chưa tới à, sẽ không lại trễ chút đi. Bên kia ở bên cửa sổ Lý Thừa Bắc Ngao, một tiếng nhảy lên mãi mãi mãi mãi, tới tới, đến dưới lầu. Đồng Diễm Hồng tức khắc cười khai một khuôn mặt, hân ngữ. Mau đem sủi cảo hạ, ta đi cho bọn hắn mở cửa. Liêu Hân Ngữ lên tiếng, đi phòng bếp. Lý gia toàn gia vây quanh suốt một bàn, Lý Thừa Bác Lý Hỏa Mẫu vốn dĩ hôm nay muốn đi bà ngoại gia Đồng Diễm Hồng cũng chưa làm, muốn bổ thượng này cái đến trễ bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm Lý gia huynh muội đấu võ mồm cảnh tượng như cũng là một điểm sáng lớn, Đào Hoàng An ngược lại trầm mặc rất nhiều, chỉ con mắt nhìn bọn họ hồ nháo, hắn cùng Đào Hoàng Mẫu liền trước nay xảo không đứng dậy, mỗi lần hắn nói cái gì Đào Hoàng Mẫu liền tin cái gì. Có đôi khi hắn cố ý đậu Đào Hoàng Mậu chơi, Đào Hoàng Mậu cũng nháy mắt to gật đầu, bất quá Đào Hoàng Mậu dài quá một tuổi, đã biết càng nhiều tri thức, hiện tại đã sẽ nghi ngờ, có đôi khi bị Đào Hoàng An ngụy biện nói đến. Không lời nào để nói thời điểm cũng sẽ tặc bao. Ăn cơm xong Đào Hưng Hoa lưu tại phòng khách cùng Lý Kiến Quốc cùng Lý Hiệu Vị nói chuyện, Lý Thừa Bác tắc đem Đào Hoàng An bọn họ đưa tới chính mình phòng, Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng hắn sẽ lấy ra cái gì hảo ngoạn đồ vật. Không nghĩ tới hắn khổ ha ha từ cặp sách lấy ra một quyển tiếng Anh thư, khẩu trung lẩm bẩm. Ai u, lúc này liền có tiếng Anh khóa. Lý Thừa Bác niệm một lát liền đem thư buông xuống, hướng Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu bọn họ vẫy tay, tới tới, ta cho các ngươi xem cái thứ tốt. Đào Hoàng An không rõ nguyên do, bất quá vẫn là đến gần chút, Lý Thừa Bác đem sách vở ở cái bàn trước phô khai, biết đây là cái gì sao? Tiếng Anh thư. Đang lúc Đào Hoàng An cho rằng hắn muốn ở chính mình trước mặt khoe khoang chính mình học vài câu tiếng Anh, không nghĩ tới Lý Thừa Bác khí thế trực tiếp héo đi xuống, tiếng Anh hảo khó a, như thế nào kia mấy cái hỗn đản đều học như vậy hảo. Lý Hòa Màu đi lên trước, đồng tình vô vô Lý Thừa Bác bả vai, ta biết tâm tình của ngươi, ta cũng sẽ không nhảy ba lê a. Lý Thừa Bác thượng trung học năm nay khai tiếng Anh khóa, tiểu học cũng bỏ thêm rất nhiều hứng thú ban, Lý Hòa Màu tuyển ba lê, chính là bọn họ tất cảnh không có cơ sở, cơ hồ bị song ngược. Lý Thừa Bác đến bây giờ cũng không biết vì cái gì Hỗ Tử Thành bọn họ có thể nhẹ nhàng tiếp nhận rồi tiếng Anh này môn khóa, thành tích cơ hồ không bị cái gì ảnh hưởng. Đào Hoàng An hiểu rõ gật gật đầu, Lý Thừa Bác cho rằng Tả Triệu bọn họ cùng chính mình giống nhau, lần đầu tiên tiếp xúc tiếng Anh, thấy chính mình thành tích không bằng người khác, cho nên trong lòng có thất bại cảm. Nói đến Lý Thừa Bắc thành tích ở trong ban cũng có thể xem như cầm cờ đi trước, hiện giờ bởi vì tiếng Anh này một môn kéo chân sau hiện tại cùng Tả Triệu bọn họ thành tích cơ hồ không thể so, trong lòng khó chịu là khẳng định. Bất quá Lý Thừa Bắc có thể biết được khó mà thượng, nghỉ còn ở học tập xác thật làm Đào Hoàng An xem trọng hai mắt, tuy rằng năm nay trung khảo không khảo tiếng Anh, nhưng là quá mấy năm thi đại học kia nhất định hội khảo, nếu hiện tại hắn bởi vì khó từ bỏ nói, lúc sau sẽ càng khó. Có như vậy khó sao? Đào Hoàng An kỳ thật có chút không hiểu, hắn trí nhớ luôn luôn hảo, lúc ấy lén tu vài môn ngôn ngữ, tiếng Anh càng là không nói chơi. Lý Thừa Bác cho rằng Đào Hoàng An là chưa từng có tiếp xúc quá tiếng Anh, cho nên đối này đó xem nhẹ rất nhiều, vội vàng đem sách vở mở ra, ngươi nhìn xem này đó từ đơn, này đó câu, chẳng lẽ không khó sao. Lý Tuệ Bình hiện tại còn không có đã dạy hắn về tiếng Anh tri thức, Đào Hoàng An sợ chính mình lòi, tiếp một câu, dù sao khẳng định không sẽ quá khó, không tin ngươi đọc đọc, ta đi theo ngươi đọc. Sau đó ngươi khảo ta. Kỳ thật mặt trên từ đơn cùng ký âm đều là nhất ống đơn, ký âm miễn miễn cưỡng cưỡng học xong rồi, từ đơn thật sự cùng pen loại trình độ này không sai biệt lắm. Đào Hoàng An cảm thấy loại này hắn vẫn là có thể ứng phó được, bằng không hắn đều có thể về lò nấu lại. Lý Thừa Bác thật đúng là không tin, cầm sách vở cùng Đào Hoàng An tiến hành rồi thân thiết gặp gỡ. Nửa giờ lúc sau, Lý Hòa Màu vẻ mặt thương tăng ngồi ở Lý Thừa Bác bên cạnh, ca, đường thử, ngươi liền phục đi. Không được. Lý Thừa Bác thanh âm thê lương, hiện tại từ bỏ nói không phải thừa nhận là ta chính mình nguyên nhân sao. Ta không tin. Phần 111. Lý Hòa Màu mặc kệ cái này diễn tinh, phá đám nói, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều không cảm thấy là chính ngươi vấn đề, hiện tại Hoàng An ca ca đã dùng sự thật nói cho ngươi, kỳ thật tiếng Anh thật sự không ngươi tưởng như vậy khó. Đào Hoàng An nhướng mày, tiến lên vui sướng khi người gặp họa vô vô Lý Thừa Bác bả vai. Có lẽ là vừa rồi Lý Thừa Bác thê lương thanh âm kinh động ở phòng khách Đào Hưng Hoa bọn họ, lại hoặc là bọn họ là nói xong rồi sự nhàm chán tới nhìn xem bọn nhỏ đều đang làm gì. Đào Hoàng An vừa nhấc đầu liền thấy đang ở nghẹn cười Lý Hiệu Kết, sau này né tránh, hắn thật vất vả khinh phụ một lần Lý Thừa Bác, còn bị người ta tra cấp thấy. Đào Hưng Hoa không rõ nguyên do nhìn hắn một cái, Lý Hiệu Kết khụ hai hạ cùng hắn giải thích, Thừa Bác cái này học kỳ khai tiếng Anh khóa, học kỳ này khảo thí trực tiếp bị bài trừ trước năm tên. Một hai phải cho chính mình tìm lấy cớ nói là tiếng Anh quá khó học, ỷ vào ta sẽ không tiếng Anh, cấp ta phổ cập một chút tiếng Anh khó học trình độ. Nói đến nơi đây Đào Hưng Hoa đã minh bạch, trong mắt cũng hàm vài phần ý cười, Đào Hoàng An xấu hổ lại sau này lui lui, bổ cứu nói, kỳ thật rất khó. Lý Thừa Bác vẻ mặt bi phẫn, ngươi hiện tại nói cái này còn có ích lợi gì, chẳng những không có cứu chàng làm ta càng xấu hổ hảo sao. Ta lúc trước vì cái gì phải cho nhà mình cha nói tiếng Anh sự tình. Khảo thí thất lợi liền thất lợi bái, giải thích cái gì a? Bất quá Lý Thừa Phó tất cảnh là Lý Hiệu Luyện nhi tử, Lý Hiệu Kết từ nhỏ dưỡng đến đại, sao có thể không biết nhà mình nhi tử là cái gì đức hành, tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật nhất hảo cường, chuyện này chẳng những sẽ không làm Lý Thừa Phó nản lòng, còn sẽ làm hắn đối tiếng Anh nghiêm túc lên. Tuy nói mấy ngày hôm trước Lý Thừa Bác là mỗi ngày ôm tiếng Anh thư, nhưng là trên thực tế hắn căn bản không nghiêm túc lên, hiện giờ bị Đào Hoàng An một kích, nói không chừng còn lược có kỳ hiệu. Quả nhiên biết tử chi bằng phụ, Lý Thừa Bác tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, cũng phối hợp đại gia cười ha ha, nhưng là ở kế tiếp mấy thiên cùng nghiêm túc, Đào Hoàng An ngồi ở hắn bên cạnh có đôi khi sửa đúng một chút hắn phát âm, nhìn Lý Thừa Phó nghi hoặc ánh mắt, Đào Hoàng An cười mị mị, ngươi vừa mới đọc cùng hiện tại không giống nhau a. Lý Tuệ Bình nhưng thật ra đối cái này cũng rất cảm thấy hứng thú, còn hỏi Lý Thừa Bác mượn thư xem, vì thế mấy ngày qua đi, Lý Thừa Bác lại tao đả kích, bất quá cũng bởi vậy thu hoạch một cái lão sư. Lý Tuệ Bình thích lên mặt dạy đời, trong lúc nhất thời Lý ra không khí tương đương hài hòa. Có Lý Tuệ Bình trợ giúp, Lý Thừa Bác tiếng Anh thành tích bay nhanh bay lên, thực mau sách vở thượng tri thức đã vô pháp thỏa mãn hắn. Lý Thừa Bác hiện tại đã đầy đủ hưởng thụ đến tiếng Anh học tập mang cho hắn cảm giác thành tựu. Nhân lúc rảnh rỗi một hai phải lôi kéo Lý Tuệ Bình bọn họ đi hiệu sách. Hai tử thích học tập là chuyện tốt, Liêu Hân Ngữ các nàng đương nhiên cử đôi tay tán đồng, vừa vặn Đào Hoàng An cũng muốn tìm quyển sách xem. Đào Hoàng Huy tắc là muốn đi hiệu sách nhìn xem tân gia tạp chí, hai bên ăn nhịp với nhau, Liêu Hân ngự thân là lão sư, cũng cảm thấy chính mình yêu cầu tiến tu, cho nên kia thiên đi người thật đúng là không ít. Vừa đến hiệu sách, bởi vì từng người mục đích bất đồng, vài người ước định hảo tại nơi nào gặp mặt lúc sau liền tách ra, Đào Hoàng An cùng Lý Thừa Bắc mục đích không sai biệt lắm, cũng là đi tìm tham khảo tư liệu thư, cho nên hai người một trước một sau, Đào Hoàng Huy còn lại là phi thường hiểu công việc hướng bên trong đi. Giống nhau hắn muốn xem tạp chí đều về vì sách giải trí, là sẽ không tha ở phi thường rõ ràng địa phương. Lý Tuệ Bình đối nơi này còn tính quen thuộc, tới phía trước Đào Hưng Hoa kéo nàng mang hai buồn về Lâm Viên gieo trồng thư, không phải hắn không tín nhiệm Chu Thụ bọn họ, mà là mẫn cảm dự kiến tính nói cho Đào Hưng Hoa, mặc kệ làm cái gì, tri thức đều là hoặc không thể thiếu, cho dù hắn không vào đại học, nên học cũng muốn học, thậm chí còn phải hiểu được so người khác nhiều, tốt nhất hiện tại liền phải học đi lên. Lý Thừa Bác tư liệu thư phi thường hảo chọn lựa. Thời gian này tổ chức tiếng Anh khóa còn không nhiều lắm, trên kệ sách cũng chỉ thả vài loại tư liệu thư, liếc mắt một cái vọng tới rồi đế, hơn nữa Lý Thừa Bác thuộc về mới nhập môn, căn bản không cần tuyển chút phức tạp thư tịch. Chờ hắn tuyển hảo chính mình muốn thư sau, lúc này mới phát hiện vẫn luôn đi theo phía sau hắn Đào Hoàng An không thấy bóng người, hắn biên hướng bốn phía xem biên tìm kiếm Đào Hoàng An thân ảnh, Đào Hoàng An lại không có trốn tránh hắn, hiệu sách cũng không phải đặc biệt đại, chờ đến hắn mau đến cái thứ tư kệ sách thời điểm. Rốt cuộc ở một góc phát hiện Đào Hoàng An. Đào Hoàng An lúc này chính phủng một quyển tiếng Anh nguyên bản thư, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm được quyển sách này, xem như si như mê, này bổn thư lại sau lại liền vẫn luôn không có tái bản, chỉ có thất thất năm như vậy một quyển sách. Đào Hoàng An đời trước lúc này còn chỉ là cái tiểu thí hài, lúc này tiếng Anh càng là đều không có tiếp xúc, càng xem không hiểu quyển sách này, thế cho nên sau lại hắn số tiền lớn cầu quyển sách này, cũng chỉ tìm được rồi tàn trương, không nghĩ tới. Hiện tại cạnh nhiên ở chỗ này thấy. Lý Thừa Bác tay chân nhẹ nhàng thò lại gần, ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, nhíu nhíu mày, mặt trên từ đơn hắn đều không quen biết, Đào Hoàng An xem hiểu không. Vì thế Lý Thừa Bác tiến lên chọc chọc Đào Hoàng An cánh tay, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Ta thấy thế nào không hiểu? Người đương nhiên xem không hiểu, mặt trên có chút từ ngữ hắn đều có chút đã quên, bất qua ở văn chương chung hắn vẫn là có thể nhận thức, Đào Hoàng An tâm tình rất tốt, đứng lên, xem không hiểu à. Trước mua chờ quay đầu lại có thể xem đã hiểu lại xem. Lý Thừa Bác không nghi ngờ cái khác, gật gật đầu, chúng ta đây đi nhanh đi, thời gian cũng không còn sớm. Đào Hoàng An gật gật đầu, vừa định hợp nhau thư cùng hắn đi, ánh mắt thoáng nhìn thấy được trong tay hắn cầm sách vở, hỏi, ngươi liền mua cái này. Dựa theo Đào Hoàng An học tập phương pháp, Lý Thừa Bác hiện tại lúc này hẳn là cầm một quyển chuyện xưa thư một quyển từ điển mới đúng, rốt cuộc đầu trước phải làm hắn cảm nhận được học tập là thú, không có gì so chuyện xưa càng thích hợp. Bất quá Đào Hoàng An nghĩ lại tưởng tượng, Lý Thừa Bác hiện ở mới vừa tiếp xúc, phòng trừng liền khi thái đều làm không rõ ràng lắm đâu, trước học học cũng không có gì chỗ hỏng. Lý Thừa Phó nâng lên tay, nhìn về phía quyển sách trên tay, đúng vậy, tổng cộng liền không vài loại, ta chọn cái ta cảm thấy tương đối tốt. Đào Hoàng An gật gật đầu, không hề nói cái gì, hai người một trước một sau tới lúc trước ước định tốt vị trí. Cách thật xa Đào Hoàng An liền cảm thấy bên kia một đám người, đến gần Đào Hoàng An mới thấy rõ trước mắt người là ai. Mà bên cạnh Lý Thừa Phó đã ở vừa mới biết là Tả Triệu bọn họ lúc sau liền nhào lên đi. Lý A Di, Liêu A Di, đại thật xa liền thấy các ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Tả Triệu cái thứ nhất tới đánh tiếp đón, ngoài miệng cùng lau mật giống nhau, một năm không thấy Lý A Di vẫn là như vậy xinh đẹp. Hắn nói cũng không sai, cách một năm Lý Tuệ Bình không có gì biến hóa, thậm chí có thể là bởi vì gia đình hòa thuận, chịu trượng phu sủng ái, hơn nữa này một năm tới chuyện tốt không ngừng. Hiện tại xem lên so thượng một năm thần sắc còn muốn hảo, cũng không phải là xinh đẹp sao. Lý Tuệ Bình cười con mắt, đứa nhỏ này chính là có thể nói, Nghiêu Minh đâu. Này mấy cái hải tử chung nàng vẫn là cùng Thái Nghiêu Minh nhất thục, hơn nữa lần trước vài người là cùng nhau ra cửa, cho nên nàng liền thuận miệng hỏi câu. Bọn họ ở phía sau, chúng ta sang năm đều phải trung khảo, ra tới mua điểm tư liệu thư. Trên thực tế hắn một chút đều không nghĩ tới hiệu sách, đoàn người chung liền hắn cùng Hỗ Tử Thành thành tích phàm phàm, Tả Triệu cũng không thích học tập. Hôn cái trung đẳng đã là sợ trong nhà tấu hắn lúc này mới thu liễm điểm, nơi nào sẽ đến hiệu sách mua tư liệu thư. Nhưng bọn hắn năm nay muốn trung khảo là sự thật, hắn cũng không thể ngăn đón không cho nhân ra học tập A, vì thế cũng chỉ có hắn thỏa hiệp, bồi một đám đại học bá ra tới mua tư liệu thư. Hỗ Tử Thành nhất tích cực, Tả Triệu kỳ thật có đôi khi đều có chút bội phục Hỗ Tử Thành nghị lực, nếu là hắn kia sao nỗ lực lại chỉ là khuất cư nhân hạ, hắn mới chịu không nổi đâu, Hỗ Tử Thành lại là cùng không nhận thấy được giống nhau, một năm như một ngày nỗ lực. Ai nha, so không được, giống hắn về sau liền làm điểm tiểu sinh ý nuôi sống chính mình liền hảo, tưởng như vậy nhiều làm gì, cùng kia mấy cái biến thái so học tập, còn không bằng giết hắn. Ba người còn không có liêu hai câu, bên kia hiệu suất cực cao đã chọn lựa hảo tư liệu thư đoàn người đi tới. Lạc Văn Bân cầm trên tay chính là sách sử, hắn năm nay mới 54, không giống Tả Triệu bọn họ có học lên áp lực, chỉ do là nhàn rỗi nhàm chán ra tới đi dạo. Hắn là từ Lý Tuệ Bình phía sau đi tới, cũng chỉ thấy Tả Triệu tựa hồ ở cùng nhân gia nói chuyện, xem bộ dáng này tựa hồ là quen biết trưởng bối, khắc sâu ở trong xương cốt lễ nghi làm hắn bước nhanh đi lên trước muốn chào hỏi một cái, mới vừa đi tiến lại ngây ngẩn cả người, đứng ở bên cạnh nửa ngày nói không nên lời nói tới, đơn giản hắn còn nhận thức Lý Thừa Bác mụ mụ, thấp giọng kêu một tiếng A Di hảo. Liêu Hân Ngữ mỉm cười gật gật đầu, năm nay gia trưởng sẽ là nàng đi khai, Lý Hiệu Vĩ đơn vị có việc, mở họp phụ huynh thời điểm trừ ban làm mặt khác học sinh đều nhàn hốt hoảng, Lạc Văn Bân liền tìm tới, cùng Liêu Hân Ngữ có gặp mặt một lần. Thấy Lạc Văn Bân câu nệ bộ dáng, Tả Triệu lúc này mới phản ứng lại đây hắn không quen biết Lý Tuệ Bình, chạy nhanh tiến lên giới thiệu, ngữ khí còn rất là đánh thú, còn nhớ rõ năm ngoái ngươi ở chúng ta trước mặt nói Hoàng An nói bậy sao. Cái này chính là Đào Hoàng An mụ mụ. Tiểu hài tử đều là đùa giỡn, Lý Tuệ Bình cũng không có để ý, cười tủm tỉm tiếp lời nói, kêu ta Lý A Di là được. Lạc Văn Bân chừng mắt nhìn Tả Triệu liếc mắt một cái, kêu một tiếng, Lý A Di, ta kêu Lộ Văn Bân. Sau đó liền thỉnh thoảng hướng bên cạnh nó, Lý Tuệ Bình giải thích nói, bọn họ đi tuyển thư, chúng ta ước hảo ở chỗ này gặp mặt. Nhìn về phía Lạc Văn Bân trong mắt tràn đầy tự ái, nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này thật sự cùng An An có mâu thuẫn, hiện tại xem ra nhiều lắm là biến hữu, kỳ thật quan hệ vẫn là khá tốt, bằng không cũng sẽ không tìm An An thân ảnh. Thái Nghiêu Minh bọn họ đều là lấy trước gặp qua, cũng đều tới chào hỏi. Nghe nói các ngươi sang năm muốn trung khảo, muốn cố lên Nga. Lý Tuệ Bình nói, lời còn chưa dứt liền thấy một bóng hình vọt lại đây. Hảo A các ngươi, ra tới lại không gọi ta. Lý Thừa Phó lập tức liền nhào lên Tả Triệu trên người, Tả Triệu bị hắn ép tới chân một loan, thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất, tức giận hủy đi hắn đài, là ai nói kỳ nghỉ phải hảo hảo học tập, làm chúng ta không có việc gì không cần đi phiền ngươi. Lý Thừa Bác bị hắn đẩy xuống, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, này có thể trách hắn sao? Hắn lúc ấy đắm chìm ở tiếng Anh ác mộng vô pháp tự kềm chế, lúc trước nói gì đó hiện tại đều không nhớ gì cả. Đào Hoàng An theo sát sau đó, cùng Tả Triệu bọn họ vây vây tay liền tính chào hỏi, Lạc Văn Bân vừa mới còn ở tìm Đào Hoàng An đâu, hiện tại liền biệt nữ lên, ngạnh qua cổ, không để ý tới Đào Hoàng An. Đào Hoàng An hướng Lý Tuệ Bình bĩu môi, tỏ vẻ chính mình bất lực, đem Lý Tuệ Bình đậu đến khanh khách cười không ngừng. Cuối cùng một cái tới chính là Đào Hoàng Huy, trên tay hắn trống trơn, thực rõ ràng trướng mắt những cái đó tạp chí, bất quá có điểm tinh thần lương thực vẫn là thực hưởng thụ. Vì thế hắn đại ở nơi đó không sai biệt lắm nhìn cái biến nhìn thời gian không sai biệt lắm lúc này mới lưu luyến không rời buông tạp chí hướng ước định địa điểm đi. Mới vừa đi gần còn không có chào hỏi một cái hắn liền thấy Lạc Văn Bân, từ hắn cùng Lộ Văn Bân bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau, liền đem phía trước không thoải mái tất cả đều quên mất, ngẫm lại Lạc có kỷ cương đã gần nửa năm không có tới tin, nhịn không được tiến lên câu lấy Lộ Văn Bân bả vai. Uy, tiểu hài tử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi ca đâu? Hắn như thế nào không có tới? Đào Hoàng Huy vô tâm không phổi hỏi. Thái Nghiêu Minh mấy người lẫn nhau liếc nhau, chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lộ Văn Bân kỳ quái nhìn thoáng qua Đào Hoàng Huy, ngươi không biết sao. Ta ca đi phía trước giống như cho ngươi gửi thư A. Biết được ca ca muốn đi tổng quân tin tức hắn cũng cảm thấy thực đột nhiên, hơn nữa trước sau hơn 10 ngày liền phải đi tham gia tân binh doanh, đi phía trước còn đi tranh bưu cục, cầm lần phong, chẳng lẽ không phải đi cấp Đào Hoàng Huy gửi thư sao? Khẳng định không sai. Hắn đều nhìn đến lần phong thượng thu kiện người. Đào Hoàng Huy ngẩng đầu, thấy kia mấy người cũng đều nhìn chằm chằm hắn, chính mình cũng mơ hồ, không có à, ta gần nửa năm đều không có thu được ngươi ca gửi tới tin. Lạc có kỷ cương mỗi lần gửi thư thời điểm đều sẽ gửi chính mình xem qua tạp chí, có chút còn ở mặt trên viết một ít chính mình giải thích, đối Đào Hoàng Huy tới nói phi thường hữu dụng, nếu không phải đã gần nửa năm không thu đến tin, hắn cũng sẽ không tới hiệu sách chạm vào vật khí. Tất cạnh Lộ có kỷ cương mỗi lần gửi tới nhìn bìa mặt bên ngoài đều không thể mua đến. Đào Hoàng An cũng sửng sốt, đi phía trước. Đi đến nơi nào? Ở hắn trí nhớ Lạc có kỷ cương là ở kinh đô thượng xong rồi cao trung thi đậu thủ đô trưởng quân đội, hắn thời gian này không ở thủ đô còn có thể đi nơi nào? Ta ca tổng quân A, tuy rằng ta cảm thấy ta ca tuổi quá tiểu, nhưng là ra ra nói không thành vấn đề, đi học hỏi kinh nghiệm. Lạc Văn Bân nói, ta rõ ràng nhìn đến hắn đi phía trước đi cho ngươi gửi thư. Đào Hoàng An như đến hầm băng, hiệu sách so bên ngoài ấm áp rất nhiều, hắn tới trên đường cũng chưa cảm thấy như thế nào lãnh, hiện tại ở rõ ràng ấm áp hứa nhiều hiệu sách cả người phát run, hắn nỗ lực khống chế ra bản thân cảm xúc, tưởng nói chuyện giọng nói lại bị ngạnh trụ, dùng sức bài trừ thanh âm, hắn đi đâu cái quân khu. Phần 112. Lộ Văn Bân còn nhớ thủ, phiết quá mặt không muốn xem hắn, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Nhà bọn họ là có thể điều phối, nhưng là bình thường gia đình chỉ có thể chờ mặt trên phân phối, Đào Hoàng An như vậy rõ ràng là tự cấp hắn đào hố, trả lời không phải tương đương với nói cho người khác bọn họ đi cửa sau sao. Hắn mới sẽ không mắc mưu đâu. Thấy Đào Hoàng Văn trạng thái không đúng, Thái Nghiêu Minh vội vàng đáp, Vân Nam quân khu, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đào Hoàng An chân bộ mềm nhũn, cơ hồ đều phải té ngã. Trở lại chính mình 10 tuổi thời điểm, Đào Hoàng An liền ý thức được chính mình chính là một con bướm, bởi vì hắn đã đến sẽ thay đổi sự tình quá nhiều. Đào Hoàng An vẫn luôn đều suy nghĩ, 10 tuổi hắn nếu gặp phải cái này cảnh tượng sẽ như thế nào làm đâu. Nhưng là hắn không nghĩ ra được, bởi vì hắn không phải 10 tuổi cái kia tiểu hài tử, hắn thậm chí biết lịch sử tiến trình, hắn sẽ không biết lịch sử tiến trình mà lựa chọn làm lơ. Hắn không có cách nào trơ mắt nhìn Đào Hưng Hoa lại thống khổ một lần, không có cách nào nhìn Lý Hiệu Kết tự sát. Hắn cực đến cuối cùng còn làm lơ lịch sử tiến trình giúp Đào Hưng Hoa đem Lý Tuệ Bình nên trở về nhà. Hiện tại Đào Hưng Hoa bất quá là nông thôn hộ tịch, Lý Tuệ Bình về quê cũng là việc nhỏ. Đào Hoàng An như vậy an ủi chính mình, này đó việc nhỏ quá hơi không đáng nói đến, cho dù sẽ khiến cho một ít biến hóa, kia cũng bất quá là ở Vu huyện trong phạm vi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Sự thật xác thật cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, Đào Hưng Hoa tuy rằng ở Vu huyện có tiếng, nhưng là tam trung toàn hội làm theo ở kia một ngày cử hành, tân chính ở thực hành. Liền tính hắn bên người phát sinh quá một ít biến hóa, nhưng cái đó cũng đều là hướng tốt phương diện đi. Chu Thụ đám người bởi vì Đào Hưng Hoa tìm được rồi công tác, Cắt Trí đi theo Đào Hưng Hoa chỉ biết so đời trước đi xa hơn, hắn còn cứu Hứa Tuệ cả đời, Viên Lạc có kỷ cương mãi mãi đời trước tiếc nuối, tựa hồ một ít đều hướng tốt phát triển, cũng làm Đào Hoàng An thả lỏng cảnh giác. Hắn động tác đủ nhẹ, hắn không có ỷ vào chính mình có 40 năm ký ức liền đắc ý vong hình, dẫn đầu mang theo Đào Hưng Hoa bọn họ tiến vào kinh đều. Càng không có tự cho là thông minh bồi dưỡng chính mình thành viên tổ chức, hắn giống cái bình thường 10 tuổi nhi đồng giống nhau mỗi ngày đi học làm bài tập, làm phụ mẫu hạt rẻ cười, nghe lời không nghịch ngợm, nghiêm túc sắm vai một cái 10 tuổi hài tử. Tuy rằng thực nhạt nhẽo, nhưng Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình ái làm Đào Hoàng An yêu loại này bình tĩnh sinh hoạt, hắn suy nghĩ cho dù 14 tuổi hắn sẽ cùng đời trước giống nhau đi theo Thái Trạch Kiến tiến tu, học một ít có không, hắn cũng sẽ không giống đời trước như vậy sợ hãi. Đào Hoàng An kỳ thật căn bản không có bao lớn dạ tâm, đời trước hắn tồn tại cũng là làm nên thực hành tân chính tiếp tục đi xuống, hắn 14 tuổi nguyện vọng là nằm ở lộ thiên trên ghế nằm phơi thái dương, đói bụng có người nấu cơm ăn, khát có người uy thủy, nếu có khả năng nói hắn còn tưởng khắp nơi đi một chút, nhìn xem cái kia xuân phong thổi qua tỏa sáng sinh cơ thế giới là cái dạng gì. Nhưng là hắn không thể, 13 tuổi Lý gia xảy ra chuyện, Lý Tuệ Bình có thể tránh được một kiếp về quê. Không quá mấy tháng Đào Hưng Hoa liền đem hắn phó thác cho Thái Trạch Kiến, muốn nói này trong đó không có gì miêu nị hắn là khẳng định không tin, nhưng là hắn lúc ấy chính là cái 14 tuổi hài tử hắn có thể làm cái gì. Cho dù Thái Trạch Kiến đối hắn lại hảo hắn lúc ấy ở kinh đô cũng chỉ cảm giác được sợ hãi, mỗi ngày trắng đêm ngủ không yên chỉ có thể đem chính mình chôn ở trong sách. Đào Hoàng An đã từng thề, như vậy sợ hãi hắn sẽ không lại trải qua một lần, trên thực tế ở hắn sau trưởng thành Đào Hưng Hoa cũng dần dần hiện lộ người trước. Lúc sau hắn bị tiếp hồi Đào ra, liền không còn có trải qua quá như vậy tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, hắn lại phảng phất về tới cái kia mùa hè, cho dù 36 độ cực nóng vẫn như cũ vô pháp khiến cho hắn ấm áp lên, hắn đứng ở Đào Hưng Hoa trước mặt, trơ mắt nhìn Đào Hưng Hoa đem chính mình giao phó cấp Thái Trạch Kiến, sau đó rời đi, toàn bộ trong quá trình hắn không có nói một lời, thậm chí liền mày cũng chưa nhăn, lại phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Mà lúc này, hắn cũng vẫn như cũ, thậm chí tại đây một khắc, hắn mới hiểu được chính mình đối Nách Có Kỷ Cương cảm tình, cũng không chỉ là bởi vì Lạc Có Kỷ Cương cho hắn đệ bao tay, Lạc Có Kỷ Cương là cái thứ nhất dẫn hắn dạo biến toàn bộ kinh đô người, là cái thứ nhất ở hắn không có thời gian thời điểm cho hắn từ thế giới các nơi vơ vét ăn ngon người, tuy rằng lúc ấy hắn đã có nghiêm trọng bệnh bao tử, rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, nhưng là hắn như cũ thực vui vẻ, như vậy vui sướng hắn đã từng cũng từng có. Đó là 14 tuổi thời điểm, lúc ấy hắn vừa lấy được trong cuộc đời đệ nhất chương không đạt tiêu chuẩn phiếu điểm. Tâm tình phi thường hạ xuống. Kinh đô tụ tập khắp nơi tinh anh, hắn ở chỗ này kỳ thật không tính là ưu tú, Thái Trạch Kiến cho hắn đi cửa sau vào lúc ấy kinh đô tốt nhất cao trung, hắn mặt ngoài như cá gặp nước, kỳ thật lén tổng hội ở trường học rừng cây nhỏ học bổ túc, rừng cây nhỏ sẽ không có người tới, là hắn bí mật tiểu căn cứ. Không có ai là thiên tài, không cần học tập liền có thể cầm cờ đi trước, Đào Hoàng An không nghĩ mất mặt, liền chỉ có thể liều mạng đuổi theo, kinh đô dạy học trình độ cùng Vu huyện kém quá nhiều. Đào Hoàng An vừa tới thời điểm thậm chí nghe không hiểu lao sư giảng bài. Nhưng là Đào Hoàng An tốt xấu có cái dùng tốt đầu óc, ở lúc sau chậm rãi liền ổn định chính mình xếp hạng, đương nhiên đây đều là cao nhị thời điểm sự tình, cao một lần đầu tiên khảo thí Đào Hoàng An còn là phi thường nguyện hoài, cho dù Thái Trạch Kiến không có trách hắn, chính là cái này không đạt tiêu chuẩn thành tích cũng thật mạnh đả kích hắn tích cực tâm, làm hắn cả người hể vải xuống dưới, vì thế hắn liền chạy đến rừng cây nhỏ phóng không chính mình, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm chính. Mình đã khóc rối tinh rối mù, Đào Hoàng An còn hướng bốn phía nhìn nhìn, may mắn không ai, bằng không xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Ngày hôm sau hắn lại cầm sách vở đi học bổ túc thời điểm, liền ở nơi đó thấy được phân vu huyện đặc có tôm nói nhảm, chính là làm một cái có an toàn ý thức người, Đào Hoàng An là sẽ không ăn lai lịch không rõ đồ vật. Thẳng đến một tuần lúc sau, Đào Hoàng An ăn meo lại đôi mắt, trong lòng còn không ngừng vì chính mình giải vây, này thật sự là quá rõ ràng hảo đi, mỗi ngày một phần nóng hôi hổi gian nói nhảm, hơn nữa nơi này trừ bỏ hắn cũng không người khác tới, không phải cho hắn chính là cho ai. Lại còn có tặng thời gian lâu như vậy, không phải là vị nào yêu thầm hắn tiểu cô nương đưa đi, này cũng quá cùng hắn khẩu vị, Đào Hoàng An tự luyến thầm nghĩ. Bất quá có chuyện này lúc sau, trong lòng có chờ đợi, mỗi ngày cũng không phải như vậy hắc ám. Đào Hoàng An mỗi lần ở rừng cây nhỏ trường ghế nhìn đến ăn vật thời điểm mặc kệ đã xảy ra cái gì không vui sự tình đều sẽ vui vẻ lên. Bất quá để cho hắn tiếc nuối khả năng chính là hắn chưa từng có gặp qua cái kia yêu thầm hắn tiểu cô nương, làm hắn cao trung tốt nghiệp khi trở dị thường mất mát. Có thể là lúc này Đào Hoàng An biểu tình quá mức dò người, liền Lạc Văn Bân đều nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Đào Hoàng An lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, chính là tái nhợt sắc mặt bán đứng hắn lúc này tâm tình. Hắn liều mạng cho chính mình ám kỳ, bất quá chính là trước tiên tổng quân sao, tổng hội có như vậy một ngày, đời trước hắn đã chết lạc có kỷ cương đều sống hảo hảo, sao có thể bị hắn này còn bướm cánh một phiến liền không có mệnh. Sẽ không, không có khả năng. Cho dù Đào Hoàng An như thế an ủi chính mình, hắn cũng biết, ở trên chiến trường địa lôi là không có mắt, đời trước chung càng đánh tranh hai bên. Không biết có bao nhiêu lôi khu, quản ngươi có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu cường thực lực, công phu có bao nhiêu cường, ngươi cũng là thân thể phàm thai. Đứng ở địa lôi thượng kia cũng là cửu tử nhất sinh, trên chiến trường ai quản ngươi là lạc gia người nối nghiệp, đã chết chính là đã chết. Đào Hoàng An cầm trong tay nguyên bản thư bị lấy đi trong nháy mắt kia hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, liền Lý Tuệ Bình cũng bị hắn hoảng sợ, làm sao vậy? Có phải hay không lo lắng đứa bé kia a? Ta vừa mới nghe nói ngươi phía trước ở trên núi còn cứu hắn đâu. Đào Hoàng An ngạnh nghẹn ra cười bộ dáng, cười so với khóc còn khó coi hơn, là tiểu Huy ca đem người cấp bối xuống dưới. Ta liền giải cái thằng kết. Lý Tuệ Bình đem thư đưa cho người bán hàng tính tiền, cười sờ sờ Đào Hoàng An đầu một kia cũng rất lợi hại a. Đào Hoàng An ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về, không tiếng động gật gật đầu. Bên cạnh người bán hàng kỳ quái nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, quyển sách này bọn họ bày ở hiệu sách chủ yếu chính là đề cao cách điệu, căn bản không tính toán bán đi, hiện tại trừ bỏ phía trước những cái đó cổ giả, cơ hồ không ai có thể xem hiểu quyển sách này, hơn nữa quyển sách này bán nói cũng muốn một hơn trăm khối. Nơi nào là có thể tiểu hài tử có thể mua chơi. Sợ Lý Tuệ Bình mua trở về lại hối hận, người bán hàng thiện ý nhắc nhở câu, quyển sách này giá bán 128 khối, hơn nữa tiểu hài tử tử là xem không hiểu quyển sách này. Che giấu hàm nghĩa chính là, nếu ngài nếu là tưởng lui nói chúng ta nơi này cũng thực lý giải. Lý Tuệ Bình tò mò cầm lấy nhìn hai mắt, sau đó bông, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Đào Hoàng An, ngươi xem hiểu không? Đào Hoàng An lắc đầu, hắn liền tính xem hiểu cũng chỉ có thể nói xem không hiểu a. Bất quá quyển sách này hắn vẫn làm ớn, chỉ luận cất chứa ý nghĩa 100 đồng tiền mua cũng là huyết ngại hảo sao. Vì thế hắn dùng tiểu hài tử dùng được ký hai, không nói lý, về sau là có thể xem hiểu. Đứa nhỏ này không phải hồ nháo sao. Liên người bán hàng đều có điểm nhìn không được, 100 nhiều đồng tiền đều là tiểu xưởng xưởng trưởng non nửa tháng công tư, này nói muốn liền phải, như thế nào cũng không vì trong nhà ngấm lại, người bán hàng đem quyển sách này đặt ở một bên, xem ra vị này nữ sĩ là sẽ không mua. Lý Tuệ Bình đảo không cảm thấy cái gì, đối với nàng tới nói, thư mua tới chính là xem, liền tính Đào Hoàng An về sau không xem, nàng cũng sẽ xem, dù sao cũng mệt không được, vì thế đem thư một lần nữa đưa cho người bán hàng, vậy cùng nhau kết tiền đi. Liêu Hân Ngữ chỉ nhìn cũng không mua, Lý Tuệ Bình liền đem Lý Thừa Phó cùng nhau cấp kết, dù sao hiện tại này đó tiền đối bọn họ tới nói chính là mưa bụi, cũng không đáng ngại. Người bán hàng môi khẽ nhếch, gặp qua sủng hài tử chưa thấy qua như vậy sủng hài tử. 100 nhiều đồng tiền thư mua chơi, thật là hiếm lạ, bất quá nàng còn có thể ngăn đón không cho nhân ra mua sao. Người bán hàng cũng chưa nói cái gì, cho bọn hắn tính tiền. Tổng cộng đại khái 300 nhiều đồng tiền, Lý Tuệ Bình kết tiền lúc sau cùng Tả Triệu mấy người ở hiệu sách cửa phân biệt, bước lên về nhà con đường thượng. Cáo biệt trước Lạc Văn Bân nhìn Đào Hoàng An muốn nói lại thôi, Đào Hoàng An lại không nghĩ nói cái gì, sự thật nếu đã như thế, như vậy hiện tại hắn làm cái gì đều không thay đổi được gì. Đời này hắn cùng Lộ có kỷ cương còn cái gì đều không có, liền tính muốn quan tâm đều không có lập trường. Đối với Đào Hoàng Huy tới nói, thượng chiến trường là một kiện đại biểu cho vinh quang sự tình, hắn đối này thậm chí tỏ vẻ hâm mộ, trên đường vẫn luôn ở nói lạc có kỷ cương không đủ ý tứ, như vậy làm người hưng phấn sự tình thế nhưng không cùng hắn chia sẻ, được đến Đào Hoàng An một cái xem thường qua đi mở mịt nhắm lại miệng, không biết chính mình đến tuột cùng nói sai rồi cái gì. Mà giờ phút này, mới vừa trải qua một vòng huấn luyện lạc có kỷ cương đột nhiên cảm thấy cái gì giống nhau, sửng sốt một chút, bên cạnh một thân bùn binh lính bắt tay cánh tay đáp thượng lạc có kỷ cương cổ, vừa thấy liền biết hai người quan hệ không tồi. Ngươi lăng cái gì à, huấn luyện viên vừa rồi xem ngươi vài mắt, nói, có phải hay không suy nghĩ ngươi cái kia con dâu nuôi từ bé? Vương Hưng Nhạc hiệp xúc. Hỏi, thường lui tới bọn họ nói giỡn cũng liền khai, lạc có kỷ cương căn bản không để trong lòng, hôm nay không biết vì sao. Trong lòng luôn là cảm thấy chột dạ, ngươi nói cái gì đâu, đừng nói bừa. Vừa lúc có người hoàn thành huấn luyện đi đến bọn họ bên người, phụ hòa nói, chính là, Hương Nhạc, ngươi nhưng đừng khi dễ chúng ta đệ đệ, người ra mới 15 tuổi, nơi nào tới con dâu nuôi từ bé. Vương Hương Nhạc không phục, vậy ngươi nói là cái gì? Ta còn không có gặp qua hắn như vậy bảo bối một phong thơ đâu, ngươi nói có phải hay không viết cho nhân gia thư nhà. Kỳ thật ngươi nói cũng đúng, chúng ta đệ đệ mới 15 tuổi, nói không chừng còn ngượng ngùng thổ lộ. Không có việc gì, cùng các ca ca hỗn, các ca ca giáo ngươi. Nói Vương Hưng Nhạc hắc hắc cười rộ lên, tràn đầy lan tỏa. Lạc có kỷ cương nghe bọn hắn lại nói đều phải mạo hoàng khang, nhìn chằm chằm Vương Hưng vui vị không rõ nhướng mày, khóe miệng nhẹ kiểu, dạy ta. Vương Hưng Nhạc rõ ràng không phải lần đầu tiên bị thu thập, điều kiện phóng ra bung ra lạc có kỷ cương bả vai, trốn đến vừa mới người nọ mặt sau, cường ca, ngươi cần phải che chở ta nhưng đánh không lại hắn. Tôn Cường túi đầu né tránh, tổn hại hắn. 18 năm sống uổng phí có phải hay không, liền cái vị thành niên đều đánh không lại. Vương Hưng Nhạc mở to hai mắt nhìn, Tôn Cường, ngươi nói những lời này đau lòng không đau lòng. Chúng ta ban có người đánh thắng được hắn sao? Tôn Cường sờ sờ cái mũi, chúng ta đánh không lại hắn cũng không giống ngươi thường xuyên trêu chọc hắn à, ngươi nói ngươi một ngày không bị đánh liền ra ngứa là không phải. Lạc có kỷ cương thấy bọn họ hai chơi bảo ở một bên xem diễn, dư quang liếc mắt một cái huấn luyện viên bên kia, thấy huấn luyện viên ở xua tay thế. Vô Vương Hưng Nhạc bả vai, được rồi, đừng hàn huyên, huấn luyện viên gọi người. Vương Hưng Nhạc theo lộ có kỷ cương ánh mắt nhìn lại, vừa lúc cùng huấn luyện viên ánh mắt giao hội tới rồi cùng nhau, huấn luyện viên vốn dĩ bản mặt càng đen, chiều bọn họ so cái tư thế, Vương Hưng Nhạc lập tức tại chỗ đứng nghiêm cấp huấn luyện viên kính cái lễ, dưới chân tốc độ bay nhanh hướng huấn luyện viên bên kia di động. Lạc có kỷ cương cùng Tôn Cường hai người cũng bay nhanh kính cái lễ, hướng huấn luyện viên bên kia chạy tới. Lạc có kỷ cương lần đầu tiên chạy vội đi ra khỏi thần. Nhớ tới vừa mới Vương Hưng Nhạc vừa mới theo như lời sự tình. Lá thư kia xác thật là lúc trước viết cấp Đào Hoàng Huy, nhưng là từ lần trước đem tiểu sứ người gửi qua đi lúc sau, Lạc có kỷ cương lúc sau liền cố ý vô tình ở tin chung nhắc tới Đào Hoàng An. Hắn viết thư luôn luôn ngắn gọn, trong đó viết cấp Đào Hoàng An nói chiếm so càng ngày càng nhiều, thẳng đến lần trước hắn ở bưu cục tưởng đem tin đầu đến hòm thư thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được, kỳ thật này phong lần bên trong trừ bỏ câu đầu tiên là báo cho Đào Hoàng Huy chính mình muốn đi toàn quân, câu nói kế tiếp tất cả đều là viết cấp Đào Hoàng An. Lạc có kỷ cương trực giác như vậy không tốt, lần đầu tiên như thế nhớ mong một người, chính mình trong lòng thậm chí còn sinh ra khủng hoảng, hắn không biết nên như thế nào làm mới hảo, vì thế cuối cùng hắn vẫn là không có đem lần gửi đi ra ngoài, không biết đến lúc đó Đào Hoàng An đã biết có thể hay không sinh khí, có lẽ sẽ phát giận cũng nói không chừng, nhưng cũng là lo lắng hắn đi. Lạc có kỷ cương lắc lắc đầu, ám đạo chính mình thật là điên cuồng. Nhìn về phía Vương Hưng Nhạc trong ánh mắt cũng mang theo một tia không tốt, đều do hắn thiên thiên cho chính mình nói cái gì con dâu nuôi từ bé, làm hại hắn không biết vì cái gì trong lòng luôn là mạc danh hoảng loạn. Vương Hưng Nhạc đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhịn không được rụt rụt cổ. Đào Hoàng An sinh khí sao? Hắn hiện tại nhưng không tinh lực sinh khí, từ hiệu sách trở về lúc sau hắn liền vẫn luôn giàu gì không vui, buổi tối nằm mơ khi chờ còn đã lâu mơ thấy đời trước sự tình. Vẫn là cao trung cái kia rừng cây nhỏ. Bất quá lần này hắn là người đứng xem, hắn nhìn cái kia chính mình mỗi ngày học tập các loại tri thức, sau đó buổi chiều 6 giờ sắp ăn cơm thời điểm đều sẽ đến rừng cây nhỏ đi, ăn vật đã sớm thay đổi vài loại, vị kia người ngưỡng mộ tựa hồ là sợ hắn ăn nhị, một tuần hợp với không trùng lạp, Đào Hoàng An ngồi ở ghế dài thượng, hưởng thụ này được đến không dễ yên lặng. Không đợi Đào Hoàng An trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng tới, Đào Hoàng An liền lại về tới kia lạnh băng nước sông trùng, bất quá thực mau hắn liền tỉnh qua tới. Hướng bốn phía nhìn nhìn hắn mới phát hiện chính mình đã chăn, toàn bộ phần thân trên toàn bộ đều lộ ở trong không khí, kinh đô cái này khí hậu đó là thấu tâm lạnh, trách không được hắn trực tiếp bị đông lạnh tỉnh, chịu chịu cái mũi, Đào Hoàng An dự cảm chính mình muốn cảm bạo, chạy nhanh quấn chặt chăn, hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Trên thực tế nửa đêm đá chăn cảm mạo tỷ lệ vẫn là rất lớn, Đào Hoàng An sáng sớm lên rửa mặt đánh răng thời điểm liền cảm thấy giọng nói đau, ngay từ đầu còn chưa thế nào, chỉ là có chút không thích nói chuyện, cả người đều có vẻ thực không tinh thần, tới rồi buổi chiều liền không được, cả người năng dọa người. Đào Hoàng An là như vậy một cái thể chất, hắn cơ hồ một năm bốn mùa không sinh bệnh, thoạt nhìn thân thể lần đồng, trên thực tế chỉ cần cả đời bệnh, chẳng sợ chỉ là cái cảm mạo, kia đều khó chịu phảng phất muốn chết giống nhau. Thả hắn người này còn hơi tiêu khí, sinh bệnh tính tình đại thật sự, chính mình không thoải mái liền phải để cho người khác không thoải mái, phi thường không nói đạo lý. Loại tính cách này nếu là sinh ở nhà người khác đó là phải bị chịu vận mệnh, chính là Đào Hoàng An không giống nhau, hắn sinh bệnh Đào Hưng Hoa hận không thể thế hắn bị, điểm này tính tình chỉ đương hài tử nháo một ít biệt nữ căn bản là không tính cái gì. Đổi cái ý nghĩ tưởng, nếu không phải sinh ở Đào gia, Đào Hoàng An cũng dưỡng không ra bá đạo như vậy kiểu khí tính tình. Bất quá cũng may Đào Hoàng An người này chú ý thân sơ viễn cận, cũng liền ở Đào Hưng Hoa bọn họ trước mặt chơi tính tình, hơn nữa một năm cũng liền một lần, hết bệnh rồi liền sự tình gì đều không có, cho nên này cũng không tính cỡ nào khiến người phiền chán sự tình. Liền này nước gấm ăn thuốc trị cảm, Đào Hoàng An bị Lý Tuệ Bình bao ở trong chăn che hãn, còn thường thường uy điểm nước gấm, Đào Hoàng An hôn hôn trầm trầm, cũng không sức lực phát giận, làm gì, lúc này so thường lui tới còn muốn nghe lời nói. Buổi tối, Đào Hoàng An một giấc ngủ dậy liền cảm thấy trên người dính, Lý Tuệ Bình sờ sờ hắn cái chán, thở phao nhẹ nhõm, thiêu lui liền hảo. Đào Hoàng An hử vê ninh một tiếng mẹ, ta có thể hay không tắm rửa. Nhẫn một ngày đi, thiêu mới vừa lui, lên ăn chút cơm, ngươi ba ba nhưng lo lắng ngươi. Lý Tuệ Bình khẽ cười nói, cầm lấy bên cạnh y phục phải cho Đào Hoàng An mặc vào. Đào Hoàng An hiện tại cả người bủn rủn, một chút đều không nghĩ động, ta không muốn ăn, cả người khó chịu, giọng nói đau. Tiếng nói nhẹ nhàng, bởi vì cảm mạo nguyên nhân ách lợi hại. Nghe Lý Tuệ Bình có chút đau lòng, kia uống điểm cháo đi, đừng nói chuyện. Hai. Không. Đào Hoàng An gật gật đầu, mị thượng mắt, thực mau lại bị bám vào trên đầu tay đánh thức, trận mắt vừa thấy mới phát hiện là Đào Hưng Hoa. Ân. Đào Hưng Hoa cho hắn dịch góc chăn, khó chịu sao? Ân. Đào Hoàng An đều phải khóc ra tới, không phải hắn không kiên cường, hiện tại còn hảo, phát sốt thời điểm thật sự cảm thấy sinh lý tính nước mắt ra tới thời điểm hốc mắt bên cạnh đều là nóng rác. Vì cái gì Đào Hoàng Mậu cảm mạo chính là lưu hai nước mắt, chính mình này lại là phát sốt lại là giọng nói đau, quá khó tiếp thu rồi. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, nào liền như vậy tiểu khí. Đào Hưng Hoa nói. Đào Hoàng An lúc ấy liền không muốn, làm nũng nói, ba, ngươi nói cái gì đâu. Hảo, không nói còn không được sao. Đào Hưng Hoa thấy Đào Hoàng An muốn đứng dậy, chạy nhanh đem hắn để lại, mau ngủ hạ, không nhiên đêm nay lại phát sốt liền càng khó chịu. Chờ ngươi đã khỏe ta mang ngươi đi ăn món ăn Hồ Nam, nghe nói phía Đông Tân khai ra cửa hàng. Hiện tại có thể khai cửa hàng đó chính là mặt trên có người A, Đào Hoàng An hồi tưởng một chút, lúc này khai cửa hàng, hắn thật đúng là không thể tưởng được sẽ là ai khai. Hắn sao tiểu ra ta nhưng cái gì cũng chưa làm, như thế nào kinh đô đã xảy ra như vậy nhiều ta không biết sự tình, cố ý tới tìm phiền phải đi, tuy là Đào Hoàng An tính tình lại hảo, hiện tại cũng toát ra chút hòa khí, sớm biết rằng như vậy ta còn man phục cái giám. Hào đi, không tính ngủ đông, hiện tại làm hắn ngẫm lại một lần nữa ở kinh đô làm chút cái gì, Đào Hoàng An cũng chỉ cảm thấy phiền phức, hơn nữa một không tiểu tâm bị cáo già bắt được tới, hắn nhưng xem như đến cùng. Hai ngày sau Đào Hoàng An vẫn là tới nhà này tiệm cơm, trang hoàng cùng vị trí đều còn tính không tồi, Đào Hưng Hoa nói muốn dẫn hắn ra tới phóng thông khí, vừa lúc đi ngang qua cửa hàng này, nhìn khuôn mặt nhỏ vàng như đến Đào Hoàng An, vẫn là có chút đau lòng, nghĩ dẫn hắn tới ăn chút tốt. Nghe nói nơi này tuyết lê canh còn tính không tồi. Uống điểm nhuận hầu. Đào Hoàng An hiện tại đều tận trí tránh cho nói chuyện, giọng nói thật sự là đau khó chịu. Người ở đây cũng không nhiều, Đào Hoàng An nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái, xem trang hoàng đều biết nơi này khẳng định giá cả không tiện nghi, này phụ gần trụ cũng đều không phải thu vào đặc biệt cao người, cũng không giống như là có thể tiêu phí khởi loại này phục vụ người, Đào Hoàng An đều tại hoài nghi lão bản ở chỗ này khai cửa hàng mục đích. Người không nhiều lắm vừa lúc phương tiện Đào Hưng Hoa bọn họ, người phục vụ đi lên về sau kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền tươi cười mãn mặt chiêu đãi bọn họ. Đào Hưng Hoa điểm vài món thức ăn, cấp Đào Hoàng An điểm tuyết lê canh, nghĩ nếu nơi này đồ ăn ăn ngon nói, mang chút trở về cấp ra thêm cơm. Người phục vụ thái độ cạnh nhiên còn tính không tồi, đưa cháo cùng đồ ăn đi lên thời điểm còn hướng Đào Hoàng An bọn họ lễ phép tính cười, này nhưng đến không được à, Đào Hoàng An híp mắt, trực giác không thích hợp, bên ngoài người phục vụ ỉ vào chính mình phùng bắt sát. Chính là đối khách người lạnh lẽo đâu, này tiệm cơm vừa thấy liền so khác cao cấp, người phục vụ thái độ hẳn là càng kém mới là, như thế nào sẽ thái độ như vậy hảo. Bất quá không ai sẽ phiền chán người khác đối chính mình gương mặt tươi cười tương đãi. Đào Hoàng An không nghĩ ra cái nguyên cớ lúc sau liền cúi đầu uống chính mình canh, quản hắn vì cái gì đâu, dù sao này canh khá tốt uống, hắn hiện tại giọng nói chính đau, tuyết lê canh nóng bỏng, uống lên lúc sau cả người thoải mái, nơi nào suy xét nhiều như vậy. Bất quá thực mau Đào Hoàng An liền biết vì cái gì sẽ có như vậy phục vụ thái độ, bởi vì liền ở Đào Hoàng An uống lên nửa chung lúc sau, môn ngoại chuyện tới một trận táo tắp thanh, còn cùng với vài tiếng âm điệu thập phần cao tiếng Anh, hơn nữa nghe, thái độ không phải phi thường hảo. Đào Hoàng An không rõ nguyên do, hắn vừa mới uống lên tuyết lê canh, hiện tại cảm thấy chán một đầu hãn, là thoải mái không ít. Bất quá hắn từ vào tiệm bắt đầu đầu góc liền hôn hôn chầm chầm, hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, phỏng chừng một lát liền nên phát sốt, vẫn là nằm trong ổ chăn thoải mái điểm. Môn bị từ bên ngoài đẩy ra, tiến vào chính là một người cao lớn xoáy khí tóc vàng nam tử, hắn đồng tử nhan sắc thập phần thiện, ở hiện tại khắp nơi đều là người da vàng kinh đô, tỷ lệ quay đầu phi thường cao. Bên cạnh theo sát tiến vào là một cái béo lùn nam tử, hắn chỉ tới nam tử bả vai chỗ, bất quá Đào Hoàng An cảm thấy nếu hắn có thể đem eo thẳng lên, nói không chừng có thể tới nam tử cái mũi chỗ. Tóc vàng nam tử tựa hồ không nghĩ tới nơi này sẽ có người, không vui nhìn thoáng qua bốn phía, theo sau đi vào tới chính là hai cái cao cao gầy gầy nam nhân, một cái mũi câu lấy ngoại quốc nam nhân, còn có một cái mang mắt kính khí chất phi thường nọa nhã nam nhân. Nam nhân thấp giọng thỉnh thoảng lại dùng ngoại ngữ nói cái gì đó. Bên cạnh câu mũi nam lại thập phần cường thế, vẫn luôn ở cửa trách bọn họ đạo đái khách, thậm chí nói chút nhục mạ từ ngữ. Bên cạnh mang mắt kính nam tử tựa hồ phi thường xấu hổ, cả khuôn mặt đều đỏ lên, thỉnh thoảng bồi gương mặt tươi cười. Phía trước tóc vàng nam tử tựa hồ cũng cảm thấy có chút quá mức, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Lúc này phía trước đi đầu lục kịch nam tử này mới ngẩng đầu thấy Đào Hoàng An bọn họ. Hắn lúc ấy liền ấm lớn đôi mắt, nơi này chính là chiêu đãi ngoại tân, như thế nào sẽ có người ở chỗ này ăn cơm? Hơn nữa nhìn qua đã ăn có trong chốc lát. Tụ kịch nam tử hướng tóc vàng nam tử hơi mang xin lỗi cười cười, đi tìm nơi này người phụ trách. Sao lại thế này? Không phải nói hôm nay muốn chiêu đãi ngoại tân sao? Ta xem Sở Mít tiên sinh đều không cao hứng. Tụ kịch nam tử tuy rằng ở Sở Mít trước mặt túi đầu không lưng, nhưng là ở vừa mới cái kia nữ phục vụ trước mặt chính là thịnh thế lăng người. Sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu sinh khí chúng ta vì hôm nay trả giá nhiều ít nỗ lực. Sao lại có thể ở chỗ này trước ngựa thất để, ngươi mau, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Nữ phục vụ rõ ràng so kịch nam tử xem rõ ràng hơn chút, này đôi phụ tử tới xảo, ngươi vừa mới gọi điện thoại tới bọn họ dây tiếp theo liền vào được, nếu là đem người cấp đuổi ra đi làm phụ cận người thấy thế nào chúng ta, này cửa hàng còn như thế nào khai đi xuống. Trang Thiên Đức ngươi thanh tỉnh một điểm, chính ngươi cũng biết làm kia hai cái người nước ngoài đồng ý sẽ có bao nhiêu khó, dù sao ta là không lần bọn họ sẽ thiệt tình thực lòng cùng chúng ta hợp tác. Giống ngươi làm như vậy, cửa hàng này đến lúc đó liền phế đi, hơn nữa kia phụ tử hai người chỉ ăn cơm, cũng sẽ không chậm trễ các ngươi đàm luận sự. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 163, Đức cầu đề cử. Nữ phục vụ hướng bên kia nhìn nhìn, câu mũi nam tử vẫn là không ngừng ở cao giọng nói cái gì đó, tuy rằng nàng nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là cũng biết không phải là cái gì hảo từ. Một cái cấp dưới đối bọn họ vênh váo tự đắc, muốn nói Sở Mít có thành ý nói sinh ý quỷ tài tin. Nữ phục vụ rõ ràng nắm giữ càng cao thực quyền, Trang Thiên Đức thuyết phục không được nàng tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ, chạy nhanh bước nhanh đi đến tóc vàng nam tử trước mặt, đem người lượng chẳng phải là càng vô lễ, tính, mặt tiền cửa hàng như vậy đại, nói không chừng khi nào đôi phụ tử kia liền đi rồi, ở chỗ này cùng Trang Khiết xảo lên không đáng. Sở Mít tiên sinh, tới bên này, chúng ta hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Tuyệt đối làm ngài vừa lòng. Trang Thiên Đức ở phía trước dẫn lộ, muốn làm cho bọn họ ở một bên ngồi xuống. Sở Mít lại quay người lại làm được Đào Hoàng An cái bàn kia thượng, để ý ta ngồi xuống sao. Anh lời tuy nói như vậy, nhưng hắn kéo ra ghế dựa liền phải ngồi xuống bộ dáng nơi nào để cho người khác cự tuyệt. Đào Hưng Hoa nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, hơi hơi nhíu nhíu mày, trực giác người tới không có ý tốt, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Mang mắt kính nam tử hẳn là phiên dịch linh tinh. Đi lên trước đối Đào Hưng Hoa bọn họ nói, hắn vừa mới ở dò hỏi có thể hay không ngồi ở này. Đào Hưng Hoa nhìn nhìn bốn phía bàn trống tử, rõ ràng có như vậy nhiều không vị thế nào cũng phải ngồi này bàn, nói không có gì mục đích hắn mới không tin, không quá hắn cũng ngượng ngùng cho người khác khó coi, dù sao đều là tới ăn cơm, gật gật đầu. Đào Hoàng An túi đầu uống lê canh, cũng không nói tiếp, hắn cảm thấy hắn hiện tại chỉ cần một mở miệng liền khẳng định muốn dối cái kia câu mũi nam, mẹ nó xảo đã chết, từ vừa mới chọn đâm đến hiện tại. Khách nghe theo chủ không nghe nói qua sao. Con Đức gia tộc, người này cứu cạnh muốn làm sao a? Đức, đối người khác tôn kính một chút, chúng ta là tới nói sinh ý anh sờ mít quát. Đức tuy rằng không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoan câm miệng, Đào Hoàng An nhịn không được cười trộm, nếu không nói đến ai khác là lão bản ngươi là cấp dưới đâu. Smith từ vừa rồi liền rất khó chịu, nhưng hắn mới sẽ không như vậy rõ ràng biểu hiện ra ngoài, càng không cần phải nói sẽ dùng thô tục mắng chửi người, bởi vì hắn tưởng lời nói đều bị Đức nói a. Phần 114. Đã biểu hiện chính mình tu dưỡng, làm nhân tâm sinh hảo cảm, có nói cho người khác, ta ở ngươi nơi này chính là bị ủy khuất ta, một thạch nhị điểu, hiện tại thấy không sai biệt lắm liền uống đỉnh Đức, càng là thắng được cục kịch nam tử cảm kích. Đào Hoàng An ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến đủ kịch nam tử vẻ mặt kích động, hận không thể cho nhân ra quá đao sơn sái nhiệt huyết. Trang Thiên Đức đương nhiên kích động, đây chính là Sở Mít cái thứ nhất yêu cầu, bọn họ nếu là làm tốt khẳng định sẽ đại đại gia tăng Sở Mít hảo cảm. Hơn nữa Sở Mít vừa mới còn vì bọn họ nói lời nói, Trang Thiên Đức trong lòng càng là đối hôm nay sinh ý nhiều không ít tin tưởng. Bất quá Sở Mít hiện tại muốn ngồi ở chỗ này là có ý tứ gì? Trang Thiên Đức tưởng không rõ, bất quá nếu là Sở Mít yêu cầu, hắn tận lực thỏa mãn là được, hướng Trang Khiết Sử đưa mắt ra hiệu. Trang Khiết liền đi mặt sau phòng bếp. Đức tuy rằng bị Sở Mít uống đỉnh, nhưng là bên miệng vẫn là không quá sạch sẽ. Ta đương nhiên biết chúng ta là tới làm buôn bán, chính là này đó người Trung Quốc căn bản không có thành ý. Nơi này như vậy phá nơi nào có lao ra nói thương cơ, lãng phí thời gian. Anh! Trung Quốc như vậy nhược chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này, lao ra dựa vào cái gì đem chúng ta phân đến nơi đây phát triển. Ta không phục, còn nói muốn đánh trượng, vì cái gì muốn đánh giặc, bọn họ khẳng định không thắng được cả anh. Đào Hoàng An lấy muỗng tay dừng một chút, lạnh lạnh ngó Đức liếc mắt một cái. Đức trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất bị rắn độc theo dõi, không tự giác nhắm lại miệng, Sở Mít ngăn cản khoan thai tới muộn, Đức ngươi quá thất lễ, chúng ta chính là đại biểu cho chúng ta Sở Mít gia tộc vinh quang, ngươi cái dạng này cấp Sở Mít gia tộc mất mặt. Anh! Lời này chính là phi thường trọng, Đức lập tức đứng thẳng thân mình, hướng Đào Hoàng An phương hướng thật mạnh cúc một cung, xin lỗi anh. Trang Thiên Đức nghe không hiểu. Như vậy vũ nhục tính lời nói bên cạnh phiên dịch đại thúc càng là không biết nên như thế nào phiên dịch, chỉ có thể màng giới chạm ở một bên. Cuối cùng một câu vẫn là có thể phiên dịch tức khắc tiến lên, hắn đang nói thực xin lỗi. Đào Hoàng An khuôn mặt nhỏ lạnh băng, hắn đã tận lực đem Lạc Có Kỷ Cương tổng quân sự tình đè ở đáy lòng, hiện tại chẳng những bị người mạnh mẽ nhắc nhở, còn bị cho biết một cái phi thường không tốt tin tức, hắn nếu có thể cười được kia mới là kỳ quái. Trang Phủ đẩy bàn ăn đi ra, đem một cái bàn bãi tràn đầy. Trang Thiên Đức bọn họ cũng theo liền ngồi, được gấp một đũa tử đồ ăn nhai hai hạ lúc sau khả năng có chút không thói quen hương vị, thiếu chút nữa nhổ ra, bất quá hắn cũng không nhẫn, hiện tại là này đó người Hoa cầu hắn nhóm, bọn họ vì cái gì muốn chịu đựng, Đức cầm lấy bên cạnh dùng để thịnh canh chén nhỏ phun ra đi vào. Đào Hoàng An bị ghê tởm không được, hơn nữa đau đầu, sắc mặt càng khó nhìn. Trên bàn cơm nói sinh ý là thái độ bình thường, thực mau liền thượng rượu, mấy chén qua đi Trang Thiên Đức bắt đầu nếm thử mở miệng. Sở Mít tiên sinh, ngươi xem ngươi đối chúng ta đề nghị còn có cái gì kiến nghị sao? Bên cạnh Sở Mít phảng phất sẽ không xem sắc mặt, hoa, thật là đáng yêu hải tử, đây là ta đã thấy đáng yêu nhất hải tử, uống rượu sao? Anh! Bên cạnh phiên dịch đang muốn hành sự chính mình nghĩa vụ, Đào Hoàng An lại đánh gây hắn, không cần, ta nghe hiểu được. Anh! Sở Mít ánh mắt sáng lên, chỉ vào Đào Hoàng An phi thường kích động, hải tử, hắn sẽ chúng ta ngôn ngữ. Anh! Bên cạnh Đức tựa hồ cũng thực giật mình, ở hắn xem ra những người này liền bọn họ ngôn ngữ đều sẽ không nói liền tới theo chân bọn họ nói sinh ý, này vốn dĩ chính là một kiện phi thường thất lễ sự tình, hơn nữa liền tính bọn họ tìm tới một cái tựa hồ có thể nghe hiểu được bọn họ ngôn ngữ nam tử, giảng tiếng Anh cũng thập phần sứt sẹo, thậm chí còn không bằng trước mắt đứa nhỏ này nói trôi chảy. Đào Hoàng An giọng nói đau, hắn kỳ thật là không thế nào tưởng nói chuyện, nhưng là mặc danh, hắn không nghĩ làm này hai cái người nước ngoài như vậy đắc ý. Càng đừng nói Đức vừa mới còn làm hắn sinh khí. Lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa. Anh Sở Mít đầu nói. Đào Hoàng An chừng hắn một cái, cũng không có ấn hắn nói làm. Chúng ta phải đi, thỉnh ngươi nhớ kỹ Sở Mít tiên sinh, ngươi hôm nay thật là phi thường thất lễ anh. Nói xong liền muốn cùng Đào Hưng Hoa rời đi. Đào Hưng Hoa còn ở khiếp sợ với Đào Hoàng An sẽ nói tiếng Anh. Hơn nữa nói được như vậy thuận, bị Đào Hoàng An kéo kéo, lôi kéo Đào Hoàng An liền phải đi ra ngoài. Từ từ, từ từ. Anh Sở Mít phi thường sốt ruột, lôi kéo Trang Thiên Đức tay háo ngươi không phải nói muốn hợp tác sao. Ngươi làm đứa bé kia bồi ta nói chuyện ta liền hợp tác. Anh! Trang Thiên Đức ngay từ đầu còn đang suy nghĩ Sở Mít vì cái gì như vậy kích động, ở phiên dịch đem lời nói với hắn lúc sau hắn lập tức giữ chặt Đào Hưng Hoa, đem hai người đưa tới một bên. 10 phút lúc sau, Đào Hoàng An một lần nữa làm được ghế trên, trước mặt là mang theo đầy mặt thú vị Sở Mít Nga, hài tử, nhưng ái hài tử. ngươi như thế nào sẽ nói chúng ta quốc gia ngôn ngữ, nơi này không có hải tử sẽ nói. Anh! Đào Hoàng An không có trả lời hắn, chỉ là hỏi, vì cái gì các ngươi không muốn hợp tác đâu. Anh từ Trang Thiên Đức lời nói chung, Đào Hoàng An thực dễ dàng liền đến ra một cái kết luận, theo chân bọn họ hợp tác này hai cái người nước ngoài chỉ kiếm không lỗ, bọn họ như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Sở Mít tâm tình tựa hồ phi thường hảo, giải thích nói, bởi vì ta ở chỗ này tìm không thấy giá trị, nơi này quá bần cùng. Anh bất quá ta vừa mới đáp ứng rồi người kia, lưu lại ngươi liền hợp tác, bất quá ta cũng sẽ không ngốc đến vẫn luôn hợp tác, chỉ có lúc này đây, ta lập tức liền phải hồi nước Mỹ, nơi đó mới đáng giá phát triển. Anh hắn tựa hồ không để bụng một cái hài tử có phải hay không có thể nghe hiểu hắn nói, chỉ là nói như vậy, đôi mắt lượng lượng nhìn trước mắt đứa nhỏ này, Trung Quốc thật là quá nhàm chán, bất quá đứa nhỏ này rất thú vị. Đào Hoàng An gật gật đầu, hắn cũng không tưởng xen vào việc người khác, chỉ là vừa mới Trang Thiên Đức thỉnh cầu bộ dáng còn ở hắn trong đầu vứt đi không được, có lẽ là bởi vì phát sốt nguyên nhân, Đào Hoàng An lãnh ngạnh tâm động riêu một chút, trong lòng thở dài, đời trước Trang Thiên Đức đã từng cho hắn hành quá phương tiện, lần này liền tính còn hắn một lần. Nếu hiện tại đã thay đổi nhiều như vậy, lại nhiều một cọc cũng không đáng ngại, nợ nhiều không áp thân sao. Đào Hoàng An ngẩng đầu, hướng Sở Mít chớp chớp mắt, Sở Mít lập tức phảng phất cao trào giống nhau phủng Đào Hoàng An mặt, xinh đẹp, màu đen trong mắt. Anh! Đương đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, nhan sắc thiện đồng tử sẽ làm người sinh ra một loại ảo giác, đó chính là trước mặt người này đối với ngươi phi thường nghiêm túc, phi thường thâm tình. Đào Hoàng An túi đầu, chán thượng tràn đầy hát tuyến. Hỏi, vậy ngươi hiện tại nhìn đến giá trị sao? Anh! Sở Mít rõ ràng không nghe hiểu, nghi hoặc nhìn Đào Hoàng An, Đào Hoàng An chỉ chính mình, ta, nói đúng ra là chúng ta, này quốc gia tuy rằng hiện tại bẩn cùng, nhưng là 30 năm lúc sau đâu. Ở chúng ta này đồng lứa bước lên lịch sử sân khấu thời điểm, ngươi còn sẽ cảm thấy không có giá trị sao? Anh! Sở Mít phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, bình tĩnh nhìn Đào Hoàng An, Đào Hoàng An tiếp theo lừa dối, tiên cơ, chính là giá trị. Chờ ngươi vài thập niên lúc sau ý thức được Trung Quốc nơi nơi tràn ngập bảo tàng thời điểm, nơi này đã bị người khác giành trước, Sở Mít tiên sinh, một cái song luy hợp tác có thể mang đến như thế đại thương cơ, hiện tại ngươi còn cảm thấy muốn trở về sao? Anh! Đào Hoàng An nhìn như suy tư gì Sở Mít, trong mắt hiện lên một tia ý cười, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, cơ hội là có, nhưng là nguy hiểm cũng là có, Đào Hoàng An chỉ là cho hắn phát họa một cái quá mỹ mãn tương lai. Phảng phất lưu lại nơi này hắn là có thể độc chiếm Trung Quốc quyền sở hữu tài sản giống nhau, nhưng trên thực tế tổng hội có người từ ngoài đến. Nhưng Đào Hoàng An cũng không tính tất cả đều là lừa hắn, mấy năm nay qua đi Trung Quốc chỉ biết càng ngày càng tốt, đến lúc đó đã cùng Trung Quốc từng có hợp tác Sở Mít đối với đại đa số muốn tìm kiếm ổn thỏa người tới nói tự nhiên là cái này có cái kết giao lão bằng hữu càng có thể tin, đến lúc đó hắn ở Trung Quốc chỉ biết kiếm đầy buồn đầy chén, nói không chừng còn phải cảm tạ hắn đâu. Không có Sở Mít cũng sẽ có người khác. Đào Hoàng An chỉ là làm tới sớm hơn một ít thôi. Thấy Sở Mít trầm mặc, Đào Hoàng An cũng không hề nói thêm cái gì, đôi mắt nhìn về phía Đào Hưng Hoa bên kia, hắn cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, thật sự thật là khó chịu. Đào Hưng Hoa chạy nhanh tiến lên ôm lấy Đào Hoàng An này liền phải đi, cái kia người nước ngoài nói muốn cùng Đào Hoàng An nói chuyện, hiện tại đã nói xong, tổng không có lý do gì vẫn luôn không cho bọn họ rời đi đi. Trang Thiên Đức kỳ thật cũng không rõ cái này tiểu hài tử vì cái gì sẽ đột nhiên đáp ứng giúp bọn hắn. Dù sao kết cục cuối cùng là tốt, hắn cũng quản không như vậy nhiều, Đào Hoàng An đã thiêu đến mặt đỏ bừng, Đào Hưng Hoa ôm hắn đang muốn đi, liền thấy Đào Hoàng An lôi kéo hắn, ba, vừa mới cái gì đồ ăn ăn ngon một chút. Đào Hưng Hoa lúc này mới phản ứng lại đây chính mình không có tính tiền, Trang Thiên Đức sao có thể làm hắn tiêu tiền, vội vàng nói, thích ăn cái gì đồ ăn làm phòng bếp làm, hôm nay ta mời khách. Ăn không trả tiền một bữa cơm không cần tiêu tiền tự nhiên sướng lên mây, Đào Hoàng An không hề có ngượng ngùng, lại điểm một phần tuyết lê canh. Đi phía trước Sở Mít còn cười tủm tỉm cùng Đào Hoàng An cáo biệt, thật là cái thông minh hài tử, chờ mong lần sau gặp mặt. Anh! Đào Hoàng An kéo kéo khoe miệng, trừ phi về sau bọn họ dọn đến Kinh Đô, bằng không Sở Mít muốn thấy hắn còn không dễ dàng đâu. Tiến đi Đào Hoàng An bọn họ, Trang Thiên Đức thật cẩn thận ngồi xuống, muốn cùng Sở Mít nói chuyện lúc sau hợp tác sự tình, hắn cũng không trông cậy vào Sở Mít sẽ một ngụm đáp ứng, nhưng là luôn là muốn tuần tự tiệm tiến hành, một hơi ăn cái mập mạp sự tình cũng làm không tới. Ngươi xem, ta nói linh kiện sự tình. Trang Thiên Đức hỏi. Có thể. Anh Sở Mít thái độ không biết so vừa rồi hảo nhiều ít, ngươi muốn xe linh kiện đối chúng ta tới nói không phải cái sao việc khó, giá cả cũng hảo thuyết, nhưng là chỉ có một sự kiện. Anh. Từ phiên dịch trong miệng biết được Sở Mít ý tứ lúc sau, Trang Thiên Đức nuốt nước miếng, bọn họ thiếu chính là kỹ thuật A, có xe linh kiện bọn họ là có thể bắt trước, đến lúc đó bọn họ cũng có thể sinh sản ra tính năng tốt đẹp ô tô. Hắn này nhưng lập công lớn, gia tộc lão một bối đều không muốn cùng người nước ngoài hợp tác, thậm chí liền cùng hắn cùng thế hệ Trang Khiết cũng là đầy mặt không tán đồng. Nhưng là hắn biết, mặc kệ hiện tại như gì túi đầu không lưng, chỉ cần về sau bọn họ có thể có đủ thực lực, còn có thể thẳng thắn sống lưng. Đến lúc đó hắn chính là nhà cái đại công thần, hắn đã nghĩ kỹ rồi, vô luận Sở Mít đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần hắn có thể làm được, nhất định đáp ứng. Bất quá Sở Mít liền giá cả đều không để bụng, yêu cầu này nhất định đặc biệt khó. Trang Thiên Đức cầm quyền, cho chính mình đánh cổ vũ, hỏi, Sở Mít tiên sinh có cái gì yêu cầu đâu? Tựa hồ là bị Đào Hoàng An nói đả động, Sở Mít nhìn này dùng xa lạ phương thức nấu nướng thức ăn cũng thuận mắt không ít, tất cạnh này đó đều là mới lạ, mang về nước Mỹ hắn không biết muốn kiếm nhiều ít, bất quá vừa mới xem Đức phản ứng, tựa hồ thể nghiệm không phải đặc biệt hảo, không quá không quan hệ, Đức luôn luôn khoa trương. Như vậy nghĩ Sở Mít sẽ không dùng chiếc đũa, hắn lấy cái muông thập phần vụng về múc một phần thoạt nhìn càng cùng hắn khẩu vị đồ ăn, đây là thịt đi, nhưng là tựa hồ không phải thịt bò, cũng không phải dùng chiên nướng phương thức nấu nướng, nhưng là không quan hệ, thịt cho dù lại như thế nào nấu nướng, cũng không có khả năng khó ăn đến nổ ra. Sở Mít đem thịt kho tàu để vào trong miệng, không mang theo bất luận cái gì kỳ vọng nhai hai hạ, đôi mắt nháy mắt sáng lên, cái này là cái gì? Ăn ngon anh nói hắn lại dùng cái muỗng lại múc một khối. Đều nói đồ tham ăn vô biên giới, mỹ thực tổng hội làm người đã quên các loại không thoải mái sự tình. Sở Mít nháy mắt đem sinh ý gì đó tung ra nào sau, cũng đã quên Đức vừa rồi thô lỗ, hướng hắn vây tay cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Anh! Biên ngai liền hỏi nói, đây là cái gì thịt? Ăn quá ngon anh! Đức vừa mới gắp một cây rau dưa, đối Trung Quốc đồ ăn phi thường không bị hoan, bất quá Sở Mít chính là ở nước Mỹ ăn qua các loại mỹ thực người, khẩu vị của hắn Đức vẫn là có thể tin tưởng. Vì thế hắn cùng Sở Mít học dùng cái muỗng múc một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng nhai hai hạ. Sau đó Trang Thiên Đức liền thấy được hắn đời này đều khó có thể quên cảnh tượng, vừa mới còn không ai bị nổi đối bọn họ phục vụ từ đầu phê bình đến đuôi hai cái người nước ngoài hiện tại ôm một chậu thịt kho tàu ăn vui vẻ vô cùng, hai người cơ hồ đều phải xào lên. Trang Thiên Đức đầy mặt hắt tuyến, nhưng vẫn là trả lời nói, là thịt heo. Thịt heo. Thịt heo ăn quá ngon, anh Sở Mít không chút nào ngượng ngùng khích lệ nói. Phần 115. Nhìn đã thấy đáy thịt kho tàu, Sở Mít hỏi, cái này còn có sao? Anh. Trang Thiên Đức gật đầu, có, đương nhiên là có, bất qua yêu cầu chờ một lát. Liên tính không có hiện tại cũng đến làm a. Vừa lúc này cái thời gian còn có thể cùng Sở Mít nói chuyện sinh ý. Không có việc gì luôn là phải đợi, Sở Mít gật gật đầu, này đó thịt căn bản là không đủ ăn, Đức còn đoạt đi rồi một nửa, nếu không phải hắn là chính mình trung thành nhất cấp dưới, Sở Mít cảm thấy. Chính mình nhất định sẽ sa thải hắn. Đem cuối cùng một tia nước canh uống sạch, Sở Mít mới nhớ tới hắn vừa mới muốn nói gì, chúng ta hợp tác, nhưng là các ngươi về sau muốn tìm người Mỹ hợp tác thời điểm muốn ưu tiên tuyển chúng ta. Anh! Hắn hiện tại có chút may mắn gặp được cái kia tiểu hải tử, kia hải tử tinh xảo xinh đẹp, ống thẳng tựa như cái thiên sứ, nếu không phải hắn, tự mình nhất định sẽ không phát hiện Trung Quốc còn có ăn ngon như vậy đồ vật, đem mấy thứ này làm thành đồ hộp, nhất định có thể ở nước Mỹ đại kiếm một bút. Bất quá chính là có một chút làm hắn không rất cao hứng, những người này đều sẽ không nói tiếng Anh, còn không thể tiến hành lớn hơn nữa hợp tác, bất quá đối với về sau, hắn vẫn là thực chờ mong. Trang Thiên Đức hưng phấn đều phải run rẩy, hắn gắt gao mà bắt lấy phiên dịch cánh tay, không ngừng hỏi, ngươi xác định hắn nói chính là kia cái ý tứ sao? Có thể hay không phiên dịch sai rồi? Còn sẽ có phía dưới hợp tác? Phiên dịch cũng thực kích động, vừa mới xác thật nháo thật sự không thoải mái, hắn vốn dĩ đều cảm thấy cái này hợp tác khẳng định muốn thổi. Nhưng là hiện tại này hai cái người nước ngoài lại chuyển khẩu đáp ứng, như thế nào không cho người cao hứng. Nhưng là bị Trang Thiên Đức nghi ngờ hắn vẫn là trong lòng có chút khó chịu, bất quá xem ở Trang Thiên Đức nhận hết ủy khuất phân thượng, hắn vẫn là không cùng Trang Thiên Đức so đo, đối Trang Thiên Đức khẳng định gật gật đầu. Trang Thiên Đức liều mạng gật đầu, nói với hắn chúng ta đồng ý, mau nói. Sợ Sở Mít lâm thời đổi ý. Sở Mít tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng là hắn vẫn là có thể xem hiểu tứ chi ngôn ngữ. Tức khắc lệ khai miệng cùng Trang Thiên Đức nắm tay hợp tác vui sướng. Anh! Chuyện này liền tính như vậy định rồi, thực mau thịt kho tàu cũng lên đây. Trang Thiên Đức thấy bọn họ chút nào không chê nị từng khối hướng trong miệng tắc, làm người cầm mấy cái bạch diện màn thầu đi lên, nói chuyện lâu như vậy, hắn cũng đói bụng. Thấy hắn ăn một ngụm dao một ngụm màn thầu, Sở Mít cùng Đức tò mò nhìn hắn, Trang Thiên Đức nhấm nuốt động tác chậm rãi dừng lại, như vậy còn làm hắn như thế nào ăn à, hắn cầm lấy hai cái chậm đầu hướng Sở Mít cùng Đức trong tay một tắc. Siêu đầu, ăn ngon. Phiên dịch tận chức tận trách ở một bên đem lời nói phiên dịch cấp Sở Mít. Sở Mít nhíu mày, thứ này đặc biệt giống bọn họ quốc gia mặt bao, nhưng là lại không có bánh mì mềm suốt, khẳng định không có bánh mì ăn ngon, cái này thịt heo so thịt bò còn ăn ngon, cùng nhau ăn quả thực quá lãng phí. Nhưng là thấy Trang Thiên Đức ăn hương, hắn vẫn là thử thử, nói không chừng đây là Trung Quốc ăn pháp đâu, hắn trước kia đi nước Mỹ nông thôn thời điểm, cũng có người ăn cái gì ăn pháp theo chân bọn họ không giống nhau, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Màn thầu dính thịt kho tàu nước sốt ống thẳng không cần quá mỹ vị, Smith lập tức liền yêu loại này ăn pháp, nguyên lai chẳng những thịt ăn ngon. Cái này kêu màn thầu bánh mì cũng như vậy ăn ngon, theo chân bọn họ bánh mì hương vị một chút đều không giống nhau, đơn độc ăn lên không có gì hương vị, nhưng là cùng thịt heo cùng nhau ăn quả thực chính là ăn quá ngon. Cái kia tiểu hài tử nói không sai, Trung Quốc quả nhiên có chân bảo. Vì thế ba người ở trên bàn cơm ăn luôn bốn buồn thịt kho tàu, mười mấy bàn tay như vậy đại siêu đầu. Cuối cùng Smith còn không thể dạy cũng hiểu dùng màn thầu đem trong buồn nước sốt cấp dính xong rồi, không hề có lãng phí, thoạt nhìn không cần soát đều có thể tiếp tục dùng. Trang Khiết nhìn kêu bốn cái so mặt còn sạch sẽ bốn cái buồn, cũng không ai nói cho bọn họ này hai cái người nước ngoài thích ăn thịt kho tàu a, ngươi xem này đều thèm thành cái dạng gì. Cuối cùng Smith bọn họ là mang theo hợp đồng đi, đi lưu luyến không rời, bởi vì Trang Thiên Đức ở trong vòng vài ngày thăm dò bọn họ khẩu vị, dẫn bọn hắn ăn đủ loại mỹ thực. Nếu không phải Smith cuối cùng còn có lý trí ở, hắn đều phải lưu lại nơi này. Bất quá nếu là làm Smith đánh giá nói, đó chính là đồ ăn ăn rất ngon, nhưng là địa phương vẫn là thực phá. Bất quá hắn thích cái này mà phương, mỗi ngày đều có tân mỹ thực, đều có tân kinh hỉ, hắn thật là quá may mắn. Xem ra phụ thân nói không sai, ở nước Mỹ đãi lâu rồi hắn học thức càng ngày càng cao, kiến thức càng ngày càng ít, hắn về sau nhất định phải nhiều đi mấy cái địa phương. Smith đi ngày đó, Trang Thiên Đức đi đưa cơ. Đức hiện tại đã bị hoàn toàn tù binh, thái độ đã không như vậy kém, bất quá vẫn là sụ mặt, chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới có thể lộ ra tươi cười. Mà lúc này, Lạc gia nhà cũ chung, Lạc lao thái gia ngồi ngay ngắn ở hoa lê chiếc ghế thượng, bên cạnh đứng một cái tóc đã hoa râm lão nhân. Lạc lao thái gia không chút nào bủn xỉn chính mình khích lệ, ông bạn già, nhà ngươi này tiểu bối có năng lực Nga, ai có thể nghĩ đến hắn thật đúng là đem sinh ý nói thành. Lão nhân xua xua tay, đừng nói nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể ở bên này biên rắc rắc bàn bạc việc nhỏ, ngươi mới là chân chính phải có đại động tác người. Nói xong hắn lại thở dài, ngươi này lại là hà tất đâu, dựa theo hiện tại phát triển đi xuống, cho dù không thật hành cái kia pháp lệnh, cũng có thể phát triển thực hảo, ngươi cần gì phải một hai phải như vậy cực đoan. Lạc lao thái gia không tỏ ý kiến, bất quá hắn đã sớm tính toán hảo, nơi nào là nhà cái lao hữu nói hai câu lời nói là có thể tính. Người ta đều biết này chính sách phát đi xuống sẽ có cái gì hưởng ứng. Nó sẽ làm dân chúng ít nhất sớm 10 năm quá thượng hảo nhật tử, ta chỉ hy vọng ta ở nhắm mắt phía trước, có thể nhìn đến pháp lệnh bị thực hành kia một ngày. Không ai đứng ra, cũng chỉ có hắn tới làm cái tên xấu xa này. Nhà cái lao thái gia tựa hồ cũng biết chính mình là khuyên bất động hắn, cũng không hề khuyên, tính, ngươi cũng không phải nghe khuyên tính tình, không nhiên Lạc gia hiện tại cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Ngươi nói chính ngươi như vậy chụp còn chưa tính, như thế nào đem hải tử cũng cấp mang đi vào. Có kỷ cương đứa bé kia hiện tại là càng ngày càng giống ngươi, cùng hắn ba mẹ cũng không thân, hiện tại như vậy tiểu ngươi liền đem hắn đưa đến quân doanh đi, ta nhưng nghe nói, bên kia không yên ổn, này nhưng không phải đùa giỡn, lao ra hỏa ngươi nhưng đừng tới rồi cuối cùng chính mình thu không được a. Lạc lao thái gia xua xua tay là chính hắn muốn đi, nếu thật sự ra chuyện gì, kia cũng chỉ có thể xem như mệnh a. Kia hải tử giống ta làm sao vậy? Nếu ta sống không đến kia một ngày, kia hải tử liền phải tuần hoàn ta di trí nỗ lực đi xuống. Bằng không ta này mắt đều bế không thượng. Nhà cái lao thái gia cảm thấy chính mình tới nơi này cái gì cũng chưa làm, quang thở dài, nhà ta kia mấy cái tiểu nhân còn nói ta đối bọn họ nghiêm cách, bọn họ cũng không nhìn xem có kỷ cương quá đến ngày mấy, ta nhưng cùng ngươi nói à, có kỷ cương kia hải tử nguyện ý còn chưa tính, nếu không muốn ngươi lại cưỡng bức, ta chính là cái thứ nhất đứng ở có kỷ cương bên kia. Được rồi, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều chuyện, trong nhà một đám tiểu bối còn chưa đủ ngươi xuất ruột, ngươi nhìn xem làm đều là chuyện gì, nhân gia có lao bà hài tử cũng trộn lẫn một chân, hiện tại nháo đến dư luận xôn xao, toàn làm người chế dễ ước, này đều mau 10 năm còn bắt lấy không bỏ, nếu là Lạc gia người làm ra như vậy mất mặt sự tình, ta đã sớm đem bọn họ đuổi ra đi. Nhà cái lao thái gia lắc đầu, tiểu bối sự tình ta hiện tại là quản không được, cũng không nghĩ quản, tốt xấu hiện tại chúng ta cũng rút khỏi quyền lực trung tâm, chuyện sau đó rồi nói sau, nhà cái như vậy đi xuống sợ là muốn bại a. Có năng lực tiểu bối quá ít, lại như vậy đi xuống, nhà cái là muốn nói không thượng lời nói, bất quá cũng không thể nói là cái gì chuyện xấu, Trang gia gia đại nghiệp đại, không ở quyền lực trung tâm làm theo có thể quá đến không tồi, hơn nữa có tranh đấu liền có máu tươi, liền có hy sinh, hắn tuổi tác lớn, không yêu những cái đó đánh đánh giết giết. Chương 165, ngươi đã đến rồi cầu đề cử. Hắn tuổi tác lớn, không yêu những cái đó đánh đánh giết giết. Không tiền đồ. Nách lao thái ra sưng, miệng, yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn bại không được. Vậy mượn ngươi cắt ngôn. Nhà cái lao thái ra rỗi rỗi người, ta thân thể này à, là một ngày không bằng một ngày, phàm là có thể cùng thân thể của ngươi giống nhau, ta cũng đua một phen. Lạc lao thái ra cười, được rồi, ngươi đừng nói lời hay, ngươi là người nào ta không biết. Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, bên ngoài ngươi ra tài xế có phải hay không lại kêu ngươi, đi nhanh đi. Nhà cái lao thái ra cũng không ngượng ngùng, thành, ta đây liền đi rồi, về sau lại đến xem ngươi. Cũng không biết hắn còn có thể sống nhiều ít năm, hai người còn có thể thấy vài lần Nga. Đào Hoàng An bọn họ cũng muốn về nhà, nếu không phải hắn sinh bệnh chậm trễ, kỳ thật mấy ngày trước bọn họ nên đi trở về, bất quá Cắt Trí còn tính có khả năng, bọn họ vãn trở về mấy ngày cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Đào Hưng Hoa hiện tại càng ngày càng may mắn chính mình thu cái này đồ đệ, tuy rằng thao tâm sự tình là nhiều, nhưng là Cắt Trí người này học tập năng lực cường là thật sự, tin tưởng lại qua một thời gian, Cắt Trí là có thể một mình đảm đương một phía, đến lúc đó chính mình cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Đào Hoàng Huy cũng bởi vậy lại đi một chuyến cuối cùng, trở về cho hắn kia kêu một cái khoe ra, bị Đào Hoàng An một cái tắt chụp ở trán thượng cấp chụp thành thật, vốn dĩ thừa dịp Lý Thừa Bác học tiếng Anh thời điểm, Lý Tuệ Bình còn tưởng đem Đào Hoàng Huy cấp kéo lên. Đào Hoàng Huy vừa nghe nói thi đại học không khảo, tức khắc thập phần nghiêm túc cự tuyệt Lý Tuệ Bình mời, tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ lưu lạc thiên nhai ý niệm. Lý Tuệ Bình lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Mấy ngày nay Lý Hiệu Hủy lấy Đào Hoàng Huy cùng chính mình thân nhi tử giống nhau, liền Lý Thừa Bắc đều đến rời khỏi một bán nơi, thẳng bức Đào Hoàng An địa vị. Đào Hoàng Huy rõ ràng cũng cùng Lý Thừa Bắc Lý Hiệu kết bọn họ thân cận không ít, nhưng thật ra làm Lý Tuệ Bình yên tâm, hắn tổng sợ Đào Hoàng Huy lấy tự mình đưa người ngoài. Bọn họ ngày thường nếu là quá mức bỏ qua, làm Đào Hoàng Huy ly tâm liền không hảo, hiện tại nhìn đến Lý Hiệu Vị như vậy thích Đào Hoàng Huy, hắn cũng vui vẻ. Trên thực tế Đào Hoàng Huy một lần cảm thấy hắn đắc tội chính mình cái này tiện nghi cứu cứu, cũng không trách hắn hiểu lầm, lúc ấy Lý Hiệu Vị thật sự là dọa hắn ngảy dựng. Phía trước Đào Hoàng Huy tổng cảm thấy hình nhân biết công phu, mà chính mình sẽ không, hơn nữa về sau hắn chính là muốn đi bộ đội, sao lại có thể so hình nhân kém, vì thế ba lần bốn lượt tìm tới môn tưởng thâu sư. Tự nhiên bị Ngô Giáp bọn họ nhìn vừa vặn, bất quá Đào Hoàng Huy cũng là người quen, học cái hai ba cái quyền cước công phu cũng đối hắn có chỗ lợi, Ngô Giáp ngày thường không ra xe thời điểm nhàn hốt hoảng, liền đem hắn đương nửa cái đồ đệ giáo. Này không phải ăn Tết sao? Đào Hoàng Huy cảm thấy mấy ngày nay ăn ngon đồ vật quá nhiều, hắn đều ăn béo một vòng, lại không luyện hai hạ, chờ sang năm ở Ngô Giáp thủ hạ quá không được hai chiêu, hắn đã có thể muốn bị đánh. Vì thế trải qua Đào Hoàng Huy quan chắc, dưới lầu quảng trường là cái hảo địa phương. Vì thế buổi sáng hắn liền nghĩ đi luyện luyện quyền cước, còn không có khởi cái thủ thế, liền nhận thấy được mặt sau có người sợ hãi rụt rè muốn chụp bờ vai của hắn, hắn ở chỗ này lại không quen biết người khác, ai sẽ lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, liền cái tiếp đón đều không đánh. Đào Hoàng Huy không hề nghĩ ngợi liền bắt lấy ưởng đến hắn bả vai thủ đoạn, một cái dùng sức liền tới rồi cái quá vai quăng ngã. Sau đó chúng ta liền biết người này là ai đi. Kỳ thật Lý Hiệu Vĩ cũng không phải như vậy nhàn, hôm nay hắn vừa vặn nghỉ phép. Liền xuống dưới đi đi, Đào Hoàng Huy xuống dưới thời điểm hắn đều mau về đến nhà, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn đến dưới lầu có một hình bóng quen thuộc, người này hắn nhận thức, Lý Tuệ Bình năm trước trở về chuẩn bị thi đại học thời điểm, cùng hắn thập phần nghiêm túc thuyết minh Đào Hoàng Huy tình huống, Lý Hiệu Vi còn vì hắn chuẩn bị lễ vật. Bất quá lần này tới hắn mới xem như chân chính gặp được người, là cái tinh thần tiểu tử, bất quá chính là ở chỗ này có chút quá câu nệ, liền tính hắn đối mỗi người đều thực thân thiện. Chính là Lý Hiệu kết lại cảm thấy hắn ở chỗ này một chút đều không thoải mái, như vậy nghĩ Lý Hiệu Vĩ liền tưởng đầu đầu hắn, cố ý nín thở chậm rãi đi đến hắn phía sau, không đợi chào hỏi một cái, đã bị vây một chút ném tới trên mặt đất, may mắn này mùa đông y hề phục hậu, mới không quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Nhìn Đào Hoàng Huy đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là luôn cuống tay chân tới dịu hắn, kỳ thật Lý Hiệu Vĩ cũng là rất xấu hổ, hắn chính là tưởng tới lên tiếng kêu gọi, cũng không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp ném đến trên mặt đất ta. Lại nói như thế nào hắn người này cũng là sĩ diện, vì thế Lý Hiệu Vi thuận Đào Hoàng Huy hư nâng dậy tới, ho khan hai hạ, đang muốn nói cái gì đó liền nhìn đến Đào Hoàng Huy đầy mặt xin lỗi cúi đầu. Lý Hiệu Vi ngây ngẩn cả người, đến miệng nói nuốt vào trong bụng, nâng lên cánh tay sờ sờ Đào Hoàng Huy đầu, ngươi quyền cước là cùng Hưng Hoa học sao? Ta còn chưa bao giờ biết ngươi có tốt như vậy thân thủ. Đào Hoàng Huy ngẩng đầu, thấy Lý Hiệu Vi không có trách tội hắn ý tứ, trên mặt tức khắc hiện lên vui mừng, lại nghe Lý Hiệu Vi khen hắn. Không hảo ý tứ gãi gãi đầu, không phải, ta chính là học một tháng, tam bá so với ta lợi hại nhiều. Phải không? Ta cảm thấy ngươi vừa mới hai người vừa nói chuyện biên hướng trong nhà đi, trên người hắn dính tuyết, còn phải đi về đổi. Phần 116. Thân. Đào Hoàng Huy ứng hòa, vẻ mặt hưng phấn đi theo Lý Hiệu Kết phía sau, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Mau lên xe lửa thời điểm Đào Hoàng Huy đầy mặt không tha, cả người đều héo rũ, cuối cùng vẫn là Lý Hiệu Kết nói năm sau có thời gian đi An thành phố vị đi công tác, đến lúc đó lợi dụng thời gian rảnh đi xem bọn họ, Đào Hoàng Huy lúc này mới từ bỏ. Đào Hoàng An cảm mạo tuy rằng nghiêm trọng, nhưng bệnh kỳ cũng không có kéo dài, một tuần sau liền sinh long hoặc hổ, về nhà càng là liền sinh bệnh dấu hiệu đều không có. Đây cũng là Đào Hưng Hoa vì cái gì làm hắn ở kinh đô ở lâu mấy ngày nguyên nhân, hắn cả đời bệnh Lý Tú Lệ đau lòng ngủ không yên, bạch bạch làm Lý Tú Lệ lo lắng, còn không bằng ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, như vậy trở về thời điểm bệnh cũng hảo, Lý Tú Lệ cũng liền không cần lo lắng. Trở về lúc sau Đào Hoàng An liền không sai biệt lắm muốn khai giảng, Đào Hưng Hoa ở Vu huyện chỉ cấp Đào Hoàng An làm dự thính chứng, ngay từ đầu liền nghĩ làm cho bọn họ đi càng tốt ngôi cao đi học, Đào Hoàng Huy trường học liền không được, bọn họ khai giảng đặc biệt sớm. Trở về ngày thứ ba liền đi đi học, Đào Hưng Hoa nghĩ không thể chậm trễ Đào Hoàng Huy học tập, nghĩ chờ sự tình đều bùi bặm tan mất thời điểm lại cấp Đào Hoàng Huy làm chuyển trường thủ tục. Vừa trở về liền bắt đầu hấp tấp vội lên, hiện giờ mọi người đều biết Đào Hưng Hoa xem như đã phát ra, nghĩ cùng hắn đánh hảo quan. Hệ, nói không chừng về sau bế lên ủi, vì thế Đào Hưng Hoa đi ở nơi nào ai nhìn hắn đều là vẻ mặt vui tươi hớn hở, Đào Hưng Hoa cũng hồi lấy hơi cười, nếu ở hắn năng lực trong phạm vi nói, hắn cũng không ngại tới giúp đỡ một phen. Bất quá hắn còn không có thượng mấy ngày ban liền nghe nói cung tiêu xã thiên biến, nhiều năm như vậy bị Trần Cường chặt chẽ áp thượng một đầu giả toàn cảnh nhiên bị nhâm mệnh vì xã trưởng, Trần Cường lại là bị trực tiếp rơi xuống trước, nghe nói Trần Chân phát hiện Trần Cường ở bên ngoài dưỡng một cái hồ mị tử, đang muốn cùng Trần Cường ly hôn đâu. Đào Hưng Hoa trực giác việc này cùng giả toàn thoát không được căn hệ, hơn nữa lần trước kia phê hóa đuôi khoản còn không có thanh toán, này tiền còn có chu trí một phần, vẫn là sớm kết sớm hảo, hiện giờ giả toàn đương xã trưởng. Nói chuyện hẳn là càng dùng được, tài vụ bộ hẳn là so lần trước càng sảng hưởng mới đối. Trưa hôm đó hắn liền đi cung tiêu xã, giả toàn chức vị thăng, này đãi ngộ hảo không ngừng một chút, hiện tại văn phòng so trước kia lớn gấp đôi có thừa. Đào Hưng Hoa vừa đến, liền có người tới đón, đối hắn rất là nhiệt tình. Đào Hưng Hoa mày một trọn, không nghĩ tới giả toàn chẳng những thăng chức, này người chung quanh cũng thay đổi một vòng. Đào Hưng Hoa đã tới một lần, tự nhiên chú ý tới lần này tới đón hắn không phải lần trước cái kia. Người nam nhân này hẳn là giả toàn tân bí thư, cao cao gầy gầy, khóe môi mang theo tam phân ý cười, thấy ai đều giống cười bộ dáng. Đào Hưng Hoa cảm thấy hắn pha đến giả toàn tiếu diện hổ chân truyền, không khỏi chạm cách hắn xa chút. Kia nam nhân cũng không thèm để ý, mang theo Đào Hưng Hoa hướng trong đi, vừa muốn vào cửa từ một bên lao ra một người, lao thẳng tới kia nam nhân, ngoài miệng đại kêu kẻ lừa đảo phản đồ gì đó. Nam nhân tựa hồ thói quen, hơi hơi sườn chắc thân, nhữ mày nói, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Ngươi hiện tại vẫn như cũ là mua sắm bộ bộ trưởng, cũng không có cái gì biến hóa, vì cái gì nói ta lừa ngươi. Trước mặt trên mặt treo hồ cha, không biết bao lâu không xử lý nam nhân tự nhiên chính là Tôn Nghĩa, hắn trong ánh mắt mang theo tơ máu, hung tợn nhìn trước mặt Tào Vân Kính, còn muốn hướng lên trên phác, ngươi hắn sao cố ý tính kế lao tử, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ cho Trần Cường hạ bộ, ngươi cấp lao tử đi tìm chết. Lớn lên nhân mô cẩu dạng, chính là không làm nhân sự. Tào Vân Kính hướng bên cạnh trốn. Trong giọng nói mang theo điểm không chút để ý, ngươi đang nói cái gì đâu, ta nhưng cái gì chủ ý cũng chưa ra, sở hữu hết thể không phải chính ngươi làm sao. Giả toàn sắc thật làm hắn đề điểm một chút, hắn chỉ là muốn cho Tôn Nghĩa cấp Trần Cường tìm điểm phiền thoái, đưa điểm lễ thôi, ai biết Tôn Nghĩa sẽ làm như vậy tuyệt, hiện tại lại tới trách bọn họ. Khôi hài sao? Cái này kêu làm người đang làm trời đang xem, Tôn Nghĩa chính mình cùng Trần Cường hai người cẩu giao cẩu, bọn họ làm, cũng bất quá là đem này hết thể nói cho Trần Chân thôi. Lại nói như thế nào Trần Chân cũng là đương sự, nàng có tư cách biết sở hữu sự thật. Tào Vân Kính mở cửa, không đi để ý tới mặt sau Tôn Nghĩa, dù sao không có Trần Cường, hắn cũng coi như là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được nhiều lâu rồi, bên cạnh xem đại môn phi thường có nhãn lực thấy đem Tôn Nghĩa che ở ngoài cửa, hướng Tào Vân Kính gật gật đầu. Tào Vân Kính hiện tại chính là xã trưởng trước mặt đệ nhất hồng nhân, ai biết hắn một cái mới vừa tiến cung tiêu xã không đến một năm tiểu tử là như thế nào bò lên trên xã trưởng bí thư cái này chức vị. Nếu là đắc tội hắn à, nói không chừng mỗi ngày liền không cần tới đi làm. Tôn Nghĩa bị xem đại môn người lôi kéo, cùng loạn gào giống, Tào Vân Kính, ngươi nhất định sẽ lưu báo ứng, nhất định sẽ. Đào Hưng Hoa đứng ở cách đó không xa nhìn trước mắt một hồi trò khôi hài, trầm mặc đuổi kịp Tào Vân Kính bước chân, Tôn Nghĩa tựa hồ liền cùng Tào Vân Kính giằng co, vừa mới hắn cùng Tào Vân Kính cùng nhau lắp mình, liền đứng ở cách đó không xa. Đi mau tới cửa thời điểm, Tào Vân Kính hướng Đào Hưng Hoa cười cười, làm Đào tiên sinh chê cười. Đào Hưng Hoa cười cười, chuyện này lại không chuyện của hắn, chỉ do là cung tiêu xã bên trong tranh đấu, Tôn Nghĩa sở tin phi người là chính hắn đào múc, hắn chê cười cái gì, bất quá này vừa ra nhưng thật ra làm Đào Hưng Hoa nhìn thẳng vào trước mắt cái này tựa hồ chỉ có 20 xuất đầu nam nhân, xem ra giả toàn thân biên cũng được trợ thủ a. Đào Hưng Hoa không biết, kỳ thật thật đúng là cùng hắn có thoát không khai quan hệ, nếu không phải hắn mang đến kia phê thịt gà, giả toàn có lẽ có thể thành công, nhưng tuyệt đối không hiện tại dễ dàng như vậy. Hắn mới vừa đẩy cửa ra, giả toàn tựa hồ đã nhận ra động tĩnh, thấy là hắn tức khắc lộ ra vài phần tươi cười, ngươi đã đến rồi à. Đào Hoàng An vì cái gì sẽ nhận thức Trang Thiên Đức đâu, sự tình lại nói tiếp còn có điểm trùng hợp, lúc ấy Đào Hoàng An bất quá là cái tân nhân, ở giao nhận việc vụ thời điểm gặp được Trang Thiên Đức, khác hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ lúc ấy hắn đồng sự nói mấy câu. Ngươi đang xem ai à? Nga, hắn à, hắn nhưng họ Trang à, chính là chúng ta dẫn đầu người hắn đệ đệ, ai nha, thật sự không thể so. Ngươi nhìn xem chúng ta lão bản, ngươi nhìn lại hắn. Bất quá lại nói tiếp ta nhớ rõ nghe ai nói, rất sớm phía trước là hắn trước chủ trương cùng người nước ngoài hợp tác, bất quá lúc ấy nhân ra xem không thượng chúng ta, liên quan nhà cái cũng ném đại nhân, sau lại hình như là nhà hắn đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, sau đó chưa gượng dậy nổi, ngươi nhưng chú ý điểm, cùng hắn tiếp xúc thời điểm không cần cùng hắn nói thêm cái gì, ta nghe nói loại người này tâm lý đều có bệnh tật, hắn hiện tại tuy rằng hôn không tốt, nhưng tốt xấu cũng là nhà. Cái người, bóp chết chúng ta vẫn là thực dễ dàng. Đào Hoàng An nhớ rõ lúc trước hắn đi cái kia công ty tựa hồ là đi đương nằm vùng, nghe nói trên đỉnh đại lao bản tựa hồ làm một ít dơ bẩn sự tình, liên quan sinh ý cũng không phải thực sạch sẽ. Trang Thiên Đức ở cái kia công ty chính là cái tiểu giám đốc, nghe nói đại lao bản không quen nhìn hắn, nhưng từ với hắn họ Trang, rơi vào đường cùng chỉ có thể dưỡng hắn. Sau lại công ty rơi đài, nhà cái cũng không có một lần nữa đứng lên. Dựa vào tổ tông bóng dâm cũng bất quá đến so với người bình thường giàu có điểm. Đào Hoàng An đã từng cùng Trang Thiên Đức cộng sự rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng coi như hiểu biết Trang Thiên Đức, Trang Thiên Đức người này co được giãn được, ở đương khi tình huống, bọn họ có cầu với Smith, cho dù Trang Thiên Đức biểu hiện lại chân chó hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cuối cùng Đào Hoàng An vẫn là lựa chọn ra mặt, bất quá nói vậy lần này chỉ cần Trang Thiên Đức không nốc, khác không nói, khẳng định sẽ không giống đời trước giống nhau bị người cười nhạo, trở thành đại gia trò cười. Đào Hoàng An thở dài, liền tính giúp đỡ đời cái kia người đáng thương. Mới vừa đầu xuân thời tiết, nhiệt độ không khí cũng không phải phi thường cao, Đào Hoàng An trên người còn ăn mặc miên hiên, hắn đoàn một cái bọc nhỏ hướng hình ra chạy, Lý Tú Lệ cảm thấy hình nhân ra hai nhi cùng nhau sinh hoạt quái đáng thương, quần áo phá cũng chưa người bổ, cuối năm nhưng thật ra mặc vào quần áo mới, chính là kia đường may vừa thấy chính là máy móc dệt, tiệm quần áo mua, ai u, đây là sẽ không sinh hoạt, này đến lãng phí bao nhiêu tiền. Hơn nữa trừ bỏ quần áo mới, này mùa đông nên có bao tay gì đó đều không có, hình nhân đại tiểu hỏa tử còn chưa tính, hình rộng lớn bệnh sơ cảng, hiện tại còn ở uống dược như thế nào chịu được, Lý Tú Lệ là cái không chịu ngồi yên tính tình, vừa lúc mấy ngày hôm trước nàng thu thập lấy tây, cấp hình xa hình nhân hai người một người làm một đối thủ bộ, này không cho Đào Hoàng An đưa đi qua sao. Đào Hoàng An cũng không nóng nảy, ở trên phố đi chậm gì gì, trên tay túi vòng á vòng, có thể thấy được tâm tình của hắn còn tính không tồi, hắn đã nghĩ tới. Lạc có kỷ cương hiện tại tổng quân đã thành hiện thực, ông trời nếu như vậy đồ phá hoại hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước, ai biết tương lai còn có chuyện gì ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá có một chút Đào Hoàng An vẫn là xác định, đó chính là mặc kệ lịch sử bị hắn thay đổi nhiều ít, nên xuất hiện vẫn là sẽ xuất hiện, tỉ như cuối năm Tam Trung Toàn Hội, còn có năm nay Trung Càng đánh tranh, này đó đều là trong lịch sử đại sự, mặc kệ hắn làm cái gì đều thay đổi không. Kia Đào Hoàng An là có thể khẳng định, Lạc có kỷ cương lần này tổng quân có lẽ sẽ bị thương, nhưng là nhất định sẽ không chết, này liền đơn giản nhiều, tức xử cuối cùng Lạc có kỷ cương ở trên chiến trường dẫm lôi, tàn phế, không cũng giống nhau tồn tại sao. Đến lúc đó trừ bỏ hắn liền không ai muốn lộ có kỷ cương, làm nách lao thái ra cả ngày ở trước mặt hắn một bộ ngươi chậm trễ ta tôn tử bộ dáng. Đến lúc đó Lạc có kỷ cương cùng nữ nhân nói lời nói, đánh một đốn, cùng nam nhân nói lời nói, đánh một đốn. Như vậy ngẫm lại không cũng rất mang cảm sao. Đào Hoàng An tư duy càng thêm phóng đãng, trên mặt tươi cười giấu đều giấu không được, đột nhiên trên tay một nhẹ, Đào Hoàng An sau này ngưỡng đi, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, kia đụng phải người của hắn sửng sốt một chút, sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Ai ai, tình huống như thế nào a? Đào Hoàng An từ trên mặt đất bò ra tới, xé, một tiếng, trên mặt đất tuyết động đã sớm bị rửa sạch làm tịnh, trên đường mặt có rất nhiều sắc nhọn hòn đá nhỏ, hiện tại cũng không phải là tính Đào Hoàng An xui xẻo sao. Lòng bàn tay bị lao vài cái khẩu tử, có mấy cái đều đổ máu. Đào Hoàng An nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục, hắn lại không có nói làm người kia phụ trách, vừa rồi hắn cũng có trách nhiệm, trong đầu tưởng sự tình không có xem lộ, bằng không như thế nào sẽ bị người đánh ngã. Hơn nữa người nọ vừa thấy chính là cái thai phụ, hắn nói lời xin lỗi cũng chưa tới kịp, này cùng thấy quỷ giống nhau bộ dáng thật sự hảo sao. Nhìn chằm chằm người nọ nhìn trong chốc lát, Đào Hoang An nhíu nhíu mày, hắn như thế nào càng xem càng cảm thấy giống bọn họ phía trước cái kia chủ nhiệm lớp. Nhưng là xem dáng vẻ kia nếu thật là nàng lời nói kia ít nhất đến có 6-7 tháng bụng đi, giống như tính tính thời gian cũng có thể đối được a, chính là vì cái gì mang thai muốn từ trước đâu. Lấy Đinh Linh tính tình khẳng định đến kiếm đủ tiền biếu tiền mới đúng, khẳng định là hắn nhìn lầm rồi, này như thế nào nhưng có thể sao. Đào Hoang An tức khắc buông trong lòng suy đoán, Linh khởi bao vây cũng không hề miên man suy nghĩ, bước nhanh hướng Hình ra chạy đến. Bất quá Đào Hoang An suy nghĩ hồi lâu, chính là đã quên quan trọng nhất tiền đề. Hắn cái này chủ nhiệm lớp Đinh Linh, đến nay còn không có kết hôn, lại như thế nào sẽ có hải từ đâu. Nói hồi Đào Hưng Hoa bên này, Đào Hưng Hoa tiến văn phòng giả toàn liền đối hắn tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, còn buông xuống trên tay công vụ chuyên môn tiếp đãi Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa lấy ra phía trước thiêm đơn tử, nếu các ngươi đã xác định không thành vấn đề nói kia đôi khoản có phải hay không có thể kết. Đào Hưng Hoa nói liền ở giả toàn trước mặt ngồi xuống, hắn cũng không lo lắng giả toàn sẽ qua cầu rút ván, về sau hợp tác cơ hội có rất nhiều. Giả toàn chỉ cần không ngốc liền sẽ không ở chỗ này kéo dài. Quả nhiên, giả toàn một tiếp nhận Đào Hưng Hoa trong tay đơn tử, liền ở bàn làm việc thượng thiêm nổi lên tự, không đến 5 phút sở hữu chương đều cái hảo, cuối cùng cho Đào Hưng Hoa một chương tiểu điều, ngươi cầm cái này đi tài vụ bộ là được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vãn chút thời gian lại đây, rốt cuộc bên ngoài đồn đãi, ngươi hiện tại kiếm tiền có thể chất đầy nhà ở. Hiện tại lớn nhất mặt chán chính là 10 khối đại đoàn kết, nói đến nếu 10 vạn đều đổi thành đại đoàn kết nói. Nói chất đầy nhà ở vẫn là quá khen trường, nhưng là tuyệt đối có thể có không nhỏ một đống, bất quá trong lòng như vậy tưởng, Đào Hưng Hoa ngoài miệng nói lại là, bên ngoài đồn đãi ngươi cũng tin. Ta giai đoạn trước chính là được ăn cả ngã về không, liền phòng ở đều thế chấp đi vào. Hắn tiếp nhận tiểu điều, bất quá quan trọng nhất chính là, này tiền thật đúng là không phải ta cũng chỉ là đơn thuần ra mặt dắt cái tuyến. Đào Hưng Hoa cầm tiểu điều lại không đi, cong cong khỏe môi, ta vừa mới ở trước cửa nhìn chẳng diễn. Tựa hồ cùng các ngươi mua sắm bộ bộ trưởng có quan hệ, ngươi này động tác rất nhanh à, ta còn tưởng rằng ít nhất muốn năm chung, rốt cuộc lao xã trưởng mặt mũi còn ở. Giả toàn vẫn là quán co tươi cười, đầy mặt vô tội, việc này cũng không thể trách ta vốn dĩ cũng cho rằng muốn kéo dài tới năm chung, việc này muốn quái Trần Cường chính mình, hắn làm gì không tốt, thế nhưng hôn nội xuất quỹ, Trần Chân trong nhà có thể nhẫn, nàng chính mình đều nhịn không nổi. Hơn nữa này không phải làm cho đại gia hỏa mặt đánh lao xã trưởng mặt sao. Lại nói Trần Chân đã sớm đối Trần Cường bất mãn, hiện giờ nói là hắn chủ mưu đã lâu, không bằng nói là này đó mâu thuẫn chính mình lên men, cuối cùng thành bom. Phần 117. Hiện tại ta đáp ứng ta cũng làm tới rồi, không biết Đào lão bản có hay không hứng thú hợp tác. Hắn nói chính là sang năm. Đào Hưng Hoa xua xua tay, hiện giờ hoàn cảnh chung thay đổi trong nháy mắt, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy liền đem hợp tác nói định, rồi nói sau, nếu có thể hợp tác ta tự nhiên là trước tìm ngươi. Tất cạnh chúng ta cũng là cho nhau hiểu tận gốc dễ người, cắt trí ở ta nơi này thực hảo, chỉ cần hắn chịu đi theo ta hảo hảo làm, ta khẳng định sẽ không bạc đãi hắn. Nói xong Đào Hưng Hoa liền cáo từ, vẫy vây tay chung tiểu điều, ta đây liền đi trước, hợp tác vui sướng. Giả toàn gật gật đầu, không có lưu hắn. Đi ra môn lúc sau Tảo Vân Kính muốn đưa hắn, bị Đào Hưng Hoa huyển chuyển từ chối, hắn nhận thức trở về lộ, để cho người khác đưa cái gì. Đem tiểu điều chiết hai hạ phóng vào túi tiền. Đào Hưng Hoa liền muốn đi tài vụ bộ trước đem thủ tục làm, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Giống loại này khai tiểu điều giống nhau đều là ở tài vụ bộ đăng ký, sau đó vài ngày sau tiền liền sẽ đánh tiến ngươi sổ tiết kiệm, nghĩ nghĩ phía trước cùng Chu Chí bọn họ ước định thời gian, vừa vặn ở thu tiền vài ngày sau, lúc sau hắn vẫn là tự mình đem tiền đưa qua đi, sau đó cùng Chu Chí nói chuyện lúc sau hợp tác sự tình, có này đó tiền, cho dù Chu Chí không đồng ý, Lâm Hồng cũng sẽ đứng ở bọn họ bên này. Bất quá hắn mới ra môn. Liền nhìn đến một cái lão nhân ôm một cái cực đại thùng giấy lại đi ra ngoài, thùng giấy tựa hồ thực trọng, hắn đi phi thường chậm, Đào Hưng Hoa chạy nhanh đi lên tiếp nhận thùng giấy, lão bá, ta tới giúp ngươi đi, ngươi muốn đem thùng giấy đưa đến nơi nào. Lão nhân ngẩng đầu, Đào Hưng Hoa lúc này mới thấy rõ ràng lão nhân khuôn mặt, hắn hàm răng đã rất không sai biệt lắm, cả người hắc gầy, Đào Hưng Hoa cơ hồ trong nháy mắt liền đã biết thân phận của hắn, phỏng chừng là tới quét tước vệ sinh. Quả nhiên, lão nhân ở phía trước dẫn đường. Thực mau Đào Hưng Hoa liền thấy được mục đích địa, nơi này chất đầy đủ loại rác rưởi. Đào Hưng Hoa đem cái dương hướng lên trên mặt một ném, cái dương ngã xuống tới, bên trong đồ vật từ phía trên lăn xuống tới. Lão nhân đối Đào Hưng Hoa luôn mãi cảm tạ, Đào Hưng Hoa lại chỉ chú ý tới từ thùng rác rớt ra tới đồ vật. Thấy hắn sững sờ, lão nhân tựa hồ đã biết hắn suy nghĩ cái gì, giải thích nói, nghe nói mặt trên có một cái đại lãnh đạo xuống đài, làm công trong phòng thứ tốt đều bị dọn không, cuối cùng dư lại chính là này đó rắc rưởi. Thấy Đào Hưng Hoa vẫn là ngơ ngác, lão nhân thấu tiến lên, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng đừng cùng người khác nói, ta nghe người ta nói mặt trên có người phân phó xuống dưới, cái kia trong văn phòng đồ vật một chút đều không thể thừa, ai u, cũng không biết là đắc tội với ai. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, hắn xác thật từ bên trong thấy được Trần Cường tại vị các loại giấy chứng nhận, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, hắn còn tưởng rằng giả toàn là thật sự một chút đều không để bụng, không nghĩ tới hắn như thế kiêng kỵ Trần Cường, trang thật đúng là giống. Đào Hưng Hoa hướng lao nhân gật gật đầu, ta đây liền đi trước, ngài vội. Lao nhân chạy nhanh gật đầu, người này xem trên người xuyên ra cảnh liền khẳng định không tồi, chịu hỗ trợ đã là hảo tâm, hắn như thế nào có thể chậm trễ người khác thời gian, ai u, người tốt nột. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 167, gì đi ngươi cầu đề cử. Trần Cương đầu bù tóc rối ngồi xổm trần chân đơn vị cửa, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, tố chất thần kinh nhìn chằm chằm lui tới mỗi người, nam đều bị hắn xem sau lưng chợt lạnh, nữ nhân liền càng không cần phải nói, vì thế thực mau, trần chân đơn vị liền truyền khai một tin tức. Đơn vị cửa tới cái bệnh tâm thần, hướng về phía lui tới người xem. Nhưng dọa người, cũng không biết bảo vệ cửa là như thế nào làm việc, vạn nhất hắn phát điên đem nơi này người lộng bị thương làm sao bây giờ. Đặc biệt cái kia bệnh tâm thần ngồi xổm địa phương vẫn là ra vào đơn vị nhất định phải đi qua nơi. Trần Chân tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, vung trong tay bút, nhịn không được xoa xoa giữa mày, mấy ngày nay nàng đều không có trở về, liền ngủ đều là ngủ ở đơn vị, nói thật nàng thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Trần Cường đã sớm quá không nổi nữa, cùng với tại như vậy đi xuống còn không bằng trực tiếp chặt đứt. Ngay từ đầu Trần Chân còn ở do dự, nhưng là người khác đem chứng cứ đặt ở Trần Chân trước mặt thời điểm, ở nàng tới rồi tờ giấy thượng địa chỉ thấy Trần Cường cùng. Người khác tình trạng ý thiếp thời điểm, nàng liền biết chuyện này đã định rồi, nàng không thể lại cùng Trần Cường quá đi xuống. Muốn nói đây là trùng hợp Trần Chân là không tin, nàng là cái thông minh nữ nhân, tự nhiên cũng biết nào đó nhìn như trùng hợp kỳ thật đều là người khác bãi cho ngươi xem sự thật, nhưng là Trần Chân sở dĩ vẫn là làm như vậy, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Trần Cường xuất quỹ là cái không tranh sự thật. Nàng không có do dự thật lâu, thực mau liền cùng Trần Cường đưa ra ly hôn, lúc sau mặc kệ Trần Cường như thế nào giải thích nàng đều kiên trì ý nghĩ của chính mình, trong khoảng thời gian này càng là dọn về nhà mẹ đẻ, nàng phụ thân nghe nói Trần Cường sự tình, lập tức khí hôn mê bất tỉnh, Trần Cường cũng không phải không có tới xin lỗi quá, chỉ là Trần Chân nhìn hắn mờ mịt ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn trở về. Trần Cường trong mắt không có hối hận, cho dù sự tình náo thành hiện tại cái dạng này, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy chính mình không sai, Trần Chân kia một nháy mắt cạnh nhiên không biết hắn là thật sự tưởng tiếp chính mình trở về, vẫn là chỉ vì giữ được hắn xã trưởng vị trí. Sau lại Trần Cường lại đến thời điểm, Trần Chân đơn giản trực tiếp nói với hắn, chính mình ba hiện tại đang ở bệnh viện, không thể vì hắn đi lại, làm Trần Chân khiếp sợ chính là, Trần Cường câu đầu tiên lời nói thế nhưng không phải quan tâm nàng ba thân thể, mà là ở cầu nàng, ngươi giúp ta cùng ba nói vừa nói, lần này không hắn nói ta thật sự sẽ bị mất trước. Nhìn Trần Cường khẩn cầu ánh mắt, Trần Chân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, miệng trương lại trương, cuối cùng cũng bất quá chỉ nói một câu, ngươi lan. Trần Chân cầm nắm tay, thói quen tính cầm lấy bên cạnh cái ly, lúc này mới phát hiện chân đã thấy đáy, thẳng hạ một chút thủy đã kinh đông lạnh thành băng, nàng đứng dậy muốn đi dưới lầu cho chính mình tiếp chén nước. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể ở chính mình trong văn phòng nấu nước uống, nhưng là nàng cũng ở văn phòng ngồi 3-4 giờ, cũng nghĩ ra tới đi một chút, đang muốn xuống lầu, liền nghe thấy phía dưới có hai nữ nhân nói xấu. Mấu chốt là nữ nhân vật chính vẫn là nàng. Ai, ngươi nghe nói không, chúng ta chủ nhiệm muốn ly hôn, ngươi nói nàng nghĩ như thế nào? Đều cái này tuổi còn ly hôn, hơn nữa cũng không sinh cái một con, về sau làm sao có người muốn? Ngươi nói nhỏ chút, chủ nhiệm còn ở mặt trên ngồi đâu, vạn nhất làm nàng nghe thấy được, ngươi còn có nghĩ quá ngày lành. Sợ cái gì? Nữ nhân không chút nào để ý vây vây tay, nàng chính là cái công tắc cuồng, ngươi không biết sao? Ta thiên ở làm công thất ngồi xuống một buổi trưa, đó là người có thể làm sự sao? Ngươi không nghe lãnh đạo nói sao? Kia kêu nỗ lực, hơn nữa không nàng ở nói, chúng ta nơi nào có như vậy thanh nhàn, qua năm đi làm các đơn vị đều phải vội đã chết, tăng ca thêm giờ còn không thêm tiền lương, chúng ta phòng vẫn là đúng hạn tan tầm, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Nữ nhân bĩu môi, ai nha, ta biết nàng hảo, ta đây cũng là lo lắng nàng, ngươi nói một nữ nhân như vậy hiếu thắng làm gì, năm người cũng chưa nàng có khả năng. Nghe nói là Trần Cường xuất quỹ, thật không phải cái đồ vật, quang luận diện mạo chúng ta chủ nhiệm cũng là số 1 số 2, gia thất cũng là đỉnh đỉnh hảo, hắn thế nhưng còn xuất quỹ, xứng đáng hắn hiện tại bị người ta tế đi xuống. ngươi nói cái gì? Trần Cương hiện tại không phải xã trưởng. Ngươi còn không biết ta. Một tuần trước công văn liền phát xuống dưới, thật là xứng đáng. Nữ nhân xoay chuyển trong mắt, hướng bên cạnh chiêu vây tay, tiến đến bên cạnh người bên hai. Nghe nói Trần Cường có thể ngồi ổn vị trí này toàn dựa chúng ta chủ nhiệm tra, cho nên nói hắn không phải tìm chết sao. Tìm chết lại sao vậy? Trần Cường hiện tại tuy rằng không phải xã trưởng, nhưng là ở nơi nào không thể tìm được công tác. Hắn liền mang theo cái kia hồ ly tinh Tiêu Giao sung sướng đi, chúng ta chủ nhiệm đã có thể thảm, mỗi ngày bị người ra phê bình. Ta ngày hôm qua đi khắc phòng đưa văn kiện thời điểm liền xem bọn họ ở thảo luận, những cái đó nam nhân so với chúng ta còn bắt quái, một cái hai nói chuyện đặc biệt khó nghe. Dựa vào cái gì à, rõ ràng là Trần Cường sai, bọn họ không đi mắng Trần Cường còn nói chúng ta chủ nhiệm nói bậy. Nữ nhân thở dài, bởi vì chúng ta chủ nhiệm có khả năng à, này chung quanh mấy cái phòng mỗi lần bị huấn gặp thời chờ lãnh đạo đều lấy chúng ta chủ nhiệm nêu ví dụ tử, bọn họ đã sớm chờ chế dễ ước, những lời này cũng không phải gần nhất mới có, mà là ngươi cũng chưa nghe qua thôi. Lúc ấy nghe đến lúc sau ta suýt nữa đi theo bọn họ lý luận, chính là bọn họ đâu, một đám túng hóa, dám nói không dám thừa nhận, vừa thấy ta liền lập tức ngậm miệng. Ta cũng khiểm đến theo chân bọn họ so đo. Hai nữ nhân liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là chúng ta chủ nhiệm nàng là cái nữ nhân A. Nói xong liền đều đi công tác, năm sau vừa mới bắt đầu công tác thời điểm đều vội, hai người bọn nàng cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới tâm sự bắt quái, hiện ở muốn chạy nhanh đi công tác, cho dù Trần Chân đã làm một ít, nhưng mặt khác nhiệm vụ vẫn là thực trọng. Trần Chân tránh ở cây cột sau, đem hai người đối thoại nghe rành mạch, khóe môi nhịn không được gợi lên một nụ cười. Không hổ là nàng mang ra tới người, trong lòng vẫn là hướng về nàng, bất quá lại ngẫm lại mấy ngày nay phát sinh sự tình, Trần Chân ý cười trên khỏe môi phai nhạt. Mấy ngày này không phải không ai ở nàng sau lưng nói xấu, rõ ràng là Trần Cường xuất quỹ, ở ba cô sáu bà trong miệng phảng phất là nàng sai giống nhau, đều do nàng tính tình quá cường bị thương Trần Cường mặt mũi, đều do nàng sẽ không lấy lòng trợ phu, đều do nàng không thể cấp Trần Cường sinh đứa con trai, phảng phất Trần Cường xuất quỹ mới là thông bất đắc dĩ giống nhau. Trần Chân là một cái phi thường rộng rãi người, bằng không lúc trước nàng không sinh hài tử đã sớm bị đồn đãi vớ vẩn cấp tức chết rồi, nhưng này không biểu. Kỳ nàng hoàn toàn không thèm để ý này đó, những lời này nhiều, liền nàng chính mình cũng tại hoài nghi chính mình, có phải hay không chính mình thật sự làm sai, bằng không vì cái gì chính mình mẫu thân cũng làm chính mình chịu thua. Bất quá hiện tại nghe thế đoạn đối thoại lúc sau, nàng thậm chí còn có chút thoải mái, nguyên lai vẫn là có người xem tới được nàng tốt, nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy hết thể là nàng sai. Vậy đủ rồi, này liền đủ nàng kiên trì đi xuống. Đang lúc Trần Chân chuẩn bị từ cây cột mặt sau đi ra thời điểm, một bóng hình hấp tấp xông vào phòng, còn không có thấy rõ ràng là ai, liền nghe thấy nàng lớn giọng, các ngươi chủ nhiệm đâu? Khoa viên nhóm rõ ràng đối nàng rất là quen thuộc, cùng nàng cười đùa vài câu, một thanh âm thực mau trả lời nói, A Hương ngươi lại tới tìm chúng ta chủ nhiệm A, nàng còn ở trên lầu, nửa ngày không xuống dưới. Triệu Hương lên tiếng, hướng thang lầu phương hướng đi, trong miệng lẩm bẩm, ta tổ tông ai? Này đều khi nào, ngươi như thế nào định lực còn như vậy hảo? Trên lầu cây cột có thể chống đỡ Chân Chân, đứng ở dưới lầu là nhìn không thấy, nhưng đương Triệu Hương đi đến lầu 2 thời điểm nơi nào còn nhìn không tới đứng ở cây cột sau Chân Chân, Chân Chân cho nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng trong văn phòng nói, cầm cái ly thở dài, xem ra hôm nay này một khẩu nước gấm vẫn là khó uống a. Thấy từ cây cột mặt sau đi ra Chân Chân, vừa mới hai cái nói xấu nữ nhân liếc nhau, không hẹn mà cùng túi đầu. Ở vị trí này vừa mới các nàng nói chuyện Trần Chân khẳng định nghe rõ ràng, nàng là khi nào đứng ở cây cột sau, hai người bắt đầu liều mạng hồi tưởng chính mình vừa mới đến tuột cùng nói gì đó, nhìn xem có phải hay không nói Trần Chân nói bậy, sau đó vẻ mặt đau khổ lại liếc nhau, hai đôi mắt ý tứ đều cực kỳ nhất trí, hy vọng Trần Chân đại nhân có đại lượng đi, không cần theo chân bọn họ. Này đó tiểu nhân vật so đo. Triệu Hương đi theo Trần Chân mặt sau đi vào văn phòng, vừa vào cửa liền đem văn phòng môn cấp đóng, Trần Chân ngồi xuống. Đem cái ly phóng tới cái bàn thượng, hỏi, ngươi cứ như vậy cấp tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Hương cũng không khách khí, ở đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi nghe nói đồn đãi không có. Cái gì đồn đãi? Nàng vừa mới đi ra ngoài, nghe Triệu Hương cái này khẩu khí này đồn đãi tựa hồ cùng nàng có quan hệ, chẳng lẽ là có người ở sau lưng toái miệng? Nghĩ đến đây Trần Chân lạnh mặt, bên ngoài những người đó lời nói có bao nhiêu khó nghe nàng là biết đến, những người đó miệng đều nên dùng châm cấp phùng lên. Lúc này cũng không phải điếu người ăn uống thời điểm, Triệu Hương nhìn thoáng qua nhắm chặt môn, để sát vào Trần Chân nói, vừa mới ta chính thượng ban liền nghe thấy có người ở hắn giận, nói chúng ta trong xưởng cửa tới một cái kẻ điên, luôn là nhìn chằm chằm lui tới người xem, đặc biệt là nữ nhân, ta liền cảm thấy không đúng, đi nhìn nhìn, ngươi đoán thế nào? Thế nào? lúc này còn cho nàng tới cái trì hoãn, đơn vị bên ngoài tới người điên lại cùng nàng không quan hệ, Trần Chân yên tâm tâm, sắc mặt cũng hảo không ít, thậm chí đều có tâm tình cùng Triệu Hương cười cợt. Ai, ta nói ngươi người này có thể hay không nghiêm túc một chút, đây chính là đại sự. Triệu Hương bất mãn lẩm bẩm hai câu, sau đó thả ra đối với Trần Chân tới nói tương đương với bom tin tức, ta đi nhìn nhìn, bọn họ nói cái kia kẻ điên ta càng xem càng cảm thấy giống Trần Cường, ngươi muốn hay không tự mình đi nhìn xem. Trần Chân sửng sốt, Triệu Hương người này tuy rằng ngoài miệng không cái nặng nhẹ, nhưng giống nhau từ miệng nàng nói ra, kia đều là có 5 phần nói 8 phần, nàng hiện tại nếu nói kia cái nhân tượng Trần Cường, kia 8 phần chính là phần 118. Trần Cường tới các nàng đơn vị là muốn làm sao? Hợp lại, hiện giờ đều nháo đến loại tình trạng này, hắn cảm thấy hai người còn có thể không có trở ngại sao? Trần Chân cảm thấy Trần Cường tới nơi này chẳng những không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn để cho người khác bạch nhìn một hồi chê cười. Thấy Trần Chân sững sờ ở đường trường, nửa ngày cũng không trả lời nàng, Triệu Hương nóng nảy, ai nha, ngươi thất thần làm gì, ngươi hiện tại nhưng thật ra nói cho ta, ngươi cứu cảnh tưởng như thế nào làm a? Trong xưởng thu được tin tức, lập tức liền phải đem người đuổi đi. Trần Chân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng lại như cũ không dao động, đuổi đi liền đuổi đi, chúng ta coi như không biết. Triệu Hương chạy nhanh giữ chặt Trần Chân tay, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ta cùng ngươi nói ngươi người này trừ bỏ công tác năng lực cường ở ngoài những mặt khác chính là cái tàn phế. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết đơn vị trước cửa có người điên, ngươi hiện tại không thèm để ý, vạn nhất hắn nói cái gì đó ngươi liền phản bác cũng chưa biện pháp phản bác, ngươi đừng xem nhẹ, trong xưởng người miệng có bao nhiêu độc ngươi lại không phải không biết, đến lúc đó ở ngươi trước mặt là không dám nói cái gì, lén mặt có thể đem ngươi bái một tầng ra, như vậy kính bạo tin tức không nửa năm là sẽ không bị người đã quên, ngươi tưởng ở vào đầu gió lãng tiêm nửa năm a? Triệu Hương chọc chọc Trần Chân cái chán, ngươi ngốc đi ngươi. Trần Chân cũng biết Triệu Hương là vì nàng hảo, nhưng nàng thật sự là không thế nào đâm trường cái này phương diện, thử tính nói, chúng ta đây đi. Triệu Hương đôi tay chụp một chút đùi, này liền đúng rồi, mau cùng ta đi, đi chậm người khác nhưng đều tin tên hôn đảng kia. Nói xong lôi kéo Trần Chân liền ra bên ngoài chạy. Hai người đến trước đại môn thời điểm, bảo an đang ở đuổi người, rõ ràng cũng nhận ra người này là ai, trong lúc nhất thời xuống tay cũng có chút sợ sợ xúc xúc. Không thể không nói Trần Cường loại này tiểu nhân là ở giữa Triệu Hương suy đoán, hắn lần này tới không vì cái gì khác, hắn chính là tưởng cùng Trần Chân hợp lại, nhưng hắn cũng cùng Trần Chân sinh sống mười mấy năm, tự nhiên biết Trần Chân tính tình, nếu là ấn thường quy phương pháp tới, phòng trường chờ hắn chính là ly hôn hiệp nghị. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trước đem Trần Chân cấp ổn định, thường quy phương pháp không thể dùng, vậy chỉ có thể dùng điểm bất nhập lưu thủ đoạn. Hắn lựa chọn ở đơn vị bên trong nháo tự nhiên không phải nhằm vào Trần Chân nữ nhân này hắn quá hiểu biết. Cho dù đơn vị người thật sự tin hắn nói lén mặt nghị luận cái nửa năm, Trần Chân cũng sẽ không có chút nào dao động, nhưng đồng thời ở chỗ này nháo lại là phương pháp tốt nhất, nhân vì Trần Chân không để bụng, Trần Mẫu còn có thể không để bụng sao. Trần Mẫu chính là cái bình thường nữ nhân, nhất để ý bất quá chính là phần ngoài ngôn luận, mà Trần Chân lại là cái hiếu thuận nữ nhi, cuối cùng liền tính vì Trần Mẫu, cái này hôn cũng không thể ly. Cho các ngươi Trần chủ nhiệm ra tới, ta có lời cùng nàng nói. Bên cạnh người qua đường tức khắc chi lăng nổi lên lỗ thai. Ai nha, đây là có bắt quái a. Phu thê mười mấy năm, nàng không có cho ta Trần gia thêm một đứa con, ta còn chưa nói muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi hiện tại muốn ly hôn là cái gì ý tứ? Bên cạnh một trận ồn ào thanh, bọn họ đã sớm nghe nói Trần Chân muốn ly hôn, nhưng là đại bộ phận người còn không biết quá nhiều, bọn họ còn tưởng rằng là Trần Cường rốt cuộc chịu đựng không được, không nghĩ tới là Trần Chân trước đưa ra ly hôn, nữ nhân này là choáng váng sao? Khó được có tốt như vậy năm người, nàng như thế nào còn muốn ly hôn a? Bất quá vẫn là có tiểu bộ phận người tin tức tương đối linh thông, trộn ở sau lưng nói thầm, nói so sướng dễ nghe, ngươi còn không phải là cảm thấy không có hải tử mới xuất quý sao. Chúng ta Trần chủ nhiệm như vậy hiếu thắng, không ly hôn còn có thể làm gì. Trần Cương sớm đã làm tốt chuẩn bị, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, ta biết các ngươi có chút người biết Trần Tướng, nhưng là thỉnh các ngươi vì ta ngẫm lại, kết hôn thời gian dài như vậy, ta phía dưới liền cái nữ nhi đều không có, cha mẹ ta mỗi ngày tới thúc giục ta có thể làm sao bây giờ. Ta cũng là nhất thời phạm sai lầm, Trần Chân đi rồi, ta mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, đem chính mình biến thành hiện tại cái dạng này, thế mới biết ta còn là nhất coi trọng cùng Trần Chân cảm tình, ta không nghĩ ly hôn, Trần Chân, ngươi ra tới à, ngươi tha thứ ta được không? Này một câu nói cảm động, bên cạnh có tuổi trẻ tiểu cô nương lúc ấy liền rơi lệ, có chút người xem Trần Cường sắc thật là thảm, cũng nhận không được nổi lên lòng trắc ẩn, đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hiện giờ Trần Cường đều biết sai rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ về sau đều sẽ không tái phạm, nay còn ly hôn làm gì. về sau có thể hay không tìm được như vậy dùng tình sâu vô cùng nam nhân đều không nhất định. Triệu Hương cùng Trần Chân vừa tới, vừa lúc nghe thế câu nói, Trần Chân còn chưa thế nào, Triệu Hương lúc ấy liền nổi giận, chỉ vào Trần Cường cái mũi khai mắng, ngươi còn có gan cầu tha thứ. Lúc ấy ngươi xuất quỹ thời điểm như thế nào không nói ngươi hái Trần Chân, hiện tại trang cái gì sói đuôi to, ta nói cho. Ngươi, Trần Chân là sẽ không đáp ứng cùng ngươi trở về, ngươi đã chết cái này tâm đi, hiện tại nói được dễ nghe, ai biết ngươi về sau như thế nào làm đâu. Triệu Hương nói nhiều như vậy lời nói không hề có khiến cho Trần Cường chú ý, hắn đôi mắt nhìn về phía mặt sau Trần Chân, đáy mắt tỏa sáng, vốn dĩ hắn còn cảm thấy chính mình một người không thể thủ tín với người, hiện tại hảo, Trần Chân tới, vậy dễ dàng. Hắn lập tức xem nhẹ Triệu Hương nổi giận đùng đùng ngôn ngữ, thâm tình nhìn Trần Chân, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không, ta nhóm về sau hảo hảo quá, liền tính về sau đều không có hải tử ta đều nhận. Lời này vừa ra tức khắc khiến cho bên cạnh người kinh hô. Người Trung Quốc nhất để ý hậu đại, Trần Cường đây là đem Trần Chân đặt ở đệ nhất vị A, chung quanh xem náo nhiệt người không chê sự đại, sôi nổi nói. Trần Chân, liền thôi bỏ đi, nhân ra đều biết sai rồi, về sau hảo hảo quá A. Chính là, hai vợ chồng nào có cách đêm thủ, người lành hắn hai ngày cũng liền đi qua. Còn có một ít tuổi khá lớn phụ nữ cảm thấy chính mình sống hơn phân nửa đời có chút tư lịch, đối với Trần Chân còn có chút tận tình khuyên bảo. Trần nha đầu, ngươi liền nghe ta một câu khuyên A. Này ly hôn á đối nữ nhân ảnh hưởng lớn nhất, ngươi hiện tại nhất thời khí phách, về sau chính là muốn sau hối. Cương tử hiện tại cũng biết sai rồi, ngươi liền cho hắn một cái cơ hội, hắn liền hài tử đều có thể không cần, cũng không phải là đem ngươi yên tâm tiêm thượng sao. Ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm đều nhiều, ngươi nghe ta chuẩn không sai. Trần Cương thấy như vậy nhiều nhân vì chính mình nói chuyện, trên mặt vui vẻ, hiện tại có lẽ chỉ có Triệu Hương lập trường nhất kiên định, thấy tất cả mọi người vì Trần Cương nói chuyện. Trần Chân lại đứng không biết suy nghĩ cái gì, nàng một phen đem Trần Chân che ở phía sau. Ta nói các ngươi một đám khuyên giải chính là an cái gì tâm, cảm tình cùng Trần Cường sinh hoạt không phải các ngươi, về sau Trần Cường ở bên ngoài lại có người các ngươi phụ trách ra. Còn có ngươi, ngươi đều bao lớn rồi, còn nghe ngươi chuẩn không sai, ngươi bị ngươi lão nhân đánh thời điểm ngươi dám cổ họng một tiếng sao. Hiện tại nhưng thật ra bãi khởi ngươi trưởng bối phong phạm, ta và các ngươi nói, Trần Chân sẽ không theo Trần Cường hợp lại, nói không biết thì không biết. Triệu Hương những lời này đem cái kia cậy ra lên mặt phụ nữ cấp châm chọc trên mặt thanh một trận tím một trận, cố tình Triệu Hương nói đều là thật sự, nàng cũng không có biện pháp phản bác cái gì. Triệu Hương kỳ thật trong lòng rõ ràng, nhưng là nàng không thể nói ra à, tuy rằng Trần Cường có thể lên làm xã trưởng, nhiều năm như vậy toàn dựa Trần Chân ba ba chuyện này trong vòng người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng chuyện này không thể ở đại gia hỏa trước mặt nói ra à. Chẳng lẽ nàng muốn nói Trần Cường mấy năm nay không đề cập tới hài tử sự tình căn bản là không phải bởi vì thích Trần Cường, mà là hắn dựa vào Trần Chân phụ thân đi cửa sau mới ngồi ổn xã trưởng, hắn trong lòng hư. Nàng nếu là thật sự nói như vậy kia mới là gia đại sự hảo sao. Tuy rằng Trần Cường xú, nhưng là Trần Chân ba ba này đều nhiều ít tuổi, sợ là nghe được người khác nghị luận một khẩu khí không đi lên liền đi. Ai biết Trần Cường lần này lại đánh cái gì chủ ý? Những người này căn bản liền sự tình từ đầu đến cuối đều không có làm rõ ràng, hiện tại còn đứng ở bên ngoài chỉ đạo người khác hành vi, thật là không biết cái gọi là. Trần Cường không kiên nhẫn nhìn mắt Triệu Hương, người này lại là ai à, người khác đều đứng ở hắn bên này, nữ nhân này lại như là biết cái gì giống nhau, hắn mới không tin Trần Chân sẽ đem trong nhà sự tình nói cho nữ nhân này đâu. Ta nói ngươi nữ nhân này là ai à, người khác không thể phụ trách ngươi có thể phụ trách ta, ta là cầu Trần Chân tha thứ, lại cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi cứ thế cấp không biết còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu, yên tâm, lòng ta chỉ có Trần Chân, ngươi lớn lên như vậy xấu ta còn xem không thượng mắt. Trần Cương cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Lời này tuy rằng nói được không dễ nghe, nhưng là Triệu Hương vừa mới chính là đem hơn phân nửa người đều cấp đắc tội. Trần Cương lời này vừa ra, bọn họ tự nhiên phi thường hưng phấn, lập tức cười ha ha lên. Đúng vậy, chúng ta không thể phụ trách ngươi có thể sao. Trần Chân sự tình ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Khuyên nhân ra phân ngươi là cái gì tâm lý, nên sẽ không thật sự giống Trần Cường nói giống nhau đi, ha ha, nhân ra căn bản chướng mắt ngươi. Đúng vậy, nàng cũng không chiếu chiếu gương, nói lời lẽ chính đáng, ai biết trong lòng đánh cái gì vài chủ ý. Triệu Hương rốt cuộc là cái nữ nhân, cứ việc nàng nỗ lực làm chính mình không ngừng chung quanh lời ra tiếng vào, nhưng là những lời này vẫn như cũ không ngừng hướng nàng lỗ tai toản, trong lúc nhất thời nàng bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy lên, a một tiếng liền phải đi lên cùng Trần Cường liều mạng. Ngươi hổ nói cái gì, ta giết ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân không. Trên tay căng thẳng, Triệu Hương bị người ôm lấy, Trần Chân từ phía sau ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, nhỏ giọng cùng nàng nói thanh cảm ơn. Triệu Nốt Hương tình hồng hồng, rốt cuộc vẫn là không khóc ra tới, hướng Trần Chân lắc lắc đầu. Bên kia Trần Cường vốn đang cảm thấy không ổn, tất cạnh hắn hiện tại đã kéo không ít hảo cảm độ, Triệu Hương nhào lên tới hắn nếu là đánh trả nói khẳng định sẽ làm người khác hoài nghi, chính là không hoàn thủ nói chẳng phải là phải bị Triệu Hương bạch bạch đánh hai hạ. Trần Cường đang ở do dự có phải hay không muốn đánh trả, không nghĩ tới Trần Chân lại đem người cấp cản lại. Trần Cường đôi mắt nháy mắt sáng ngời, Trần Chân sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hắn cấp đả động đi. Cái này liền Trần Chân đều đứng ở hắn bên này, xem tới là sẽ không ly hôn. Trần Chân cũng không có lập tức ra tới nói cái gì đó, nàng cấp Triệu Hương xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng hống hai tiếng, trong lòng tràn đầy bị giữ gìn cảm động cùng ấm áp. Thấy Triệu Hương thật sự ổn định trụ cảm xúc, Trần Chân lúc này mới lạnh lùng ngó Trần Cường liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng chung quanh xem náo nhiệt người thấy đương sự ra tới nói chuyện, tức khắc nín thở, hiện trường một mảnh yên lặng, phảng phất liền châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, đảo có vẻ Trần Chân thanh âm phá lệ nói năng có khí phách. Ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ, ta tới tìm ta rốt cuộc vì cái gì? Lần trước ngươi rành như thế kiên quyết đồng ý ly hôn, vì cái gì đột nhiên đổi ý muốn tìm kiếm ta tha thứ, vừa mới ta đột nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ chính là bởi vì hài tử. Trần Cương sắc mặt đột biến, không thể tin tưởng nhìn Trần Chân. Lướt qua mặt khác mặc kệ, ngươi vừa mới như vậy gióng trống khua chiêng ta liền rất hoài nghi, nhân ra vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cầu ta không ly hôn chẳng lẽ là muốn chơi lưu manh. Trần Chân chậm rãi đi lên trước, không biết vì sao, Trần Cương đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Hoảng loạn sau này lui một bước, Trần Chân cười cười, ý vị không rõ, không biết là ở cười nhạo vẫn là như thế nào, bất quá rốt cuộc vẫn là không tiếp tục tiến lên, tiếp tục nói, nhưng là lấy ngươi tính cách rõ ràng không có khả năng xem nhẹ điểm này, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta, nữ nhân kia đi nơi nào sao? Trần Cương sắc mặt thiết hắc, bàn tay nắm tay, nữ nhân kia đi nơi nào hắn như thế nào biết, vốn dĩ ngày đó bị Trần Chân phát hiện qua sau hắn liền thực dối dám, không có xã trưởng vị trí hắn còn có thể làm khác. Nhưng là người khác biết hắn đã từng xuất quỹ, lại còn có đem nguyên phối cấp hưu, khẳng định sẽ đối hắn về sau sự nghiệp có ảnh hưởng. Ngô Phương mới theo hắn hơn 2 tháng, kỳ thật hắn cũng đối Ngô Phương không như vậy thâm cảm tình. Muốn hay không cùng Trần Chân ly hôn đâu, kỳ thật hắn cũng thực dối rắm. Đang lúc hắn do dự thời điểm, Ngô Phương nói cho hắn, chính mình mang thai, Trần Cường trong lòng thiên bình tức khắc nghiêng, vì thế hắn cùng ngày vãn thượng cùng Trần Chân xảo lên thời điểm liền nói chính mình đồng ý ly hôn. Đương nhiên, hiện tại hắn đứng ở chỗ này, tự nhiên tỏ vẻ sự tình còn không có xong, nghe nói hắn muốn cùng Trần Chân ly hôn lúc sau, Nô Phương phi thường cao hứng, hắn cũng thật cao hứng, còn nghĩ đem cha mẹ kế đó làm cho bọn họ hảo hảo ở chung một chút, không cần nháo đến cùng Trần Chân lúc ấy giống nhau, chính là đệ nhị thiên không đợi hắn tưởng cùng Nô Phương nói đi, hắn phát hiện, phòng ở là trống không, Nô Phương không thấy, liền phía trước hắn cấp Nô Phương mua một ít quần áo vàng cổ, gì đó cũng đều không thấy. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ trước nay không hỏi qua Ngô Phương quê nhà ở nơi nào. Tựa hồ ở nhìn thấy Ngô Phương kia một cái chớp mắt gian hắn liền tự mình ma mỏng giống nhau cho rằng Ngô Phương là dân bản xứ. Trong lúc nhất thời, Trần Cường cảm thấy chính mình cái gì đều không có. Trần Chân lúc này lại lửa cháy đổ thêm dầu, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, ngươi lúc ấy đi phía trước tựa hồ mắng ta là cái không đẻ trứng mẫu gà, chẳng lẽ nữ nhân kia mang thai. Trần Cường tức khắc khẩn trương lên, ngoài mạnh trong yếu nói, này đó đều là ngươi tưởng tượng ra tới. Sự thật căn bản không phải như thế. Phần 119. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 169, Hoa Lê thôn cầu đề cử. Người bên cạnh cũng đều không phải ngốc tử, thấy Trần Cường cái này phản ứng còn có cái gì không rõ, tức khắc phiết nổi lên miệng, nguyên lai là này loại người, ta xem là nữ nhân kia chạy đi, ngươi hiện tại lại tới tìm kiếm Trần Chân tha thứ. Ngươi cái dạng này sợ không phải cũng là diễn cho chúng ta xem đi. Ngươi này cũng quá đánh giá cao hắn, ta đảo cảm thấy hắn là vì nữ nhân kia mới biến thành hiện tại cái dạng này, cái loại này không biết nào. Tới dã nữ nhân nói không chuẩn khi nào chạy, liền loại này chỉ số thông minh còn đương xã trường đâu, vẫn là mặt trên lãnh đạo anh minh, đem ngươi cấp triệt. Trong lúc nhất thời Trần Cường thành vạn người chú mục tiêu điểm, bất quá cùng hắn nghĩ đến không giống nhau, đại gia đối hắn ác ngôn tương hướng, trên mặt tràn đầy bị coi, Trần Cường đứng ở trung gian. Trên mặt một mảnh lửa nóng, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là như thế này kết cục. Trần Cương hung tợn nhìn về phía Trần Chân, trong lòng hận độc nàng, Trần Chân, ngươi hiện tại là một chút không nói chúng ta phu thêm một hồi tình cảm. Tình cảm? Trần Chân đều tưởng cười to ra tiếng, thật đương hắn nhìn không ra tới đâu. Trần Cương chính là ỷ vào các nàng muốn mặt, muốn thông nàng hợp lại, hắn nếu là tưởng nói tình cảm sẽ đến chính mình đơn vị nháo sao. Hiện tại thấy đại thế đã mất, lúc này mới muốn nói tình cảm. Hắn sớm làm gì đi? Thật đúng là có mặt nói ra. Trần Chân hơi hơi mỉm cười, ngươi nếu là hiện tại đi ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nói cách khác chúng ta cũng chỉ có thể cục cảnh sát thấy. Lưu manh tội cũng không phải là đùa giỡn. Trần Cương còn muốn nói cái gì, nhưng là thấy Trần Chân hạ tối hậu thư, lo lắng nàng thật sự báo nguy, vội vàng sau này lui, biên trở về liền giải thích, ta biết ngươi hiện tại còn ở nổi nóng, ngươi không muốn tha thứ ta không quan hệ, ta về sau nhất định sẽ làm ngươi tha thứ ta. Nói xong cất bước liền ra bên ngoài chạy, cùng mặt sau có chó dữ truy hắn giống nhau. Khiếu! Thiết! Đại gia không hẹn mà cùng hướng Trần Cương dựng lên ngón giữa, còn tìm cái gì lý do, sợ là bị chọc trúng chỗ đau, hiện tại không mặt mũi gặp người đi. Trần Cương chạy chối chết, vui vẻ nhất không gì hơn Triệu Thơm, nàng bắt lấy Trần Chân cánh tay, kích động đều phải nhảy dựng lên. Hoa, Trần Chân ngươi cũng quá lợi hại đi, giam ba câu liền đem hắn nói không lời gì để nói, hắn nếu là còn dám tới a, ta liền mang theo các ngươi phòng kia một đám tiểu nương ra đi đem hắn mắng đi ra ngoài, bất quá ta xem hắn, hắn lần sau là cũng không dám nữa tới. Nói nói Triệu Hương càng kích động, trong lúc nhất thời liền không quản được miệng, ngươi nói như vậy xinh đẹp, lúc trước là thấy thế nào thượng hắn. So với hắn hảo 100 lần mới xứng đôi ngươi. Nói xong Triệu Hương lập tức che lại miệng mình, có chút câu nệ nhìn về phía Trần Chân, nàng nói như vậy không phải nói trước kia Trần Chân ánh mắt giản thẳng kém cỏi sao. Trần Chân lại không thèm để ý, thậm chí còn phụ họa một chút đúng vậy, ai biết ta lúc trước là thấy thế nào thượng hắn. Vấn đề này Trần Chân vẫn luôn suy nghĩ, đến nay không có đáp án, chỉ có thể nói lúc trước Trần Cường quá sẽ ngụy trang đi, hoặc là nói là lúc trước chính mình quá mức non nớt, còn vô pháp nhìn ra Trần Cường nói dối. Hiện giờ theo tuổi tăng trưởng, Trần Cương ngụy trang ở nàng trước mặt không chỗ nào đột hình, nàng tự nhiên đối lúc trước chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá hiện tại cũng hảo, ít nhất nàng đã thoát ly khổ hải, đối với hiện tại nàng tới nói đã vậy là đủ rồi, có thể mở ra một đoạn tân sinh hoạt đối nàng tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trần Cương đi rồi lúc sau đại gia cũng đều cảm thấy không thú vị, hơn nữa trên tay còn có công tác, làm không xong hôm nay buổi tối liền phải tăng ca, ai sẽ ngốc đứng ở chỗ này. Vì thế ngắn ngủn 5 phút lúc sau. Nơi này chỉ còn lại có Trần Chân cùng Triệu Hương hai người. Thấy mọi người đều đi rồi, Trần Chân cũng nhớ tới chính mình làm một nửa công tác, đối Triệu Hương nói, các ngươi phòng cũng nội, trở về công tác đi, quá mấy ngày ta thỉnh ngươi ăn cơm, nói ta đều đã lâu không có hưởng qua thủ nghệ của ngươi, mấy ngày nay là thật sự vội. Triệu Hương trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi mời ta ăn cơm còn làm ta nấu cơm a? Ta đã sớm nói cho ngươi, làm ngươi đem công tác đi xuống phóng, ngươi cố tình muốn làm khó chính mình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này Tết nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Chân phỏng chừng cũng không quá hảo năm, trong lòng mềm nhũn vẫn là đáp ứng rồi, vậy nói tốt, bất quá đồ ăn vẫn là muốn ngươi mua à. Trần Chân cười gật gật đầu, hai người nói cười hướng bên trong đi, các hồi các phòng. Nói bên này xám xịt chạy ra Trần Cường, hắn cùng Ngô Phương sự tình Trần Chân cũng không biết nhiều ít, vạn nhất đều nói ra, hắn về sau còn như thế nào gặp người. Vì thế Trần Cường chỉ có thể lựa chọn đi trước lui về phía sau, làm Trần Chân trước bình tĩnh lại. Hướng trên mặt đất rún một ngụm đàm, Trần Cương ở trong lòng mắng một câu tiện nhân.